Như Cầm Nhi thật vì hư vô, thật không cái gì dùng, Tuyết Đế cần gì phải đem đại đạo chi nguyên dạng này chí cao cho hắn? Minh chủ cần gì phải làm ra lớn như thế mưu đồ? Trong cõi u minh, Giang Hàn thôi diễn bản thân, dò xét qua đi không tương lai, mơ hồ có thể nhìn thấy, minh chủ đối với mình mưu đồ bố cục, có lẽ muốn xác minh tại Tuyết Đế trên người. Năm đó ngươi thông qua thần phủ chính quan, nhận được đại đạo chi nguyên, là cơ duyên của ngươi, cũng là ngươi cái kia có được vận. Tuyết Đế con ngươi trong veo như nước, cùng ngươi mong muốn người cũng không liên hệ. Nàng bác bỏ Giang Hàn suy đoán. Nếu là ta không tin đâu. Giang Hàn âm thanh rất nhẹ, nhưng thấu triệt một chút làm người sợ hãi ý lạnh. Năm tháng rất dài theo đuổi, từng tràng chinh chiến sát phạt mục tiêu, cái kia viên mãn đạo tâm bên trong ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết tâm tín niệm. Cũng bởi vì Tuyết Đế một câu mà chung kết. Làm sao có thể? Nếu là như vậy đơn giản, ngày xưa minh giới 9 vạn năm, Giang Hàn lại há có thể kiên trì nổi, cái này từ từ đường tu hành, hắn lại há có thể đi tới ngày hôm nay. Lịch rất nhiều kiếp nạn bước lên chí cao chi lộ. Giang Hàn nội tâm sẽ không ai tin tưởng cả, hắn chỉ tin tưởng đao trong tay, chỉ thư bản thân có khả năng trưởng khống độ vận. Vậy liền không tin. Tuyết Đế giọng nói vẫn không có biến hóa, nhìn thẳng Giang Hàn. Dường như chưa từng hiểu Giang Hàn trong lời nói ý uy hiếp. Đột nhiên, "Tuyết Đế." Giang Hàn than nhẹ một tiếng, nói thật, bộ dáng của ngươi cùng Cầm Nhi thực sự quá giống, ngươi càng là đối với ta có ân, ngươi cùng ta nhân tộc thủy tổ Huyết Đế tiền bối cũng có lớn giao tình. Ta thật không muốn ra tay với ngươi." Giang Hàn nói liên miên lại nhải. Chẳng lẽ nói nhiều như thế? Từ lúc Đao Mộ đi ra, chân chính hiểu ra hoàn mỹ đế lộ, đây là hắn lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Nhưng mà, ngươi cùng Cầm Nhi giống như, nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi không phải nàng. Ta lời nói đã hết, ngươi như nhưng không nguyện buông tay, vậy ta cũng không thể không một trận chiến, dùng chính ta thủ đoạn tới xác minh thật giả. Giang Hàn âm thanh càng thêm băng lãnh. Đây chính là Giang Hàn quyết định. Năm đó, hắn vạn niệm vào hồng trần, thấy rõ lúc đầu bản thân, đạo tâm viên mãn, cũng làm ra quyết định. Con đường này, ai chặn, liền giết hay. Minh chủ ngăn trở, vậy liền chém minh chủ, như chư đế ngăn trở, vậy liền chém chư đế, như chí cường ngăn trở, vậy liền chém chí cường. Không có người nào có thể ngăn cản Giang Hàn con đường, đến chết mới thôi. Trong chốc lát, một cỗ to lớn khí tức từ Giang Hàn trên người lan ra, trong chốc lát lại kinh động đến Tuyết Sa bản nguyên vũ trụ, bản nguyên vì đó chấn sợ. Lấy Giang Hàn sức chiến đấu đáng sợ, có lẽ phá hủy không được Tuyết Sa vũ trụ, nhưng trọng thương nó bản nguyên vũ trụ là có khả năng làm được. Chí tôn phía dưới, Giang Hàn đã có thể xưng tuyệt đỉnh nhân vật, lại khó mà vượt qua. Bản nguyên vũ trụ chi địa, trong chốc lát lại làm cho vũ trụ bên trong phạm là đi đến tiên thần cảnh tu sĩ đều cảm ứng được, khiếp sợ toàn bộ vũ trụ. Thứ gì có thể làm cho bản nguyên vũ trụ sinh ra sợ hãi? Toàn bộ Tuyết Sa vũ trụ, hơn phân nửa cường giả đều đã bị triệu tập đi vào chinh chiến, có thể còn sót lại mấy vị đại năng giả cũng cảm nhận được uy hiếp chi ngọn nguồn. Nhưng mà chưa kịp trong vũ trụ lưu lại đại năng giả cùng tiên thần không có thở ra hơi. Ầm, một cỗ kinh người sát ý lạnh như băng phóng lên trời, lần nữa đánh tan toàn bộ Tuyết Sa vũ trụ, kinh hãi vạn cổ, làm cho bản nguyên vũ trụ sợ hãi, làm cho các phương khiếp sợ. Chỉ có mấy vị vương cảnh cảm ứng được. Cỗ thứ hai khí tức là bọn họ người thống trị của vũ trụ, chí cao Tuyết Đế. Nhưng cỗ thứ nhất to lớn khí tức lại mơ hồ để lại trong lòng bọn họ có thể xưng vô địch thủ lĩnh, đây là dạng gì kẻ địch? Hàn Đế, ngươi nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Tuyết Đế âm thanh không còn ôn hòa, băng hàn thấu xương. Rầm. Ngọc thủ của nàng vung lên, là một chuôi chiến mâu màu đen, thân mâu cổ điển, mũi thương điểm chỉ riêng muốn xuyên thấu vào cổ, giống như từ thời gian bên trong rất ra, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng vô thượng thần uy. Đây là một chuôi đi theo Tuyết Đế vô tận tuế nguyệt tiên thiên chí bảo, gần như chí tôn vũ khí. Nhưng mà, Tuyết Đế cùng Giang Hàn cách xa nhau chẳng qua ba thước, nhưng chiến mâu màu đen hoành không, xuyên thấu vào cổ, lại không cách nào xuyên thấu cái này ba thước hư không, gang tấc ở giữa hai bên đã phân cách rước vạn giảm. Đối thời không trường khống, Giang Hàn đã đạt trình độ đăng phong tạo cực, từ này phương giới hải mở ra đến nay, loại trừ vị kia lãnh tụ vĩ đại, chỉ sợ lại không vượt qua Giang Hàn người. Thời không, chém xuống là được. Tuyết Đế âm thanh băng lãnh, nàng cuối cùng vung lên chiến mâu. Vạn cổ tuế nguyệt về sau, vị này sau thái cổ thời đại kinh diễm thiên hạ nữ đế, thời gian qua đi mấy cái kỷ nguyên lịch tiên trở về sau đó, cuối cùng lại lần nữa ra tay. Ầm ầm. Chiến mâu màu đen bên trên, trong nháy mắt triển lộ ra vô thượng phong mang, lại trực tiếp rạch ra phương thế giới này, vẽ ra một phương này vũ trụ. Làm cả Tuyết Sa vũ trụ đều kinh hãi, đó là như thế nào một cỗ phong mang a? Nhưng mà, cái này phảng phất giống như có thể cắt ra vĩnh hằng một mâu, chỉ có không thể xẹt qua Giang Hàn trước người ba thước hư không. Cái kia chiến mâu đâm về Giang Hàn, nhưng như thăm dò vào vô tận u ám, căn bản là không có cách tới gần sông. Mạnh mẽ uy năng cũng tại ba thước hư không ở giữa tiêu tán không thấy hình bóng. Bất quá, Tuyết Đế lanh diễm dung nhan tuyệt thế bên trên, không có toát ra nửa phần bất ngờ. Nàng chẳng qua là đơn giản co lại. Về sau, tay ngọc vung lên lần nữa đâm một cái. Ầm ầm. Dường như bầu trời nghiền nát, lấy Giang Hàn cùng Tuyết Đế làm trung tâm, toàn bộ tuyết sa trong vũ trụ mảng lớn tinh vũ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mà chiến mâu màu đen trực tiếp đâm qua ba thước hư không, nhắm thẳng vào Giang Hàn mi tâm. Chương 26, làm sao thành chí tôn? Đạo loạn. Chiến mâu màu đen cắt ra thời gian, cắt ra vũ trụ. U ám ánh sáng lộng lẫy xuyên thấu vào cổ, ẩn chứa rất nhiều đạo pháp, ngang qua thời không mà tới. Chư đạo bên trong, bóng ánh nhất nhất làm người sợ hãi đạo pháp lực lượng, là băng lãnh cùng tĩnh mịch hai loại. Giao Giang Hàn trong tay trực tiếp hiện lên một chuôi chiến đao, đồng dạng là phi thường đơn giản trực tiếp chặt chém tới. Hai người đều là đế cảnh tuyệt đỉnh nhân vật, thôi diễn quá khứ tương lai, bên trên xem xét cửu thiên, bên dưới thăm dò cửu u, căn bản không tồn tại phát huy sai lầm. Vĩnh viễn đều có thể duy trì đỉnh phong nhất chiến lực. Tất cả mê hoặc thủ đoạn, tất cả đều mất đi hiệu lực. So đấu chính là mình đạo cùng pháp, đơn giản nhất chiêu số, nhưng ẩn chứa mạnh mẽ nhất vô song lực lượng, kinh tâm động phách nhất mị lực. Leng keng, vang vọng bầu trời va chạm thanh âm, xé rách bầu trời, đem tuyết xa vũ trụ tầng ngoài trực tiếp xé rách ra một cái lỗ hổng lớn, vô tận hỗn độn khí lưu cuồng bạo tràn vào. Một kích, tuyết xa bản nguyên vũ trụ bị thương. Giang Hàn đứng tại chỗ không hề động một chút nào, tuyết đế lại là lùi lại một bước, nhưng này màu trắng giáp trụ hiện lên, ngăn lại thiên hàn đao đánh giết tới tất cả phong mang. Hai tôn đế cảnh nhân vật đều không có nhận tổn thương chút nào, nhưng bọn hắn giao chiến chung quanh vô số thế giới sinh linh, trong nháy mắt tiến lên diệt. Trong lòng hai người lại là im lặng tới cực điểm, không có chút nào chấn động. Đã quyết tâm một trận chiến, cho dù toàn bộ vũ trụ hủy diệt, trong bọn họ tâm cũng sẽ không dao động mảy may. Chí cường đế đao, tuyết đế âm thanh băng lãnh, dương lên trong tay chiến mâu. Nếu không có nó, Hàn đế, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bất luận là giáp trụ vẫn là chiến mâu, đều là đi theo tuyết đế vô tận tuế nguyệt mạnh mẽ vũ khí, nhận tuyết đế chi đạo ẩn dưỡng mấy cái kỷ nguyên, mà lại do tuyết đế để phát huy, uy năng mạnh mẽ tại tiên thiên chí bảo bên trong đều thuộc nhất đỉnh phong, lại không thể vượt qua. So với Giang Hàn thiên nguyên giáp cùng trạch tháp, chỉ sợ còn phải mạnh hơn một chút. Nếu là hoàn chỉnh bảy hợp nhất thiên nguyên giáp, cũng cùng tuyết đế hai đại pháp bảo thuộc cùng một cấp độ. Nhưng mà cường đại tới đâu tiên thiên chí bảo, đều nhưng chẳng qua là tiên thiên chí bảo, cự ly chí cường đế binh phải kém hơn một đoạn dài, đây là không cách nào bù đắp trên lệch. Đao này chính là ta đúc thành vũ khí. Giang Hàn không chú ý vô cùng. Luận pháp lực, Giang Hàn nhỏ yếu những này đế cảnh một bậc, có thể thiên hàn đao, nhưng khiến hắn đủ để hoành áp ba bước đế cảnh, liền xem như ngạo thị cổ kim tuyết đế đều phải bị hắn vượt trên một đầu. Tuyết đế không nói, đạp vô tận băng tuyết về, từ vạn cổ luân hồi đến, đây là ngươi cảm ngộ hai loại lực lượng ư? Không hổ là tuyết đế. Giang Hàn về ngộ lấy vừa rồi một đao, ngươi ngàn thân trở về, hai đạo hoàn mỹ dung hợp, chỉ sợ cũng có thể bước ra bước thứ tư. Tuyết đế cái này một mâu, nếu là bị mặt khác đế cảnh cảm xúc đến, chắc chắn kinh dị tới cực điểm, bởi vì cái này một mâu lại đồng thời ẩn chứa hai đầu đế đạo. Lại mỗi đầu đế đạo đều thôi diễn đến cấp độ cực cao, khoảng cách bước thứ tư chỉ sợ đều rất gần. Hai đại đế đạo giao dệt, lại dung hợp mặt khác rất nhiều đạo pháp, uy năng vô cùng khó tin, đủ để ngạo thị giới hải chư vũ, làm cho bất luận một vị nào đế cảnh vì đó biến sắc. Cái này một mâu có thể chứng nhận tuyết đế vạn cổ truyền thuyết chi danh. Nhưng mà đứng tại đế cảnh tuyệt đỉnh Giang Hàn, tại mâu qua trước người ba thước hư không tới giao chiến lúc, nhưng rõ ràng bắt được tuyết đế hai đại đế đạo bên trong không viên mãn. Đây cũng không phải là đạo không viên mãn. Trên thực tế, cái này hai đầu đế đạo đều đã bị tuyết đế thôi diễn đến ba bước đỉnh phong, lại đan vào lẫn nhau dung hợp, có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Nếu là có thể nhìn ra hai đại đế đạo thiếu hụt, lại bù đắp thiếu hụt, vậy thì không phải là bước thứ ba, mà là bước thứ tư. Giang Hàn nhìn ra không viên mãn, là chỉ đạo tâm không viên mãn. Ngàn đích thân trải qua vạn thế, hạng gì trải qua, hạng gì tàn khốc, ngươi chí tôn chi lộ đã lát thành, tùy thời đều có thể đẩy ra cái kia một cánh cửa. Giang Hàn âm thanh càng thêm lạnh lẽo, nhưng mà đạo tâm của ngươi lại vẫn không chân chính viên mãn, cái này chỉ sợ sẽ là ngàn thân pháp nhược điểm chí mạng đi. Hoàn mỹ chi đạo đi đến bây giờ cấp độ, do xét thôi diễn các loại phương diện, Giang Hàn đều có thể xưng độc bộ cổ kim, giao thủ chớp mắt lại đã đem tuyết đế nội tình phân tích ra hơn phân nửa. Tại Giang Hàn suy tính bên trong, thái cổ thời đại lúc, tuyết đế tại rất ngắn thời gian bên trong đem một đầu đế đạo thôi diễn đến ba bước tuyệt đỉnh, có thể đầu này đế đạo nàng đi đến cuối con đường, diễn dịch viên mãn, lại khó vượt qua. Đế đạo đã đúc, lại không đường rút lui, rơi vào đường cùng. Tuyết đế lấy đại nghị lực, thi triển ngàn thân pháp, quên được quá khứ, tại vạn cổ trong luân hồi tìm một đầu đế đạo, để cầu hai đại đế đạo giao dung viên mãn, chân chính bước ra bước thứ tư. Bây giờ, nàng đại đạo đã thành, viên mãn trở về, hai đại đế đạo giao dung, một khi dung hợp liền có thể lột xác. Nhưng mà, ngàn thân pháp di chứng đồng dạng xuất hiện. Cùng Giang Hàn vạn niệm vào hồng trần khác biệt, một là Giang Hàn bản tôn còn tại, hai là thời gian ngắn ngủi, vạn niệm khó mà quấy nhiều chủ niệm. Có thể tuyết đế ngàn thân, trải qua rất nhiều kỷ nguyên, lại khó phân chủ trì, lại kết xuống vô số nhân quả cuốn thân bên trong, cho đến hôm nay, tuyết đế đạo tâm đều không thể viên mãn. Đạo tâm bất định, làm sao thành chí tôn? Một khi tuyết đế đạo tâm viên mãn, liền có thể bước vào chí cường giả chi cảnh. Chém xuống ngươi, ta cự ly đạo tâm viên mãn tự nhiên gần hơn một bước. Tuyết đế âm thanh tràn đầy lãnh khốc, hung hãn vung lên trong tay chiến mâu. Một mâu khuynh thiên, vượt quá tuyết đế dự kiến chính là. Lần này, không có thời không ngăn cản, chiến mâu màu đen trong nháy mắt đâm rách thời không, giết tới Giang Hàn phía trước, đánh thẳng đầu lâu mà đi. Nhưng mà, Giang Hàn nhưng không động. Thân không động, đao không động, pháp cũng không động. Trọng yếu nhất là ánh mắt của hắn không động, bỏ qua cái này chiến mâu màu đen, xuyên thấu qua thời không, vô cùng bình tĩnh nhìn tuyết đế hai con ngươi. Mặc cho cái này một mâu đâm tới, phản phất tại nên đón tử vong đến. Soạt. Chiến mâu chỉ còn lại chớp mắt đâm trúng Giang Hàn lúc, tuyết đế băng lãnh trên mặt, chẳng biết lúc nào lại lộ ra một chút đấu tranh, một chút đau khổ. Chẳng như tuyết tay ngọc khẽ nhúc nhích, mâu sẽ qua, lại là thoáng lệ ra, kề Giang Hàn gương mặt đâm tới, làm cho phía sau mảng lớn thời không trực tiếp biến thành hư vô. Vèo. Chiến mâu ngang qua, quay lại đến tuyết đế trước người, đập ầm ầm trong hư không, Tuyết Đế nhắm mắt túi đầu, tuyệt mỹ trên mặt nhưng toát ra càng đậm đau khổ vẻ mặt. Nàng đang giãy giụa. Cầm Nhi. Giang Hàn âm thanh đột nhiên vang lên. Một tiếng kêu gọi. Quanh quần rộng lớn thời không, giống như từ xa xưa quá khứ truyền đến, từ rất nhiều vạn năm trước, một đôi người yêu phân biệt ngày đó truyền đến hiện tại. Trực thấu vào Tuyết Đế sâu trong tâm linh, lớn nhận rung động. Lại ngẩng đầu. Tuyết Đế cái kia động lòng người trên mặt đã tràn đầy nước mắt, nhìn thời không bên ngoài đạo kia xích giáp thân ảnh, nước nở nói, "Giang Hàn, là ngươi sao? Cầm Nhi, ngươi quả thật còn tại." Giang Hàn con ngươi tràn đầy ngạc nhiên, càng có dứt khoát. Tên là Chư Vũ Vạn Giới Hàn Đế, làm cho vạn tộc vô số sinh linh run sợ Hàn Đế, lại xuất hiện đạo tâm không ổn định dấu hiệu. "Cầm Nhi." Giang Hàn bước qua thời không, muốn chạm đến nữ tử tràn đầy nước mắt gương mặt. "Đã bao nhiêu năm?" Nàng âm thanh dung mạo bừng tỉnh tại hôm qua, quá khứ bi hoan rõ mồn một trước mắt, hai người từng ưng thuận thề non hẹn biển, kỳ vọng ngắn ngủi gắn bó một đời. Chẳng qua là một khi biến cố lại gặp nhau, nhìn lại đã năm. Chương 27, vạn thế gốc mắc. Thời khắc này Tuyết Đế không còn là cái kia ngang uy một thế nữ đế, mạnh mẽ uy áp khí tức còn tại, nhưng trên mặt tràn đầy nước mắt, mảnh mai mà mỹ lệ. Một màn này cùng ngày xưa hai người phân biệt lúc là bực nào giống nhau. Giang Hàn vĩnh viễn không thể quên được ngày xưa một màn, đột nhiên xuất hiện hai kiếp, làm cho tình định yêu nhau hai người phân biệt lại khó gặp nhau. Đến tận đây sau đó, Giang Hàn lại chưa thấy qua nàng. Đã từng địa ngục trải qua, Giang Hàn tưởng rằng một vị nào đó vương điện nhu đồ, về sau man hoang thần phủ trải qua, hắn mới mơ hồ thăm dò chân tướng. Năm tháng rất dài chinh chiến, lần lượt sinh tử kiếp khó. Cuối cùng, hắn đi đến giới hải lật đổ, mặc dù không dám nói dò xét toàn bộ bí ẩn, cũng đem tất cả chân tướng nhìn thấu suốt đến 7-8 phần, mới vừa tới Tuyết này cắt vũ trụ, muốn biết toàn bộ, cũng muốn tìm về trong lòng sợ niệm người. Vừa rồi giao thủ va chạm, hắn từ Tuyết Đế đạo bên trong dò xét đến đối phương bí ẩn, cùng trong lòng trước đó thôi diễn hai bên sát mình. Cầm Nhi, Giang Hàn âm thanh khàn khàn, muốn đụng chạm nữ tử trước mắt gương mặt. Chẳng qua là tay của hắn chưa chạm đến. Đột nhiên, nữ tử vẻ mặt nhanh chóng biến hóa, mặt mũi nước mắt trong chốc lát tiêu tán, con ngươi lần nữa trở nên sâu xa băng lãnh, u ám im lặng khí tức lan ra thiên địa. Là Tuyết Đế. Nàng lần nữa do một cái kia mảnh mai nữ tử biến thành Tuyết Đế, giờ phút này, Tuyết Đế trên mặt lại không một chút chần chừ cùng vẻ dãy rủa, thay vào đó chính là băng lãnh dứt khoát, không hề do dự. Rào. Tuyết Đế vung lên tay ngọc, trong lòng bàn tay chiến mâu màu đen lật tay ở giữa hoành không, đánh thẳng Giang Hàn đụng chạm tới bàn tay. Bành. Hai bên lần nữa va chạm, hai đại đế đạo cùng hoàn mỹ chi đạo mở rộng va chạm mạnh, khủng bố uy năng lan ra phạm vi ước vạn dặm, mảng lớn hư không trực tiếp tiên diệt đổ sụp hóa thành hư vô. Về sau, chiến mâu rạch ra Giang Hàn bàn tay ra thịt, là một đạo vết máu, một giọt máu tươi từ Giang Hàn trong lòng bàn tay nhỏ xuống. Một giọt máu rơi xuống, chớp mắt đánh nát một phương đại giới. Giọt máu này ẩn chứa hắn đạo cùng pháp, có vô tận thần uy. Giang Hàn bị quẹt làm bị thương. Lúc trước, hắn cùng Côn Bằng tổ sư đại chiến rất lâu, hắn cũng không từng chịu tổn thương, bây giờ huyền công cựu chuyển thành luyện thành, lại bị Tuyết Đế một kích quẹt làm bị thương. Tuyết Đế cũng bị Giang Hàn một trường này ẩn chứa đạo cùng pháp đánh lui. Hai bên lần nữa cách xa đối lập. Ngươi lại đưa nàng trấn áp ư? Giang Hàn âm thanh khàn khàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa huy áp lan ra ước vạn dặm Tuyết Đế. Hắn đang cố gắng không để cho mình không kiềm chế được nỗi lòng. Hắn nhìn ra được, trước mắt Tuyết Đế cùng vừa rồi hiện lộ ra đặc thù vẻ mặt Cầm Nhi, là hoàn toàn khác biệt hai người. Cầm Nhi cùng Tuyết Đế đều tại một cái thân thể bên trong, nhưng là khác biệt thần hồn suy nghĩ. Hàn Đế, lấy ngươi tại nhân quả thôi diễn chi đạo đạt thành tựu cao, có lẽ có thể rõ ràng. Tuyết Đế lạnh như băng nói, thái cổ lúc, ta mặc dù hóa ngàn thân, nhưng sinh linh trọng yếu nhất là chính là ba hồn bảy phách, ngươi mong muốn người, chính là ta ba hồn một trong biến thành. Giang Hàn không nói. Tuyết Đế lời nói, cùng hắn thôi diễn tương đồng. Tuyết Cầm, cũng không phải là Tuyết Đế một đạo bình thường suy nghĩ, mà là một đạo cực kỳ quan trọng phân hồn. Trình độ nào đó, Tuyết Cầm bản thân liền là Tuyết Đế chân linh một phần, chẳng qua là vô tận tuế nguyệt luân hồi, Tuyết Cầm bản thân sớm đã diễn biến hoàn thiện. Tuyết Đế ngàn thân trở về, muốn lại tập hợp tất cả, liền muốn đem tất cả phân hồn suy nghĩ lần nữa diễn hóa, cũng phải tẩy đi Tuyết Cầm quá khứ tự chủ suy nghĩ, hóa thành bản thân một hồn. Cái này cần tan đi hắn chấp niệm. Nhưng mà, Giang Hàn mới vừa rồi cùng Tuyết Cầm ánh mắt đối mặt trước mắt, quá khứ từng màn hiện lên trong lòng, lấy đối thời không luân hồi trưởng không thôi diễn. Trong ngay mắt, Giang Hàn liền cảm ứng được hai bên quá khứ tất cả nhân quả quá khứ. Hắn cùng Tuyết Cầm nhân quả gốc mắc, cũng không phải là chẳng qua là đời trước, mà là vạn thế. Vạn thế trước đó, hai người kiếp trước lại đã bắt đầu lẫn nhau lại phân rời, lần lượt luân hồi, lần lượt chuyển thế, mỗi một thế đều bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, sinh ra nhân duyên nhân quả, nhưng đều không ngoại lệ chia lìa. Quá khứ rất nhiều thế, Giang Hàn kiếp trước đều từng đấu tranh qua, nhưng tất cả đều thất bại. Cho đến một thế này, vạn thế nhân quả dây dưa bên dưới, có minh chủ phía sau màn bố cục thúc đẩy duyên cớ, cũng có Giang Hàn bản thân duyên cớ. Cuối cùng, làm Tuyết Đế trở về ngàn thân lại tập hợp lúc, Giang Hàn cũng đang lâm tuyệt đỉnh. Ta cùng Cầm Nhi vạn thế gốc mắc, trong đó nhân quả chấp niệm quá sâu, cho nên ngươi khó mà cưỡng ép xóa đi nàng ý thức tự chủ, đúng không? Giang Hàn bình tĩnh nói, hơn nữa, ngươi là nàng cũng là ngươi, các ngươi hai bên đăm chiêu suy nghĩ căn bản đều không thể che giấu đối phương. Ngươi biết ta tồn tại lúc, nàng cũng biết, lại biết ta tại không ngừng trưởng thành không ngừng mạnh mẽ, trong nội tâm nàng muốn cùng ta gặp nhau chấp niệm càng sâu, quấy nhiêu được lựa chọn của ngươi, càng làm ngươi hơn sinh ra lòng kiêng kỵ. Cho nên, ngươi không có ta nhỏ yếu lúc ra tay với ta xóa bỏ ta tồn tại, e sợ cho cùng Cầm Nhi hồn phách chấp niệm hoàn toàn đối lập cuối cùng dung hợp, dẫn đến công lao đổ biển, đúng không? Giang Hàn nói ra trong lòng phỏng đoán. Những thứ này đều là Giang Hàn căn cứ vào biết làm ra thôi diễn. Tuyết Cầm thực lực bản thân phi thường yếu, nàng lúc đầu cũng không phải là tu luyện thế nào, nhưng mà nàng vốn là Tuyết Đế một phần, làm Tuyết Đế ngàn thân trở về lúc trí nhớ thức tỉnh lúc, xem như ba hồn một trong Tuyết Cầm, cũng nắm trong tay tương đối lớn một phần lực lượng. Cho nên vừa rồi Giang Hàn mặc cho Tuyết Đế một mâu đâm tới, chính là muốn nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Mà Tuyết Đế một mâu vạch hướng một bên, không có thương tổn đến Giang Hàn, đã chứng minh Giang Hàn thôi diễn liền như là Giang chính thức tỉnh trước kia trí nhớ, thậm chí là kiếp này trí nhớ tình cảm chiếm cứ chủ đạo, thay thế quá khứ Tu La Thủy Tổ trí nhớ tình cảm. Bất quá đó là xây dựng ở Tu La Thủy Tổ bản niệm đã cơ bản tan rã vu hòa Tu La bản nguyên vũ trụ đối kháng trên cơ sở, lại Giang chính vốn là Tu La Thủy Tổ chủ niệm chuyển thế, mà Tuyết Cầm chỉ là ba đại chủ hồn một trong, Tuyết Đế lại đã sớm chuẩn bị có lưu lại có đầy đủ hậu chiêu, cho nên Tuyết Đế sau khi giác tỉnh, bản niệm vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ đạo, cũng không có cho mặt khác hồn phách suy nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách cơ hội. Nếu không phải các ngươi vạn thế gấp mắc, làm cho nhân quả cuốn thân đi đến tuột đỉnh địa phương, ta há lại sẽ không cách nào tan đi trong nội tâm nàng chấp niệm. Tuyết Đế cầm trong tay chiến mâu, ánh mắt băng lãnh. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng. Như hắn cùng Tuyết Cầm chẳng qua là một thế gấp mắc, như Tuyết Cầm không phải Tuyết Đế ba đại chủ hồn một trong biến thành, Tuyết Cầm suy nghĩ sớm đã bị Tuyết Đế tan đi dung hợp. Ngày xưa, ta cùng Cầm Nhi hai đạo nhỏ yếu hồn phách, có thể sinh ra vạn thế nhân quả gấp mắc, xác suất hạng gì nhỏ. Giang Hàn đột nhiên than nhẹ một tiếng, ta nghĩ, ta cùng Tuyết Cầm vạn thế gấp mắc, có lẽ còn là minh chủ tại phía sau màn dẫn dắt ta. Theo biết được chân tướng bí ẩn càng nhiều, lần lượt thôi diễn bên dưới, Giang Hàn cơ bản rõ ràng. Minh chủ, vị này nhắc lên trận chiến cuối cùng thần bí đế cảnh, bày ra một bản cờ rất lớn. Lúc trước, trấn áp bản thân 9 vạn năm, lại một khi ra lệnh để cho mình chuyển thế vào phàm trần, xác suất lớn đều là lúc đó xem như Tống Đế Vương minh chủ một tay thao túng. Về sau, minh chủ càng ban cho Giang Hàn một giọt tử huyết, làm cho Giang Hàn quật khởi có nền tảng, cuối cùng thêm vào Giang Hàn bản thân cố gắng cùng cơ duyên tạo hóa, từng bước một bước lên tuyệt đỉnh. Ta chuyển thế lúc, minh chủ ra tay náo động minh giới, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Giang Hàn trong lòng thầm than, có lẽ là thôi động mặt khác bố cục, nhưng hắn phá hủy lục đạo luân hồi, cũng là che giấu quá khứ đủ loại, các sư tôn minh chủ chú ý tới ta, dò xét đến ta lúc, ta đã trở thành nhân tộc một đời mới tuyệt thế thiên tiêu. Như lúc ấy lục đạo luân hồi chưa hủy, minh chủ nhấc lên náo động, lấy nhân tộc chư đế thần thông, hoàn toàn có năng lực điều tra rõ minh chủ xem như Tống Đế Vương lúc đủ loại bố cục, tiếp đó làm ra phán đoán. Lúc đó vừa mới chuyển thế Giang Hàn, xác suất lớn sẽ bị xem như minh chủ quân cờ trực tiếp diện sát đi. Chẳng qua là lục đạo luân hồi hủy, quá khứ đủ loại tan thành mây khói, muốn lại đi điều tra rõ minh chủ hành động khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần. Tham gia quân ngũ chủ thu đồ Giang Hàn, lại tìm căn tố nguyên dò xét hắn quá khứ, tự nhiên dễ dàng nhiều, cũng mới rõ ràng hắn cùng minh chủ nhân quả. Nhưng mà lúc đó Giang Hàn bản thân bày ra tuyệt thế thiên phú, bản thân cũng có nhân tộc tiền bối huyết đế truyền thừa, càng có Tu La thủy tổ học thuộc lòng, cho nên hắn mặc dù cùng minh chủ có nhân quả, xác suất lớn là minh chủ quân cờ, nhưng minh chủ cuối cùng nhưng lựa chọn tin tưởng Giang Hàn, cũng đại lực bồi dưỡng hắn. Những sự tình này tại Giang Hàn phong đế hậu, minh chủ đều từng cùng Giang Hàn kỹ càng nói tới. Minh chủ mặc dù dùng tử huyết dẫn dắt ta, nhưng xác suất lớn cũng chỉ là muốn cho ta trở nên còn mạnh hơn, nhưng ta có thể đi tới ngày hôm nay, chỉ sợ cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giang Hàn thầm nghĩ, hắn lúc đầu bố cục để cho ta cùng Cầm Nhi vạn thế gấp mắc, xác suất lớn chỉ là muốn dùng của ta tồn tại tới ngăn cản Tuyết Đế đạo tâm viên mãn. Đúng, chỉ cần Giang Hàn tồn tại lại đi đến thánh cảnh, tiên thần cảnh, không cần trở nên mạnh mẽ hơn. Vạn thế dây dưa nhân quả bên dưới, xem như ba hồn một trong Tuyết Cầm, một cách tự nhiên có thể xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng được hắn tồn tại, cùng Tuyết Đế bản niệm đối lập. Ba hồn không cách nào hoàn mỹ dung hợp, Tuyết Đế đạo tâm không cách nào viên mãn. Đạo tâm không cách nào viên mãn, Tuyết Đế tự nhiên bị vây ở một bước cuối cùng, không cách nào đẩy ra đạp về trí cường giả chi cảnh đại môn. Minh chủ, từ đầu đến cuối đều đang nưu đồ Tuyết Đế, Giang Hàn quật khởi chẳng qua là bất ngờ. Hàn Đế, ngươi đã nhìn thấu suốt tất cả, lại biết ngươi cùng Tuyết Cầm cũng không phải là chủ ý, cần gì phải cưỡng cầu. Tuyết Đế âm thanh băng lãnh. Phía dưới số lượng từ không tính tiền. Đợt, viết đến nơi đây, một chút lúc đầu hô hòa. Tin tưởng rất nhiều người đọc hẳn là rõ ràng. Vì phòng ngừa một chút người đọc còn không hiểu lắm, ta liền đại khái sẽ liên lạc lại trên dưới văn tới giảng thuật một lần đi. Minh chủ cục, rất sớm thời điểm liền bày xuống tới, từ lúc bắt đầu trước sau, hắn nhằm vào đều là do thời thượng tại ngàn thân trong luân hồi Tuyết Đế. Giang Hàn, chẳng qua là hắn dùng để nhằm vào Tuyết Đế một quân cờ. Nếu như trí nhớ tốt người đọc hẳn là nhớ tới, Tiền Văn Minh chủ đã từng nói, hắn từng bố trí xuống mấy ngàn quân cờ, Giang Hàn chẳng qua là trong đó một viên. Đương nhiên, những sự tình này Giang Hàn là thôi diễn không đến. Giang Hàn cùng Tuyết Cầm một mực tại trong luân hồi nhân quả dây dưa, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ thực ra sẽ ở minh chủ trong bố cục sẽ một mực nhân quả dây dưa tiếp. Cho nên, cũng không phải là nói chỉ dây dưa và thế, mà là từ minh chủ bắt đầu bố cục đến phát động, bọn họ chỉ trải qua và thế, bằng không, một mực tiếp tục kéo dài, hai bên nhân quả dây dưa rất càng sâu. Tiếp đó quyển sách chương 1, trước đó 9 và 5. Tuyết Đế ngàn thân quay về, mới có Giang Hàn cùng Tuyết Cầm đột nhiên chia lịa. Tuyết Đế ngàn thân dần dần quay về. Từ đó trở đi, một mực chờ ở lại minh chủ, tất cả bố cục mới bắt đầu phát động. Trước đem Giang Hàn trấn áp địa ngục 9 vạn năm, rèn luyện Giang Hàn tâm trí, lại ban tặng tử huyết, chẳng qua là hắn rất nhiều mưu đồ bên trong một loại mưu đồ. Nếu như Giang Hàn không có bất ngờ thần nguyên hành trình, nhận được vĩnh hằng chi huyết bày ra tuyệt thế thiên phú, ẩn dấu ở phía sau màn minh chủ, xác suất lớn cũng sẽ lại bố cục, để Giang Hàn thực lực thuận lợi đi đến thánh cảnh cấp độ. Lại thông qua Giang Hàn cùng Tuyết Cầm Nhân quả dây dưa quấy nhiễu được Tuyết Đế. Đồng thời, cũng đừng hỏi vì sao minh chủ cục nhất định muốn các Giang Hàn địa ngục 9 vạn năm sau mới phát động. Ta lặp lại lần nữa, minh chủ nhằm vào Tuyết Đế bố trí cục diện rất nhiều, là rất nhiều loại nhân tố dưới ảnh hưởng, mới để cho Tuyết Đế không thể đạo tâm viên mãn. Giang Hàn chẳng qua là trong đó một quân cờ, một đạo mưu đồ bố cục. Cũng không phải là nói lúc ấy nhỏ yếu Giang Hàn, liền để Tuyết Đế đạo tâm không cách nào viên mãn. Chẳng qua là, Giang Hàn từ nhận được vĩnh hằng chi huyết bắt đầu, lấy vượt quá tất cả nhân ý liệu tốc độ của khởi, mới để cho hắn tại cuối cùng trở thành minh chủ nhằm vào Tuyết Đế trọng yếu nhất một quân cờ. Thêm vào toàn thư ánh mắt tập trung ở Giang Hàn, cho nên rất nhiều thứ sẽ chỉ ở trong sách ngẫu nhiên mịt mở nâng một câu, không có nói chuyện, nhưng mà không có nói chuyện không có nghĩa là không tồn tại. Trở lên là giải thích. Chờ đại kết cục về sau, ta sẽ một lần nữa lại bàn một lần, đem một vài tiền văn manh mối đều lấy ra, cảm thấy hứng thú bạn đọc, đến lúc đó có thể đi lần nữa lật qua. Chương 28, vũ trụ nửa diệt, trận chiến cuối cùng lên. Quá khứ đủ loại, tất cả đều hư ảo. Ngươi hôm nay nếu muốn đánh với ta một trận, chỉ bất quá đi vào minh chủ chi cục. Tuyết Đế âm thanh băng lãnh, xuyên qua hồn phách người, nhắm thẳng vào vấn đề bản tâm. Không phải ta chủ ý. Giang Hàn nhìn cầm trong tay màu đen thần mâu, ngạo thị vạn cổ Tuyết Đế. Lúc mới đầu, ta cùng Tuyết Cầm gấp mắc, đại khái không phải ta chủ ý. Giang Hàn nhẹ giọng tự nói, có lẽ vạn thế phía trước, lúc đầu lựa chọn không phải ta chủ ý, chính là minh chủ mưu đồ mà thành. Nhưng mà chọn vẹn vạn thế gấp mắc, hai người từng là hồng trần làm bạn, tiêu giao nhất thời võ lâm hiệp lữ, từng có thanh mai trúc mã, cùng cuối cùng cục dung chuyển, từng nghe phụ mẫu lệnh, mai trước lời nói, từng hai nơi đối địch hai nước, thích hận lẫn nhau dệt cả đời không thay đổi, từng cùng trải qua đau khổ gặp gành lại không cách nào gặp nhau, ân hận cả đời. Một thế lại một thế, một lần lại một lần. Từng thế, tuy có minh chủ dẫn dắt, nhưng lại không phải là không chủ ý của ta. Giang Hàn yên bình vô cùng, những lựa chọn này đều là ta chủ ý. Đạo tâm viên mãn, đạo ý đã thành. Quay lại quá khứ, yên lặng nhìn hiện tại, thăm dò tương lai. Giang Hàn rõ ràng, một thế lại một thế, đây đều là bản thân bản tâm chủ ý lựa chọn, minh chủ chẳng qua thuận thế dẫn dắt. Cho dù trước đó vạn thế có minh chủ dẫn dắt, vậy cái này một thế đấu tranh chìm nổi đâu? Giang Hàn ánh mắt nhìn thẳng Tuyết Đế, cũng không phải chủ ý của ta ư? 9 vạn năm bất khuất, tái tạo chân ngã đau khổ, dung hợp vĩnh hằng chân huyết khó khăn, mạnh nhất thánh lộ khốn khổ, hoàn mỹ chi đạo gặp gền. Hồng chân vạn thế hiểu ra, mấy chục vạn năm tuế nguyệt, từng bước một đi tới vạn vũ đỉnh phong, cả đời này vinh quang mong muốn, cả đời huy hoàng mong muốn, chẳng lẽ đều không phải bản thân chủ ý ư? Trường sinh không phải ta nguyện, vĩnh hằng không phải ta cầu, chỉ cầu bản tâm chủ ý. Cái này là Giang Hàn năm đó đạo tâm viên mãn lựa chọn, cũng là Giang Hàn hôm nay lựa chọn, cũng là vô số tu luyện tới tuyệt đỉnh tu hành giả lựa chọn. Thủ vững, vượt qua tất cả. Nếu ngay cả bản tâm chủ ý thủ vững đều có thể từ bỏ, còn có cái gì không thể bỏ xuống? Cả đời tu luyện lại vì sao? Tuyết Đế, không cần lại nói. Giang Hàn bình tĩnh nói, cho dù đây là minh chủ chi cục, ta cũng vào cuộc, thỏa sức sau lưng có ngập trời nguy nan, ta tâm cũng không biến. Quá khứ không oán, hôm nay cũng không hối hận. Giang Hàn sừng sững tại giới hải ở giữa, nhìn xa xa Tuyết Đế, trưởng khống thiên hàn đao tự lên, đột nhiên hét to, vinh hằng chi lộ. Lời nói không rơi, cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt thần lực từ trong cơ thể của hắn điên cuồng phun trào. Ầm ầm, vô tận thời không bên trong, thiên hàn đao vung lên, giống như hóa thành thời gian trường hạ, trong nháy mắt hiện lên vạn vật vạn linh chi tướng, có phàm tục sinh linh khổ cực, có tu sĩ trưởng sinh khó cầu, có đại năng ngao du tinh hải, cũng có kiếp tới chúng sinh tuyệt vọng, càng có thiên địa vạn vật vận chuyển. Trong đao thời gian giống như lao nhanh không ngừng vĩnh hướng tương lai, lại như quay lại lặp đi lặp lại dừng lại tại một cái chớp mắt. Cái này mới là Giang Hàn tiến thêm một bước. Chí cường phía dưới đỉnh phong nhất một thức, mới thành lập một thức này lúc, Giang Hàn tự cho là vạn vật vĩnh hằng, mới là bản thân đạo vĩnh hằng. Nhưng được Hồng Hoang thủ lĩnh cùng thiên tộc chí tôn truyền thừa, đặc biệt là ngưng tụ thời không chi ý, lệnh Giang Hàn hiểu ra quá khứ, thông suốt chí lý. Vạn vật chúng đạo vĩnh hằng, càng phải có vạn linh chúng sinh vĩnh hằng. Hô, hô. Lấy Giang Hàn làm trung tâm, pháp lực cùng đạo kết hợp, trong nháy mắt hiện ra một đầu lại một đầu ngang qua ước vạn giảm hỗn độn khí lưu trường hạ. 84 đầu hỗn độn khí lưu, đại biểu cho 84 đầu nói, hai bên hoàn mỹ dung hợp, lại hai bên chia lìa, hình thành một bức tuyệt mỹ bức họa. Một đao này, chiếu sáng cổ kim, hồi tưởng tuyết nguyệt, đạo tận Giang Hàn một đời pháp, chém thẳng vào Tuyết Đế. Giang Hàn muốn vỡ nát Tuyết Đế chân linh, đem Tuyết Cầm hồn nhớ đón về. Hàn Đế, đây là ngươi bước ta. Tuyết Đế thanh âm lãnh khốc vang vọng toàn bộ tuyết xa vũ trụ, một bước bước ra, trời đất sụp đổ, vũ trụ tinh vũ tịch diệt. Chiến mâu màu đen xẹt qua tinh vũ, ngang qua vũ trụ, có vô tận băng hàn, càng giống như vô tận trùng lập vũ minh tái hiện nhân gian. Ầm. Đỉnh phong nhất va chạm quang mang, nở rộ, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, lan ra hướng vô hạn giới hải tinh không. Cái này chỉ là lúc đầu giao chiến. Vừa giao phong, Giang Hàn liền chiếm cứ thượng phong. Luận đạo cảnh giới, hai bên đại khái tương đương, Giang Hàn có lẽ hơi chiếm thượng phong, dù sao hoàn mỹ chi đạo không rảnh, nhưng Tuyết Đế hai đạo sen lẫn còn kém một bước cuối cùng, cũng không thiếu sót. Luận pháp lực, Tuyết Đế có thể vượt trên Giang Hàn một cái lớn cấp độ, nhưng Thiên Hàn đao chuôi này chí cường đế đao lại bù đắp hai bên pháp lực bên trên chênh lệch. Quan trọng một chút là đạo tâm. Đạo tâm viên mãn như một Giang Hàn, là hoàn mỹ cùng đạo dung hợp, nhưng Tuyết Đế đạo tâm không viên mãn khó mà phát huy đến vô niệm vô tưởng tuyệt đỉnh chiến lực. Tuy chỉ kém một chút, nhưng mà đế cảnh quyết đấu, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, kém hơn một chút đều là kém. Ầm. Đạo quang vạch phá bầu trời, đánh tan cái kia một lưỡi mâu mang, hủy diệt rất nhiều thế giới, vượt qua vũ trụ vận chuyển chi pháp, tại dày nặng vũ trụ có cách ngăn bên trên rạch ra một đạo to lớn lỗ thủng. Đao phong ẩn đạo pháp, không thể gãy. Tuyết xa bản nguyên vũ trụ đều không thể chữa trị bù đắp. Ầm ầm vũ trụ bên ngoài, cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt hỗn độn khí lưu, như là người thấy mùi máu tươi cá mập, lưu dọc theo đạo này hơn trăm tỷ bên trong to lớn chỗ hổng, điên cuồng tràn vào vũ trụ nội bộ, cũng đem chỗ hổng xé rách càng lúc càng lớn. Hỗn độn khí lưu là vạn vật chi nguyên, nhưng cũng sẽ tan rã vạn vật. Bây giờ, hỗn độn khí lưu bao táp phía dưới, toàn bộ tuyết xa vũ trụ, từng tòa thế giới bắt đầu sụp đổ, vô số sinh linh tịch diệt, bao phủ tất cả. Một ngày này, tuyết xa vũ trụ hậu thế vô số sinh linh khắc ghi, nhớ vì trụ diệt này, bởi vì sừng sững thiên địa mấy cái kỷ nguyên tuyết xa vũ trụ gần hủy diệt rồi. Giang Hàn cùng Tuyết Đế vẹn vẹn giao chiến mấy tức, liền lệnh một phương tiểu vũ trụ đổ sụp gần nửa, nếu là tiếp tục chinh chiến đi xuống, tuyệt đối có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Lần này quyết đấu, mạnh mẽ khó tin. Ầm. Giang Hàn cùng Tuyết Đế còn tại quyết đấu, hai người lại không bất kỳ trò chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì nương tay. Nên nói, đều đã nói qua. Muốn làm, đang làm. Không có đúng sai, chỉ có lập trường phân chia. Dù cho từng tòa đại giới sụp đổ, dù cho đếm không hết sinh linh tại trong gió lốc kêu thảm hủy diệt, cũng không cách nào ảnh hưởng bọn họ chiến tâm mảy may, lanh khốc mà chân thực. Đây chính là đế. Vì bản thân chi niệm, nhưng không cách nào vô thiên. Bọn họ rời đi. Khẳng định là Tuyết Đế không đành lòng vũ trụ hủy diệt, dẫn Hàn Đế đi vào giới hải giao chiến. Tuyết xa trong vũ trụ may mắn còn sống sót thần linh, vương cảnh đại năng như thế trò chuyện với nhau. Bọn họ trong lời nói tràn đầy vui mừng. Giờ khắc này mới biết còn sống hạnh phúc. Chẳng qua là bọn họ không biết, đúng là Tuyết Đế trước tiên rời đi Tuyết xa vũ trụ, nhưng cũng không là không đành lòng vũ trụ hủy diệt, mà là bởi vì Tuyết Đế không địch lại. Thiên Hàn trong đao ẩn hoàn mỹ chi đạo, vĩnh hằng chi lộ diễn hóa vạn vật chúng sinh chi tướng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ không một tì vết. Đây là chí tôn phía dưới mạnh nhất chi thức. Ầm ầm, từng mảnh hỗn độn khí lưu tịch diệt cuồng loạn. Người mặc màu trắng giáp trụ nữ đế bị ngang qua không biết bao nhiêu ước giảm thiên hàn đao chen ép không ngừng lùi lại, lùi ra phía sau một bước, chính là trăm tỷ giảm thậm chí vạn ước bên trong liên chiến vô số tinh vũ. Nhưng mà thiên hàn đao nội ẩn hoàn mỹ chi đạo, phong cấm ngàn trượng thời không, cảm ứng vô tận nhân quả, lệ Tuyết Đế trốn đều không cách nào trốn. Nàng mỗi lui một bước, Giang Hàn liền sẽ cầm đao tiến một bước, chỉ có thể lần lượt quyết đấu khổ chiến. Một trận chiến này chấn động thực tế quá lớn, giới hải mênh mông, nhưng đó là đối lập bình thường đại năng giả mà nói, đối đế cảnh tới nói, ngang qua toàn bộ giới hải cũng muốn không được quá lâu. Đế cảnh, dù cho đối thời không cảm ngộ không đạt đế cảnh cấp độ, dựa vào bản thân đế nói, cũng khá lấy nhìn thấu suốt chư thiên giới hải. Theo giao chiến duy trì liên tục, toàn bộ giới hải từng tòa bản nguyên vũ trụ đều cảm ứng được, từng vị đứng tại trung cực đế cảnh cũng đều cảm ứng được. Có đế cảnh đang quyết đấu. Hòa Vân động thiên bên trong binh chủ đột nhiên mở mắt, ánh mắt ngưng lại, nhìn xa hướng giới hải phương hướng. Vô hình đế cảnh chi niệm đã nhìn về phía giới hải. Là đế chiến. Yêu giới bên trong yêu chủ đồng dạng cảm ứng được. Tu La trong vũ trụ Tu La thủy tổ đồng dạng cảm ứng được giới hải bên trong kịch liệt chấn động, người nào lại tại giới hải? Bất luận là hồng hoang vũ trụ bên trong, vẫn là hồng hoang vũ trụ bên ngoài, tất cả đế cảnh, tất cả đều cảm ứng được, mỗi người xuyên thấu qua thời không cảm ứng, nhìn thấy đang giới hải bên trong song phương giao chiến. Đao quang vô tận, diễn dịch vạn vật vạn linh vĩnh hằng. Lưỡi mâu vô song, băng tuyết đi tới tất cả đều tịch diệt. Đế chiến, đặc biệt là đáng sợ như vậy đế chiến, trong lúc vô hình chấn động yên diệt tất cả đủ loại, dù cho đều là đế cảnh đều khó mà đến xem rõ ràng giao chiến hạch tâm nhất cảnh tượng. Bất quá, chỉ dựa vào hai bên giao chiến nhất bên ngoài lộ vẻ chấn động, còn có trong cõi u minh nhân quả liên hệ. Trong chớp mắt, tất cả quan chiến đế cảnh đều xác định, giao chiến người là Hàn Đế, còn có Tuyết Đế. Không sai được, thật là đáng sợ quyết đấu. Côn Bằng tổ sư đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn khiếp sợ, bất luận là Hàn Đế lao quang, vẫn là Tuyết Đế đâm ra mơ màng, ẩn chứa đạo chi uy, đều xa xa ngự trị ở bên trên hắn, chỉ sợ đều đã tiếp cận hắn khát vọng không thể đến bước thứ tư. Tuyết Đế không thành chí cường giả, nhưng cũng tới gần, nàng so thái cổ mạnh mẽ hơn. Đạo càng hoàn mỹ hơn. Côn Bằng tổ sư thầm than, hắn trời sinh thần thánh, tự phụ bất phàm, nhưng xác thực không bằng Tuyết Đế. Một trận chiến này, lệnh thân là ba bước đế cảnh Côn Bằng tổ sư đều như thế. Càng đừng nói mặt khác đế cảnh, có thể cùng Hàn Đế quyết đấu đến trình độ như vậy, không hổ là mệnh danh sau thái cổ thời đại yêu nghiệt nhất thiên tài. Ngàn thân pháp, Tuyết Đế chưa viên mãn, lại liền có như thế chiến lực, thật là người tiên. Có nhân tộc đế cảnh run sợ. Đại đa số đế cảnh đều không rõ ràng Tuyết Đế cùng Hàn Đế vì sao giao thủ. Từ hai bên hiển lộ thủ đoạn đến xem, đều đã đem hết toàn lực, không nương tay mảy may. Chỉ có binh chủ, Tu La thủy tổ mấy người số ít mấy vị như có điều suy nghĩ, bọn họ đều tương đối rõ ràng Giang Hàn cùng Tuyết Đế liên hệ. Bất luận mặt khác đế cảnh nghĩ như vậy, lần này quyết đấu, đủ để chấn động thiên cổ, vang danh vạn giới, lệnh vô số sinh linh truyền sướng. Một vị, hai đại đế đạo tất cả đều thôi diễn đến ba bước đỉnh phong, hai bên sẽ lẫn, tùy thời có khả năng dung hợp bước ra bước thứ tư. Một vị, là từ xưa đến nay vị thứ nhất hoàn mỹ đạo quả người, tùy thời có hy vọng mở ra hoàn mỹ đế lộ. Luận thực lực, bọn họ đều là đứng tại đế cảnh tuyệt đỉnh vô thượng tồn tại, giờ phút này, triển khai đáng sợ nhất đỉnh phong nhất sinh tử quyết đấu. Một trận chiến này, từ Nam Chí Bắc giới hải vô tận tuyết nguyệt, cũng chỉ có tâm sự mấy trận chiến có thể so sánh, có thể nói là gần nhất chí tôn chiến quyết đấu. Đột nhiên, Hỏa Vân động thiên bên trong, đang lấy đế nhớ quan chiến binh chủ, Đông Hoa đế quân mấy người đế cảnh, bên tai đột nhiên đều vang lên Giang Hàn mang theo dồn dập thanh âm lạnh như băng, nhanh lên đại quân, trận chiến cuối cùng, ngay tại hiện tại. Chương 29, chư thần nghe lệnh. Hỏa Vân động thiên, rộng lớn hư không bên trong. Cái gì? Quyết chiến? Hiện tại nhấc lên quyết chiến. Binh chủ, Ngọc đế, đệ nhất vực chủ, Hạ đế, Đông Hoa đế quân mấy người đang quan chiến một đám người tộc thủ lĩnh nhao nhao biến sắc, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hô! Vô số điểm sáng hội tụ, trong nháy mắt tạo thành huyết bào hư ảnh, chính là Giang Hàn thần niệm hóa thân. Hàn đế, đến cùng xuất hiện chuyện gì? Binh chủ gọn gàng dứt khoát nói, ngươi vì sao cùng Tuyết đế tiến hành sinh tử quyết chiến? Trước đó, bọn họ đều cho rằng Giang Hàn tại tiềm tu bên trong, không ngờ sẽ đột phá tại giới hải bên trong cùng Tuyết đế khai chiến. Ta cùng Tuyết đế chi chiến không cần nhiều hơn nữa nói, nàng bất tử ta sẽ không dừng tay, ta không chết, nàng cũng không có khả năng đứng tại nhân tộc ta trận doanh. Giang Hàn bình tĩnh nói, hơn nữa, ta như chết, nàng sợ rằng sẽ rất nhanh bước ra bước thứ tư. Lời ấy ra, binh chủ, Ngọc đế mấy người một đám đế cảnh biến sắc, bọn họ đều là nhân vật bậc nào, thông hiểu cổ kim, đứng tại Vạn Vũ đỉnh phong, kiến thức cực cao. Trong ngáy mắt, liền mơ hồ rõ ràng Giang Hàn cùng Tuyết đế nhân quả liên hệ. Ta cùng Tuyết đế giao thủ, cùng nhắc lên quyết chiến không liên quan. Giang Hàn tiếp tục nói, chủ yếu là ta cùng Tuyết đế giao chiến, dung chuyển giới hải, làm ta hiểu yêu tộc nhu đồ, nói đúng ra hẳn là minh chủ nhu đồ. Nói, Giang Hàn đạo này thần niệm hóa thân cách xa một chỉ. Xôn xao, một bức ba chiều hình chiếu trong nháy mắt hình thành. Hình chiếu bên trong, rộng lớn mênh mông giới hải, vô số hỗn độn khí lưu ly khai xen lẫn, mà tại vô biên hỗn độn khí lưu bên trong, có lượng lớn làm người sợ hãi màu trắng cùng khí lưu màu đen xen lẫn hội tụ tạo thành một tòa khổng lồ vòng xoáy. Cái này một tòa vòng xoáy, ngang qua một phương, đường kính vượt qua 1 tỷ dặm, có chút to lớn. Đây là luân hồi lực lượng. Binh chủ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Giang Hàn mặc dù chi hóa ra hư ảnh, nhưng tương tự càng có thể bắt chước được đen trắng vòng xoáy khí tức, tuy là hình chiếu, nhưng to lớn đen trắng vòng xoáy thả ra khí tức đồng dạng kinh người. Ừm. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu, loại lực lượng này, tin tưởng chư vị thủ lĩnh đều so ta rõ ràng, cùng năm đó phá hủy lục đạo luân hồi lực lượng cực kỳ giống nhau. Đông Hoa đế quân, Ngọc đế mấy người cũng không khỏi gật đầu. Cỗ lực lượng này, ta còn chưa thành đạo lúc, từng tại Hồng Hoang vũ trụ gặp qua, là minh chủ trưởng khống một loại lực lượng. Giang Hàn trầm giọng nói, nhưng bây giờ, cỗ lực lượng này trở nên mạnh mẽ hơn, càng thuần túy, cái này một tòa màu đen vòng xoáy mặc dù không mạnh, nhưng sơ bộ quan sát cái này một tòa vòng xoáy, lại thông qua thời không ta có thể cảm ứng được, toàn bộ giới hải có rất nhiều tòa dạng này đen trắng vòng xoáy, nó cho ta đều mang đến một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Hoàn toàn yên tĩnh. Binh chủ, Ngọc đế, đệ nhất vực chủ mấy người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lệnh Giang Hàn cảm thấy sợ hãi. Làm sao có thể? Giang Hàn, Hàn đế, bây giờ chân chính đứng ở Chư Thiên Vạn Vũ đỉnh phong nhất, hoành hành toàn bộ giới hải, dõi mắt chư thiên, luận chiến lực chỉ sợ đều gọi được đệ nhất. Năm tháng rất dài, loại trừ rất ít mấy vị trí cường giả bên ngoài, lại không người có thể vượt trên hắn, liền danh chấn vạn cổ Tuyết đế giao thủ với hắn, đều bị hắn áp chế, khiến hắn đều cảm thấy sợ hãi đồ vật. Tuy là ta còn không rõ ràng lắm minh chủ mưu đồ đến cùng là cái gì, nhưng ta xuyên thấu qua vận mệnh có thể nhìn thấy. Giang Hàn hư ảnh con người vô cùng băng lãnh, một khi để minh chủ mưu đồ thành công, sẽ cho toàn bộ giới hải mang đến tai nạn trước đó chưa từng có, không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức nhấc lên chiến, diệt đi yêu tộc liên minh. Ừ tốt. Binh chủ nghiêm túc gật đầu, trong con ngươi tràn đầy sát ý, mặc kệ minh chủ mưu đồ cái gì, nhấc lên trận chiến cuối cùng đều là không sai. Vậy liên trận chiến cuối cùng đi. Trận chiến cuối cùng, diệt đi yêu tộc liên minh, giết sạch bọn họ. Đệ nhất vực chủ, Đông Hoa đế quân, Hạ đế đều nhao nhao mở miệng, tất cả đều tràn đầy sát ý. Tuy là bây giờ Giang Hàn còn chưa mở tích để nói, không có đi đến nhân tộc tốt nhất dự chủ, nhưng Giang Hàn buộc phát ra thực lực cũng vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa, chư đế đối với mình thân cũng tràn đầy tự tin. Nhân tộc liên minh, loại trừ đế cảnh số lượng hơi ít, các phương diện khác nhân tộc liên minh đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, vẹn vẹn 10 tôn vĩnh hằng chiến thể liền bù đắp được mấy vị bình thường đế cảnh. Đi thôi, điều động đại quân, chiến lên. Tốt. Ngọc đế, binh chủ, đệ nhất vực chủ, Đông Hoa đế quân năm vị đế cảnh chân thân bay ra hư vô chi địa, Giang Hàn đạo này thần niệm hóa thân đồng dạng đuổi theo. Hạ đế thì là vặn vẹo thời không, cũng không đuổi theo. Đến khai chiến lúc hắn mới có thể ra tay, cho yêu tộc liên minh một niềm vui bất ngờ. Năm vị thủ lĩnh đi tới Hỏa Vân động thiên không trung, quan sát phía dưới. Mênh mông quần quần từng nhánh tiên thần đại quân, hoành hành ở giữa thiên địa, mỗi một chi tiên thần đại quân đều là hơn 100 vạn tiên thần. Đồng thời, mỗi chi tiên thần đại quân đều từ một vị hoàng cảnh cùng với rất nhiều vương cảnh thống lĩnh che khuất bầu trời. Mấy năm này thời gian, chúng ta điều động lực lượng mạnh mẽ hơn chút, từ hôm nay cổ giai đoạn đầu đến nay, tiếp cận một cái kỷ nguyên không có buộc phát đại chiến, làm chúng ta kỷ nguyên này sinh ra đế cảnh không nhiều như vậy. Binh chủ nói khẽ, nhưng mà, bất luận là tiên thần vẫn là đại năng giả bọn họ, số lượng đều vượt qua tới bất kỳ một cái nào thời đại. Chư đế cũng không khỏi gật đầu. Không có từng tràng bao phủ giới hải đại chiến, không có kinh người rèn luyện, muốn sinh ra trung cực tồn tại, khó. Kim cổ kỷ nguyên ra đời nhân tộc, thực tế vừa ra đời Giang Hàn một vị đế cảnh, Ngọc đế, Đông Hoa đế quân đều trải qua trung cổ mấy lần đại kiếp. Nhưng mà, không có đại kiếp làm hao mòn, rất dài bình thản tuyến nguyệt, tích lũy xuống tiên thần cùng đại năng giả, số lượng nhưng vô cùng kinh người. Ngọc đế, từ ngươi thống lĩnh đại quân đi. Giang Hàn nói khẽ. Chư đế cũng không khỏi nhìn về phía Ngọc đế. Quá khứ, nhân tộc thực tế cao nhất thủ lĩnh là binh chủ, bây giờ nhân tộc đệ nhất cường giả là Giang Hàn, nhưng trên danh nghĩa vạn giới chi chủ vẫn là Ngọc đế. Hắn từng dẫn đầu nhân tộc chinh chiến thiên hạ. Tốt. Ngọc đế gật đầu, một bước bước ra, nhìn phía dưới từng nhánh như cự long tiên thần đại quân. Thuộc về đế cảnh vô hình uy áp, lan ra toàn bộ thiên địa. Từng vị đại năng giả nhận được cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thân ở tại từng nhánh đại quân hàng tỷ tiên thần đồng dạng ngẩng đầu nhìn tới. Trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy vẻ sùng kính, bởi vì bọn họ nhìn thấy trên bầu trời năm bóng người, là đế, Ngọc đế, Hàn đế, là nhân tộc ta các lãnh tụ đều đi ra. Từng vị đại năng giả cùng tiên thần tâm bên trong kích động, trong lòng càng mơ hồ lại suy đoán. Giang Hàn, binh chủ bọn họ, đồng dạng quan sát đến phía dưới từng nhánh đại quân. Đều tới. Giang Hàn thầm than. Hắn nhìn thấy Uyên Huy thần hoàng, Tiên Dương thần hoàng mấy người sư huynh sư tỷ, nhìn thấy Linh Chu thần hoàng, Vân Thành đạo tổ mấy người từng cùng mình kề vai chiến đấu nhân tộc chuẩn đế. Cũng nhìn thấy Quỳnh Hoa thần hoàng, Nguyên Vương bọn họ vị trí trận doanh, đó là Quỳnh Hoa giới vực tiên thần vị trí một nhánh đại quân. Cái đó là? Giang Hàn hơi giật mình. Hắn nhìn thấy bản thân lúc còn trẻ lão sư chân nhất, hắn thân là tiên thần đồng dạng muốn tham chiến, chẳng qua là nhân tộc hàng tỷ tiên thần trong đại quân không đáng chú ý một vị. Còn có từng đi theo bản thân rất nhiều tiên thần. Một vị lại một vị. Hôm nay, toàn bộ nhân tộc bên trong, phàm là đi đến tiên thần cấp độ, trừ số rất ít nhân vật thiên tài thi hành hỏa chủng kế hoạch. Còn sót lại, tất cả đều muốn tham chiến. Chư thần, nghe lệnh. Ngọc đế âm thanh tràn đầy lãnh khốc, mạnh mẽ to lớn, mênh mông quần quần chuyển khắp toàn bộ hỏa vân động thiên, hôm nay chính là trận chiến cuối cùng ngày. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Vô số tiên thần cùng phần đông đại năng giả đều lộ ra khiếp sợ vẻ kích động. Trận chiến cuối cùng. Đại quân hội tụ ở hỏa vân động thiên, cũng có một chút năm, tất cả tiên thần vẫn luôn đang đợi, chờ đợi trận chiến cuối cùng mở ra một ngày. Hôm nay, cuối cùng đã tới. Khởi trận. Ngọc đế ra lệnh một tiếng. Sau một khắc, khởi trận. Khởi trận. Khởi trận. Chỉ thấy Linh Chu thần hoàng, Vân Thành đạo tổ mấy người chọn vẹn 10 vị chuẩn đế bên người, xuất hiện từng tôn tản ra mạnh mẽ khí tức nguy nga khôi lỗi. Khôi lỗi tản ra phảng phất giống như vĩnh hằng khí tức, lệnh vô số tiên thần mơ hồ ngạt thở. Những khôi lỗi này có hình người, có thú vật hình thái, có phi cầm hình thái. Trận. Ầm. Ầm. Từng vị chuẩn đế phi thân đi vào vĩnh hằng khôi lỗi, chỉ thấy từng tôn vĩnh hằng khôi lỗi bị kích hoạt, hấp thu mênh mông thiên địa lực lượng kẹp ra chỉ ở bản thân. Loại này hấp thu thủ đoạn là chuẩn đế cùng khôi lỗi nội bộ pháp trận kết hợp, luận thủ đoạn mạnh mẽ không thua gì đế cảnh dẫn động thiên địa lực lượng. Rất nhanh, 10 tôn tản ra ngập trời khí tức vĩnh hằng chiến thể hình thành, mỗi một vị vĩnh hằng chiến thể đều đủ để lệnh hoàng cảnh đại năng nín thở, cái kia chấn động là chân chính thuộc về đế cảnh cấp độ. Chương 30, giới hải tranh đấu. 10 tôn vĩnh hằng chiến thể ngang hàng, sừng sững tại hỏa vân động thiên ở giữa, lệnh hàng tỷ thần linh run rẩy, càng làm phần đông đại năng giả triều bái. Vĩnh hằng chiến thể nhất cử nhất động, liền như là một vị đế cảnh. Tản ra tu hành trung cực tồn tại đặc thù ánh sáng thần thánh, cái này chính là giới hải từ trước tới nay mạnh mẽ nhất chiến tranh vũ khí. Trên thực tế, vĩnh hằng chiến thể tại lực lượng cấp độ bên trên là không thua gì đế cảnh. Bọn chúng thân thể chi cứng cỏi càng là không thể tưởng tượng, liền tiên thiên chí bảo vũ khí cũng khó khăn tổn thương, chỉ bất quá, bởi vì vĩnh hằng chiến thể chủ trận người là chuẩn đế, chưa hề mở ra để nói. Cho nên, chuẩn đế khó mà phát huy như vậy mạnh mẽ lực lượng khổng lồ. Nhưng ngay cả như vậy, từ chuẩn đế thống lĩnh vĩnh hằng chiến thể, cũng có được gần như một bước đế cảnh thực lực cường đại. Gần như đồng thời, khởi trận, tổ trận. Chưa hề nhận được vĩnh hằng khôi lỗi phần đông chuẩn đế, cùng với mấy trăm vị đỉnh tiêm hoàng cảnh, mấy ngàn vị bình thường hoàng cảnh. Tại Ngọc Đế chỉ huy bên dưới, nhanh chóng tụ lại, từ mấy vị đến hơn 10 vị hoàng cảnh một tổ, bắt đầu thống lĩnh đại lượng tiên thần cùng đại năng giả, nhanh chóng tạo thành từng tòa to lớn trận pháp. Lên. Lấy chuẩn đế Lục Vọng Thần Hoàng đứng đầu, lại liên hợp Viên Huy Thần Hoàng mấy người 83 vị hoàng cảnh vì cùng hệ tâm, gần hơn ngàn vị vương cảnh vì thân cảnh, lấy vượt qua 600 vạn tiên thần vì cảnh cây nhỏ, trong chớp mắt liền hội tụ tạo thành một tôn nguy nga vô tận chiến thể. Đây là một tôn hình người cự nhân. Chỉ thấy hắn lấy thân thể cổ điện mênh mông quần quần khí tức lan ra thiên địa, uy thế mạnh mẽ không thua kém một chút nào cái kia 10 tôn vĩnh hằng chiến thể. Thật là mạnh mẽ. Đây là trong truyền thuyết bản cổ chiến thể, Thánh linh bản cổ. Từng vị đại năng giả cùng tiên thần khiếp sợ nhìn người khổng lồ kia. Ha ha, thật là sức mạnh mạnh mẽ. Cự nhân phát ra rung trời gào to, khuôn mặt của hắn mơ hồ cùng Lục Vọng Thần Hoàng giống nhau. Là Lục Vọng Thần Hoàng tại thống lĩnh cái này một tôn chiến thể. Bản cổ đại trận, gần như thập nhị đô thiên thần trận cực hạn. Trôi nổi tại trên bầu trời mấy vị đế cảnh thủ lĩnh đều sợ hãi thán nói: "Sư tôn, Thiên đế hoàn thiện pháp môn này, tưởng thật." Giang Hàn nhẹ giọng cảm khái nói, năm đó giới vực chiến tranh lúc, hắn từng gặp đơn giản hóa đế trận, nhưng này chẳng qua là từ vương cảnh thống lĩnh, uy thế không kịp hôm nay trăm một. Quả thực hiểu rất rõ, từ chuẩn đế thống lĩnh, đã có gần như đế cảnh chiến lực. Binh chủ nhẹ nhàng gật đầu nói, luận huyền diệu, không thua gì vu tộc chi trận. Thập nhị đô thiên thần trận, lúc đầu chính là vu tộc sáng tạo, thái cổ trận chiến cuối cùng, 12 tên đế cảnh tổ vu kết hợp hoàn mỹ sử dụng trận này, chống lại thân là chí cường giả đông đế, náo động toàn bộ hồng hoang vũ trụ, như vậy đặt vững nó thiên địa đệ nhất sát trận vô thượng uy danh. Vật đổi sao rời. Hồng hoang vũ trụ đến nay, loại trừ tiên thiên thần thánh xuất hiện lớp lớp thái cổ thời đại, cái nào thời đại còn có thể sinh ra 12 tên đế cảnh? Dù cho nhân tộc đỉnh phong nhất thời đại, cũng chỉ thập đế đồng huy mà thôi. Về sau, binh chủ nhận được vu tộc truyền thừa, nhận được cái này một pháp môn, dần dần thay đổi, cuối cùng do trời đế hoàn thiện mới tạo thành duy nhất thuộc về nhân tộc bản cổ đại trận. Chẳng qua, tuy là hai đại trận pháp đều là hóa thân bản cổ, nhưng bất luận là trong trận pháp ở hạch tâm vẫn là uy năng cực hạn, đều đã sản xuất cực lớn khác nhau. Một cái là lệnh đế cảnh tạo thành, một cái là từ hoàng cảnh thống lĩnh rất nhiều vương cảnh, tiên thần tổ trận. 84 vị hoàng cảnh, kết hợp hoàn mỹ đến cực hạn, lại thêm đại lượng vương cảnh cùng tiên thần, hình thành chiến thể, đơn thuần luận lực lượng chỉ sợ so bình thường đế cảnh còn phải mạnh hơn một bậc. Hạ đế cảm khái nói, so sánh vĩnh hằng chiến thể, chẳng qua là phòng ngự hơi yếu một ít. Chỉ tiếc, như thế mạnh mẽ lực lượng, chuẩn đế không cách nào toàn bộ phát huy ra, bất luận là tính linh hoạt vẫn là công kích đều phải kém hơn rất nhiều. Ngọc đế nói khẽ, ừm, có điều, đáng sợ như thế chiến thể, đủ để cùng đế cảnh chém giết, không đến mức dễ dàng sụp đổ. Nhân tộc chư đế liên tiếp mở miệng nói, bọn họ tầm mắt cao bậc nào, một cái liền thấy rõ bản cổ chiến thể hư thực, mấy ngàn hoàng cảnh, hàng tỷ tiên thần, nếu là tán loạn công kích, căn bản uy hiếp không được đế cảnh. Số lượng nhiều hơn nữa đều chỉ sẽ bị tàn sát, chỉ có kết thành đại trận đáng sợ nhất mới có thể cùng tu hành trung cực đế cảnh chống lại. Kèm theo lục vọng thần hoàng thống lĩnh tôn thứ nhất bản cổ chiến hình thể thành. Ầm, ầm, ầm. Hơn 2000 vị hoàng cảnh nhanh chóng hợp thành từng tòa mạnh mẽ trận pháp, đồng thời những trận pháp này lại sẽ thu lại lực lượng hình thành trận pháp. Am hiểu nhất phòng ngự, từ chí ít 18 vị hoàng cảnh thống lĩnh cựu tuyển thất tinh đại trận, cuối cùng hóa thành thất tinh chiến thể. Am hiểu phòng ngự, lại nhưng đánh xa, từ chí ít 28 vị hoàng cảnh thống lĩnh thủy hỏa kiếp thiên đại trận, cuối cùng hình thành thủy hỏa chiến thể. Cương đại nhất, cả công lẫn thủ đương nhiên là bản cổ đại trận hình thành bản cổ chiến thể. Năm tháng rất dài đến nay, nhân tộc các đời đế cảnh sáng tạo ra không biết bao nhiêu đại trận, nhưng đi qua lần lượt hoàn thiện chịu đựng được thời gian khảo nghiệm, uy lực mạnh mẽ nhất chính là cái này ba tòa đại trận. Không đến 10 hơi thời gian, nguyên bản mênh mông quần quận hàng tỷ tiên thần tin tức không thấy hình bóng, chỉ có sừng sững ở giữa thiên địa 66 tôn đỉnh phong chiến thể. 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, 12 vị bản cổ chiến thể, 26 tôn thất tinh chiến thể, 20 tôn thủy hỏa chiến thể. Cái này chính là nhân tộc liên minh vì ứng đối hạo kiếp trận chiến cuối cùng toàn bộ đại quân lực lượng, cũng là nhân tộc vô tận tuế nguyệt tích lũy. Tuy chỉ có 66 tôn đỉnh phong chiến thể, nhưng mà bọn họ trôi nổi tại hư không bên trong, liên hợp tản ra khí tức, nhưng so trước đó hàng tỷ tiên thần còn muốn tới cường đại hơn nhiều. Bởi vì bất kỳ một tôn đỉnh phong chiến thể đều là có thực lực cùng đế cảnh giao chiến, như thế mới vừa có tư cách tham dự trận chiến cuối cùng. Đơn độc hoàng cảnh đại năng, đế cảnh thủ lĩnh giao chiến một đạo xung kích dư âm chỉ sợ cũng vẫn lạc. Đương nhiên, mạnh mẽ nhất làm người ta chú ý nhất vẫn như cũng là trôi nổi tại trên bầu trời năm vị đế cảnh thủ lĩnh. Hàn đế, chúng ta là trực tiếp thẳng hướng yêu giới ư? Ngọc đế do hỏi. Mặt khác đế cảnh đồng dạng nhìn về phía Giang Hàn. Giống như nhân tộc phần lớn lực lượng hội tụ ở Hỏa Vân Động Thiên, yêu tộc liên minh tuyệt đại bộ phận lực lượng đồng dạng hội tụ ở yêu giới. Bây giờ, cần Giang Hàn tới làm quyết định, không đi yêu giới. Giang Hàn thần niệm hóa thân ánh mắt u lãnh, ta đã giết tới minh chủ tại giới hải bên trong xảo huyệt, tin tưởng các ngươi cũng đều cảm ứng được. Giang Hàn tiếng nói không rơi. Ngọc đế, minh chủ, đệ nhất vực chủ, Đông Hoa đế quân, bao quát nút trong bóng tối hạ đế đều đồng thời biến sắc. Bởi vì, ngay tại vừa rồi trong tích tắc, bọn họ mấy vị mới vừa cảm ứng được giới hải tại Giang Hàn cùng Tuyết đế, minh chủ giao thủ chấn động, liền tiếp nhận đến từ Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ ý chí truyền lại một đạo tin tức, hủy diệt, giết chết minh chủ. Đồng thời, lấy bọn họ đối thời không cảm ứng, cùng với đối toàn bộ Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ cảm ứng, mơ hồ phát giác được một cỗ trước đó chưa từng có đại nguy cơ bắt đầu hiện lên. Giang Hàn, đây là trước ngươi cảm ứng được đại nguy cơ ư? Một thân tử bào hạ đế tự lẩm bẩm, rất khủng bố. So ta tại hỗn độn hư không bên trong gặp gỡ hung hiểm nhất địa phương đều khủng bố. Giới thần chỗ sâu, minh chủ trong hang ổ đen trắng vòng xoáy rốt cuộc là thứ gì? Lại lệnh bản nguyên vũ trụ ý chí đều phải hủy diệt. Trong cõi u minh vận mệnh đều hướng chúng ta truyền lại nguy hiểm. Ngọc đế trầm giọng nói. Chư đế đều vô cùng khiếp sợ. Cái này trong cõi u minh vận mệnh cũng chỉ có bọn họ mấy vị đế cảnh có thể cảm ứng được. Bản nguyên vũ trụ ý chí, cùng chí cao quy tắc ý chí tương tự, bọn chúng đều chỉ tuân theo cơ bản nhất quy tắc vận chuyển, chỉ cần không làm trái quy tắc vận chuyển, căn bản sẽ không quan tâm ngươi. Thái cổ trận chiến cuối cùng lúc, Vu yêu tranh đấu, làm cả Hồng Hoang đại lục vỡ nát, lệnh vũ trụ nội bộ nhấc lên vô tận bão táp, bản nguyên vũ trụ ý chí đều không có quan tâm qua. Mà bây giờ, bản nguyên vũ trụ ý chí lại truyền lại tin tức, hy vọng nhân tộc chư đế liên thủ diện sát minh chủ. Lại có cái kia một cấu nguy cơ trước đó chưa từng có hiện lên. Chỉ có một nguyên nhân. Minh chủ trầm giọng nói, minh chủ mưu đồ một khi công thành, sẽ đối với toàn bộ Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ tạo thành cực lớn tổn thương, càng sẽ nguy hại đến toàn bộ giới hải. Chư đế trong lòng run lên. Đúng. Tựa như Giang Hàn lần trước cùng Côn Bằng tổ sư buộc phát đế chiến, cuối cùng bản nguyên xiển xích ra tay giam cầm Giang Hàn, cũng là bởi vì Giang Hàn đạo pháp uy năng thương tổn tới bản nguyên vũ trụ. Nếu không phải như thế, nó căn bản sẽ không ra tay tổ chức Giang Hàn. Tinh thần nổ tung, thế giới sụp đổ, hàng tỷ sinh linh tán diệt. Như thế đủ loại, tại bản nguyên vũ trụ ý chí trong mắt, đều chỉ là quy tắc vận chuyển một phần. Mặc kệ bản nguyên vũ trụ ý chí truyền lại tin tức nguyên nhân là cái gì, mặc kệ chúng ta cảm ứng được nguy cơ là cái gì, đều chỉ có thể nói rõ, minh chủ toàn tính quá lớn. Giang Hàn âm thanh băng lãnh. Hơn nữa, minh chủ trong hang ổ đen trắng vòng xoáy, ta tin tưởng các ngươi đã cảm ứng được. Đó là một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Chúng ta có thể làm chính là một việc, hủy đi nó. Giang Hàn ánh mắt đảo qua chư đế, thống lĩnh đại quân tới giới hải, chúng ta liên thủ phá hủy đi nó, ta tin tưởng, yêu tộc liên minh lớn nhất át chủ bài chính là minh chủ nhu đồ. Chỉ cần hủy đi cái này đen trắng vòng xoáy, lấy yêu tộc liên minh chỉ còn lại lực lượng, cái gì kia cùng chúng ta đối kháng. Giang Hàn trầm giọng nói. Tốt. Nghe Hàn đế. Binh chủ nói khẽ. Mấy vị thủ lĩnh thảo luận định. Chư hoàng nghe lệnh. Ngọc đế ánh mắt chuyển hướng giữa thiên địa, từ hàng tỷ tiên thần hội tụ hình thành phần đông đỉnh phong chiến thể, chiến trường, giới hải. Xuất phát. Nói. Ngọc đế vung tay lên. Ầm. Hỏa vân động thiên phong vân biến sắc, nguyên bản phong cấm tại ngoại giới trận pháp trong nháy mắt tiêu tán, bị xé nứt ra một đạo vô cùng thời không thông đạo. Lấy Ngọc đế, Hạ đế mấy người đế cảnh đứng đầu, từng tôn nguy nga chiến thể nhanh chóng xông vào thời không thông đạo bên trong, đi theo các lãnh tụ tiến lên. Mặc dù hiếu kỳ chiến trường vì sao tại giới hải bên trong, nhưng mà thống lĩnh đỉnh phong chiến thể hoàng cảnh các đại năng hầu như đều tại giới hải bên trong lang bạc qua, thực tế đối giới hải cũng không tính là lạ lẫm. Binh chủ cùng đệ nhất vực chủ đi tại đại quân cuối cùng, bọn họ hai vị thủ lĩnh cách xa nhìn cuối cùng một tôn thất tinh chiến thể biến mất tại thời không thông đạo bên trong, liếc nhau. Soạt, soạt, một tòa nguy nga vô tận tòa tháp sẽ rách hư không đi vào hỏa vân động thiên, về sau nhanh chóng thu nhỏ biến thành một tòa tiểu tháp rơi vào đệ nhất vực chủ trong lòng bàn tay. Một bên khác, một viên trong suốt phóng ánh che khuất bầu trời hình cầu, đồng dạng sẽ rách hư không giáng lâm, cuối cùng biến thành một tiểu cầu rơi vào binh chủ trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, hai đại thủ lĩnh trực tiếp sẽ rách hư không rời đi hỏa vân động thiên. Giới hải chỗ sâu, vô tận màu trắng cùng khí lưu màu đen xen lẫn hội tụ, không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành một tòa cực lớn đen trắng vòng xoáy, hầu như chiếm cứ nửa cái bầu trời. Vòng xoáy này khổng lồ, hầu như so ra mà vượt một phần mười cái tiểu vũ trụ. Như thế mạnh mẽ rồi giáo thiên thể, dù cho đặt ở giới hải bên trong, đều có chút quả thực khó tin, tuyệt đại bộ phận hiểm địa đều kém xa tít tắp nó. Hơn nữa, to lớn vòng xoáy tản ra khí tức, đủ để khiến đế cảnh biến sắc, cái kia tầng tầng di động khí lưu màu đen, càng là khó mà thăm dò. Mênh mông, rồi giáo, có vô tận sinh cơ, càng có vô tận tinh mịch. Hơn nữa, toàn bộ vòng xoáy còn tại điên cuồng thôn phệ lấy bốn phương tám hướng hỗn độn khí lưu, điên cuồng mở rộng bành trướng lấy, xa xa quan chiến liền làm người sợ hãi. Minh chủ, ngươi cùng Tuyết đế liên thủ, ngày hôm nay cũng đừng hỏng chặn lại con đường của ta. Thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời. Kèm theo thanh âm lạnh như băng, soạt, một đạo u ám đao quang đột nhiên sáng lên, phản phất giới hải bên trong lộng lẫy nhất quang mang, ngang qua tinh vũ. Chương 31, số mệnh quyết đấu. Đạo loạn. Mênh mông quần quần hỗn độn khí lưu bên trong, bao phủ tại thiên nguyên giáp Giang Hàn hung hãn đánh ra một đao này. Đột nhiên ở giữa, đáng sợ đao quang liền đem cái này to lớn đen trắng vòng xoáy một góc vỡ ra, khủng bố tới cực điểm thời không lực lượng dọc theo cái này một góc tràn vào, điên cuồng băng diệt lấy trong đó đen trắng khí lưu. Gần như đồng thời, quần quần đen trắng khí lưu vòng xoáy nghịch chuyển, cùng Giang Hàn chém ra đao ý điên cuồng va chạm lên tan rã lên, đồng thời có càng nhiều đen trắng khí lưu bay lên, trở nên càng thêm cuồng bạo. Trong chốc lát, đen trắng lĩnh vực liền bao phủ rộng lớn thiên địa, cái kia kinh người chói buộc, so với bình thường lĩnh vực loại tiên tiên chí bảo còn cường đại hơn khủng bố. Đứng tại rộng lớn đen trắng lĩnh vực hạch tâm, chính là Thanh Ý Liễu Minh Chủ. Hàn đế, ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì. Minh Chủ ánh mắt băng lãnh, lui đi, nể tình quá khứ tình cảm bên trên, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thà ta không chết. Giang Hàn cười lạnh nói, Minh Chủ, ngươi còn tưởng rằng là năm đó, hôm nay ngươi có thể giết chết ta sao? Ầm. Giang Hàn bên ngoài thân trực tiếp dâng trào xông ra quần quần Thái Dương chân hỏa trùng trùng điệp điệp, chói mắt vô tận, đột nhiên bạo phát đi ra, bao phủ hướng thiên địa bát phương. Chính là Đông Đế chí cường tuyệt học Vĩnh Hằng chân hỏa. Cái này một chí cường tuyệt học, Giang Hàn dù chưa từng tu luyện chí tuyệt đỉnh, nhưng hắn lấy hoàn mỹ chi đạo thi triển ra, uy năng cũng không thua kém lĩnh vực loại tiên tiên chí bảo. Thực ra, nếu để cho Giang Hàn đầy đủ thực lực, hắn hoàn toàn có thể căn cứ bản thân hoàn mỹ chi đạo đặc tính, sáng chế thích hợp nhất bản thân lĩnh vực loại tuyệt học, chẳng qua là hắn không đầy đủ thời gian. Đáng chết. Minh Chủ con ngươi băng lãnh, ánh mắt không khỏi rơi vào đứng ở đằng xa Tuyết Đế trên người. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Một năm, chỉ cần thêm một năm nữa thời gian, vô thanh vô tức ở giữa, hắn mưu đồ liền toàn bộ hoàn thành. Không ngờ, lại sẽ ở thời khắc cuối cùng, bị Giang Hàn cùng Tuyết Đế lúc giao thủ phát giác được hắn mưu đồ, trực tiếp giết tới hắn trong hang ổ tới. Làm sao bây giờ? Minh Chủ suy tư, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Thấy Minh Chủ không có lập tức động thủ, Giang Hàn đồng dạng quan sát đến trước mắt to lớn đen trắng vòng xoáy. Cảnh giới của hắn cao, có thể xưng chí tôn phía dưới tuyệt đỉnh, vẹn vẹn một cái, cảm ứng vận mệnh nhân quả, liền phát giác cái này đáng sợ thiên thể ẩn chứa đại uy hiếp. Không chỉ là đối nhân tộc, càng là đối với toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ đều có đại uy hiếp. Chẳng qua là, thời gian ngắn ngủi, hắn còn không cách nào nhìn thấu cái này một tòa khổng lồ đen trắng vòng xoáy đến hạch tâm đến cùng là cái gì, chỉ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố sinh tử luân hồi lực lượng. như vậy lực lượng mạnh mẽ vô tận, không thua kém một chút nào lúc trước phong ấn Đông Đế di tích chí cường thần trận, không, thuần túy trên lực lượng, cái này một tòa nhỏ bé vòng xoáy màu đen đã càng thêm cường đại. Chỉ sợ, cũng chỉ có ngân hà biên giới cổ lộ trận pháp so tòa này thiên thế mạnh. Trọng yếu nhất chính là, cái này một tòa khổng lồ đen trắng vòng xoáy còn tại mở rộng, dường như còn xa không đi đến đỉnh phong nhất. Có điều, mặc kệ là cái gì, hủy diệt đi thì tốt rồi. Giang Hàn trong lòng sát ý ngập trời, cũng sinh ra một chút vui mừng. Trước đó, hắn cùng Tuyết Đế giao chiến, bước qua từng mảnh giới vũ, táng diệt từng mảnh hư không, lại trùng hợp đi ngang qua một tòa đen trắng vòng xoáy. Cái kia một tòa đen trắng vòng xoáy cũng không tính lớn, vẹn vẹn mấy ước dặm, cùng trước mắt tòa này so với mắt chính là cái tiểu bất điểm. Nhưng mà, cái kia một tòa nhìn như không đáng chú ý màu đen vòng xoáy, tại Giang Hàn cùng Tuyết Đế chiến đấu dư âm bên dưới lại không có hoàn toàn hủy diệt. Điều này khiến cho Giang Hàn chú ý, thêm chút cảm ứng. Hắn liền biết rõ ẩn chứa trong đó lực lượng, chủ yếu là sinh tử lực lượng, càng có luân hồi lực lượng, liền phảng phất một tòa cỡ nhỏ lục đạo luân hồi, chẳng qua là có thật nhiều sự sai biệt rất nhỏ. Đồng thời, xuyên thấu qua trong cõi u minh thời không cùng nhân quả cảm ứng, cùng Tuyết Đế giao chiến trước mắt, Giang Hàn liền xác định, cái này một tòa cỡ nhỏ đen trắng vòng xoáy, liên quan lấy rộng lớn giới hải bên trong càng nhiều địa phương. Theo cảm ứng, Giang Hàn dựa vào đối thời không trường khống, trực tiếp nhìn thấy tại rộng lớn giới hải bên trong, tại khắp nơi hoang vu trong khu vực, đang có từng tòa đen trắng vòng xoáy đang không ngừng hấp thu hỗn độn khí lưu mở rộng. Những này đen trắng vòng xoáy hai bên liên quan, đều cùng giới hải chỗ sâu mỗ một chỗ sinh ra liên hệ. Đó là Minh Chủ Sao Huyệt. Cái này một cảm ứng, xuyên thấu qua vận mệnh trường hà cùng nhân quả, Giang Hàn liền phát giác được một cỗ trước đó chưa từng có báo táp đang tới gần. Đây là vận mệnh bên trong cảnh báo. Trong nháy mắt đó, Giang Hàn liền tỉnh ngộ. Hắn hồi tưởng lại trước đó cùng Minh Chủ chạm mặt lúc thấy được cái kia một tòa đen trắng vòng xoáy, cùng cảm ứng được những này đen trắng vòng xoáy hạng gì giống nhau. Chẳng qua là lớn nhỏ khác biệt, đồng thời trước đó hắn gặp phải đen trắng vòng xoáy bên trong có một viên vô cùng to lớn màu đỏ sẫm tinh thần. Bất kể như thế nào, rất rõ ràng, tung khắp giới hải khắp nơi vô số đen trắng vòng xoáy, tất cả đều là Minh Chủ bày ra. Tuy là, Giang Hàn trong lúc nhất thời không rõ lắm Minh Chủ mưu đồ đến cùng là cái gì, nhưng sâu xa thăm thẳm vận mệnh trường hà bên trong dần dần hiện lộ ra cảnh báo, là không giả được. Dù cho đi đến đế cảnh cấp độ, cũng không ai dám nói chân chính trưởng khống tương lai vận mệnh. Không có một chút do dự, Giang Hàn chém ra một đao, triệt để phá hủy bên cạnh cỡ nhỏ đen trắng vòng xoáy. Chợt, hắn trực tiếp thoát khỏi Tuyết Đế, thẳng hướng giới hải càng một bên, hắn cần biết rõ ràng Minh Chủ mưu đồ đến cùng là cái gì. Tuy là Tuyết Đế đồng dạng đi theo truy sát tới, nhưng Giang Hàn căn bản không quan tâm. Hắn tuy là muốn trấn áp Tuyết Đế, vỡ nát đối phương chân linh, nhưng đi qua hai bên đế chiến giao chiến, Giang Hàn liền đã rõ ràng, bản thân mặc dù có thể vượt trên đối phương, nhưng muốn chia ra thắng bại không biết còn bao lâu nữa. Biết rõ ràng Minh Chủ mưu đồ, biết rõ ràng vận mệnh trường hà bên trong cảnh báo rốt cuộc là cái gì. Đây mới là việc cấp bách. Giới hải tuy rộng lớn, nhưng đối Giang Hàn tới nói, đã không coi là quá lớn, Minh Chủ Sao Huyệt cự ly Tuyết Sa vũ trụ cũng không tính nguyên. Rất ngắn thời gian, Giang Hàn liền giết tới, chân chính nhìn rõ ràng Minh Chủ Sao Huyệt cái kia một tòa khổng lồ đen trắng vòng xoáy. Nguy nga khổng lồ không tưởng tượng nổi. Một khắc này, Giang Hàn liền rõ ràng, không thể đợi thêm nữa, nhất định phải nhấc lên quyết chiến. Cho nên, hắn thần niệm hóa thân mới cùng nhân tộc chư đế đưa tin, thông báo cho bọn hắn lập tức hội tụ đại quân giết hướng giới hải đến, phá hủy Minh Chủ nưu đồ. Bất luận là Giang Hàn, Tuyết Đế, vẫn là Minh Chủ, đều gọi được là đứng tại đế cảnh tuyệt đỉnh vô thượng tồn tại, cái gọi là thời gian ngắn dừng tay. Thực ra, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thấy trong lúc nhất thời không cách nào biết rõ ràng cái này một tòa đen trắng vòng xoáy rốt cuộc là thứ gì, Giang Hàn sau một khắc lần nữa hung hãn quanh tay. Minh Chủ, vận mệnh trường hà bên trong đại uy hiếp không trừ khử, đừng hòng ta dừng tay. Giang Hàn cái kia ẩn chứa thần lực âm thanh vang vọng rộng lớn thời không. Ầm. Giang Hàn sau lưng cánh chim tiên tiên chí bảo dương ra, bên ngoài thân hiện lên hỏa hồng thần hà, trong tay thiên hàn đao đột nhiên sáng lên, tốc độ trực tiếp tăng vọt đến đáng sợ tình trạng. Đối thời không chi đạo trường khống, Thái Dương thần hồng bộc phát. Trong chốc lát, hắn liền vượt qua hơn vạn nước dặm, vọt thẳng vào to lớn đen trắng vòng xoáy bên trong, chân hỏa lĩnh vực tan rã tất cả, cùng cái kia đen trắng vòng xoáy bên trong khí lưu điên cuồng va chạm lên. Ầm ầm. Tại Giang Hàn xung kích phía dưới, phảng phất trời long đất lở đồng dạng, tòa này to lớn vô tận đen trắng vòng xoáy điên cuồng rung động. Thật sự là mạnh mẽ, rốt cuộc là thứ gì? Giang Hàn kinh hãi không thôi. Cần biết, hắn toàn lực bộc phát bên dưới, liền vô chủ tiểu vũ trụ đều có thể dung chuyển, thậm chí tiêu hao đầy đủ thời gian, đều có thể hủy diệt vô chủ tiểu vũ trụ. Nhưng mà, hắn toàn lực bộc phát bên dưới, lại chỉ có thể miễn cưỡng khuấy động tòa này đen trắng vòng xoáy, tòa này lớn nhỏ chỉ tiểu vũ trụ 1 phần 10 đen trắng vòng xoáy, lại so một tòa tiểu vũ trụ ẩn chứa vĩ lực còn muốn mạnh. Có điều, vòng xoáy này bản nguyên hạch tâm, hẳn là bị ta náo động, hút vào ngoại giới hỗn độn khí lưu tốc độ giảm nhiều. Giang Hàn hoàn toàn yên tâm. Hút vào tốc độ giảm nhiều, Giang Hàn lĩnh vực cùng đao quang lại điên cuồng tan rã lấy đen trắng vòng xoáy bên trong khí lưu. Song trọng suy yếu, cái này một tòa khổng lồ đen trắng vòng xoáy, thực tế đang lấy phi thường chậm rãi tốc độ không ngừng giảm bớt, theo vòng xoáy không ngừng giảm bớt, nó hút vào tốc độ cùng phản kháng lực lượng sẽ càng thêm suy yếu. Lòng vòng như vậy, Giang Hàn phỏng đoán, nhiều nhất thời gian mấy chục năm, liền có thể đem cái này một tòa đen trắng vòng xoáy hoàn toàn ma diệt, thậm chí tiêu hao thời gian càng ngắn ngủi hơn. Chẳng qua, vậy là không có những người khác nhúng tay tình huống. Giang Hàn, dừng tay. Minh chủ âm thanh lạnh lùng như cũ, nhưng ai cũng nghe ra được hắn lời nói bên trong căm giận ngút trời. Chỉ thấy, Minh chủ toàn thân đột nhiên hiện lên quần quần thanh quang, cùng bao phủ thiên địa đen trắng lĩnh vực giải kết hợp, hóa ra sinh tử lực lượng. Sau đó, Minh chủ cái kia trắng tinh như ngọc tay rơi vào bên hông. Leng keng. Kiếm ra. Ngang dọc cước vạn dặm kiếm quang lan ra, vạn đạo pháp tắc lui. Minh chủ, ngươi cuối cùng muốn xuất thủ sao? Giang Hàn dư quang nhìn xa. Đột nhiên ở giữa, Giang Hàn hồi tưởng lại năm đó, Minh chủ cái kia phá hủy huyết nguyệt một kiếm, thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, lại khó ma diện. Là trong lòng của hắn đỉnh phong nhất một kiếm. Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu xuân thu. Hôm nay, lại là đến phiên hắn tới đối mặt kiếm này. Năm đó, Minh chủ lấy Giang Hàn làm quân cờ một trong, trong bóng tối bố cục vạn cổ, hôm nay, cái này một quân cờ nhưng thành hắn trở ngại lớn nhất. Trong cõi u minh, có lẽ thật có số mệnh. Soạn. Minh chủ trên mặt không thích cũng không buồn. Theo một đạo huyết sắc kiếm quang dâng lên mà ra, chợt diễn hóa ra tầng tầng thế giới, lại như có vô số sinh linh ổ quay sinh diệt, đen trắng lĩnh vực hóa thành sinh tử lực lượng gia trì, cuối cùng biến thành một kiếm. Một kiếm này, đây là Minh chủ đạo, đây là Minh chủ pháp, có được có thể ma diệt thiên địa vạn vật lực lượng đáng sợ, muốn đem tất cả diễn dịch vào luân hồi bên trong. Minh chủ, ngươi cũng tới mức độ này ư? Tuyết đế đứng tại đen trắng vòng xoáy bên ngoài, chấn động vô cùng nhìn Minh chủ. Nàng cảm nhận được Minh chủ một kiếm này ẩn chứa vô thượng phong mang, đã vượt xa bình thường để nói, đủ để tại giới hải vạn cổ sử sách bên trên lưu lại ghi chép, vì vô tận tuế nguyệt hậu bối ngưỡng mộ. Đây là Minh chủ. Vạn cổ khó mài, từ thái cổ đi tới ngày hôm nay, một tay nhấc lên vô thượng hạo kiếp, ép hồng hoang bản nguyên vũ trụ ý chí đều phải hủy diệt hắn. Đối mặt Minh chủ kinh thiên một kiếm, cũng ngay, nguyên bản đang điên cuồng tan rã đen trắng vòng xoáy Giang Hàn cánh chim khẽ động, thần hồng bao phủ toàn thân, cả người bay vút lên trời. Đao quang sáng lên. Một đao này, ẩn chứa chư đạo, phản phất muốn khai thiên tích địa đồng dạng, 84 đạo hỗn độn khí lưu trường hà lan ra bát phương, trong nháy mắt uy danh ở giữa bộc phát bao phủ phạm vi mấy trăm tỷ bên trong. Chính là Giang Hàn tuyệt chiêu mạnh nhất, vĩnh hằng chi lộ. Một chiêu này đã cùng tận hoàn mỹ chi đạo chư đạo ảo diệu, chân chính đi đến tuyệt đỉnh. Ầm ầm. Hai đại tu hành trung cực quyết đấu, phảng phất giống như vũ trụ sụp đổ, vô tận hư không hỗn độn khí lưu yên diệt, lại như trời đất mở ra, có vô cùng hắc ám diễn biến ngàn vạn, xung kích hướng giới hải bát phương. Đây là sinh tử luân hồi đế đạo cùng hoàn mỹ chi đạo va chạm. Đi chết. Một tiếng ngút trời gầm thét, một tôn bao phủ tại lửa cầu vồng bên trong thân ảnh lao ra hắc ám, phảng phất sừng sững tinh hải thật tôn, tản ra gần như vĩnh hằng khí tức, giống như từ tuế nguyệt ngọn nguồn mà tới. Là Giang Hàn. Đao và kiếm va chạm, số mệnh trong quyết đấu, hắn chiếm cứ thượng phong. Giao sừng sững trong tinh hà thật tôn sát ý ngút trời. Đao quang sáng lên. 84 đạo hỗn độn khí lưu tái hiện, rào sát dọc đường đủ loại tất cả, cái gì luân hồi lực lượng, cái gì sinh tử lực lượng, cái gì đen trắng khí lưu, cái gì đế đạo pháp tắc, tất cả đều yên diệt. Toàn bộ đen trắng vòng xoáy đều phảng phất rung động, đao quang lấy không thể ngăn cản chi thế bổ về phía Minh chủ. Thái âm thái dương đại trận, Chu Thiên tinh thần đại trận, Lục dục sinh tử đại trận, Cửu Tuyên thất tinh đại trận, Thủy Hỏa kiếp thiên đại trận, Thập nhị đô thiên thần trận. Chương 32, tuyệt đỉnh chi chiến, San Bàn Đế. Một đao này, bao phủ thiên địa, tiên diệt đi tới tất cả, đóng băng vạn đạo vạn pháp, phong cấm vô tận thời không, càng mơ hồ liền thời gian đều phải đóng băng. Một đao này, bắt đầu thay đổi. Quan chiến Tuyết Đế sắc mặt biến hóa. Nàng không thể không thừa nhận, bản thân chủ hồn một trong hóa thành Tuyết Cầm Trô yêu vị này Hàn Đế, không thẹn với Hồng Hoang vũ trụ thiên kiêu số một chi danh. Như vậy chiến đấu tài hoa, loại này đạo pháp diễn biến công lao, vạn cổ khó gặp. Cùng Minh chủ vẹn vẹn giao thủ một lần, Giang Hàn chẳng những chiếm cứ thượng phong, càng nhìn tấu suốt đến Minh chủ điểm yếu, đem đao pháp của mình diễn biến hướng một cái khác cực đoan. Một đao này vĩnh hằng chi lộ, cùng Giang Hàn trước đó một đao tại đạo pháp huyền diệu bên trên không có khác biệt, chẳng qua là uy năng lan ra phương thức khác biệt, càng thêm khắc chế Minh chủ. Không kiếm lâu, Minh chủ vẻ mặt tâm trầm, vung tay lên, một tòa 7 tầng màu xanh tòa tháp cổ điển phù hiện ở Minh chủ trước người, gần như đồng thời, trong bàn tay hắn trường kiếm màu xanh xông vào trong lầu tháp. Trong chốc lát, toàn bộ tòa tháp bốn phương tám hướng rủ xuống vô số kiếm quang. Từng luồng kiếm quang lan ra hàng tỷ thời không, mỗi một sợi trong kiếm quang đều ẩn chứa kỳ dị lực lượng kinh khủng, là Minh chủ đạo cùng pháp thể hiện, có vô tận ma lực, bắn nhanh bắt phương. Trong nháy mắt, vỡ vụn Giang Hàn đao quang thời không phong ấn. Ầm. Phá vỡ thời không phong ấn trước mắt, cái này 7 tầng màu xanh tòa tháp hành không, to lớn tháp cơ bị Minh chủ một tay bắt lấy, liền phảng phất bắt lấy một chôi cự kiếm chôi kiếm. Giết. Minh chủ âm thanh băng lãnh, kiếm quang bao phủ thiên địa, 7 tầng màu xanh tòa tháp trong nháy mắt ngang qua thời không, giống như lại muốn khai thiên địa, chỉ có Minh chủ đạo cùng pháp lộ ra tại tòa tháp kiếm, đâm thẳng hướng chém giết tới thiên hàn đao. Hai bên lần nữa va chạm, thời không xé rách, vạn đạo pháp tắc tránh lui, hai bên va chạm sinh ra đáng sợ năng lượng xung kích tiên diệt tất cả đều hóa thành hư vô. Đao quang tiêu tán tiên diệt, nhưng cầm trong tay tòa tháp Minh chủ nhưng là bị trực tiếp đánh bay ngược đi. Thật sự là hảo đao pháp, cũng là một trôi đao tốt, Hàn Đế, ngươi thật là khiến ta khâm phục a. Minh chủ cách xa nhìn chằm chằm Giang Hàn, nếu không phải pháp lực của ngươi không đủ cường đại, tiếp tục chém giết tiếp, ta thật có khả năng vẫn lạc tại trên tay của ngươi. Lúc bắt đầu, Minh chủ cảm ứng không ra Giang Hàn điểm yếu, nhưng chung quy là đứng tại tuyệt đỉnh tu hành trung cực tồn tại, hai bên giao thủ mấy chiêu, hắn liền nhìn thấu suốt ra Giang Hàn thủ đoạn. Dù cho pháp lực của ta không có ngươi mạnh, đồng dạng có thể chém ngươi. Giang Hàn âm thanh băng lãnh. Xác thực, đơn thuần đạo mạnh mẽ, Giang Hàn chỉ so với Tuyết Đế, minh chủ bọn họ mạnh hơn một chút, trên lệch không tính lớn, nhưng thiên hàn đao uy năng lại là vượt quá tưởng tượng. Bất luận là tuyết đế thần mâu vẫn là minh chủ không kiếm tháp, đều gọi được tiên thiên chí bảo cực hạn, cự ly chí cường thần binh chẳng qua một chút. Nhưng cái này một chút chính là thiên địa khác biệt. Chẳng qua là Giang Hàn pháp lực quá yếu, mặc dù đi đến hoàng cảnh cấp độ, nhưng lại so đế cảnh phải yếu hơn một cái lớn cấp độ. Nếu là hai bên pháp lực tương đương, Giang Hàn tuyệt đối dựa dẫm thiên hàn đao chi uy, tuyệt đối có hy vọng chém giết bọn họ. Bây giờ, luận thực lực, Giang Hàn so minh chủ cùng tuyết đế đều chỉ là mạnh hơn một chút, không có biến hóa về chất, thậm chí cũng khó khăn làm bị thương hắn bọn họ. Giết! Giang Hàn chiến ý ngút trời, lại lần nữa ra tay, đao quang mênh mông cuộn cuộn, bao phủ hàng tỷ thời không chém giết xuống. Lấy thế để người. Ầm. Minh chủ lấy tòa tháp làm kiếm, không chút do dự nên đón đi tới, hai đại đế cảnh tuyệt đỉnh nhân vật, trong nháy mắt triển khai đáng sợ giao chiến chinh chiến. Minh chủ mặc dù ở vào hạ phong, nhưng lại không vẫn lạc mà lo lắng. Chẳng qua là, hai bên đại chiến dư âm nhưng làm cả đen trắng vòng xoáy rung động không ngừng, thôn phệ ngoại giới hỗn độn khí lưu tốc độ giảm nhiều. Hai đế giao chiến, một vị khác đứng tại tuyệt đỉnh tuyết đế chẳng qua là xa xa quan chiến, cũng không ra tay. Tuyết đế còn đang do dự, còn không ra tay. Minh chủ thanh âm lạnh như băng tại tuyết đế bên tai vang lên, không chém giết hàn đế, ngươi ngàn thân pháp vĩnh viễn đừng nghĩ viên mãn. Hừ, minh chủ, lúc này gấp. Tuyết đế trong con ngươi mang theo niềm ai, Giang Hàn sớm nhất vẫn là con cờ của ngươi, ngươi thái cổ lúc đã muốn giúp ta, vì sao lại muốn từ trung cổ thời kỳ bắt đầu mưu đồ đoạn ta thành đạo lộ? Minh chủ âm thanh lạnh lẽo, năm đó nếu không có ta lấy Giang Hàn đám người vì cờ bố cục vạn cổ, ngươi ha có thể nhận trong cõi u minh luân hồi cảm ứng, lệ ngàn thân quay về như lúc ban đầu nhanh chóng. Có được thì có mất, nếu không có ta lấy Giang Hàn bọn họ vì cờ, ngươi sợ rằng sẽ tiếp tục một thế trầm luân bên trong, còn Giang Hàn chính là ngươi phải bỏ ra đánh đổi, bây giờ bất chính cần chúng ta liên thủ chém xuống ư? Minh chủ nhìn chằm chằm Tuyết đế. Tuyết đế vẻ mặt biến ảo không ngừng. Nàng không biết phải chăng là tin tưởng minh chủ. Nàng nhìn cái này một tòa đen trắng vòng xoáy, đồng dạng từ đó cảm nhận được một cỗ chí mạng uy hiếp, trong cõi u minh vận mệnh cảnh báo, thậm chí để nàng không nhịn được muốn lui đi. Mấu chốt nhất một chút, chém giết Giang Hàn, Tuyết đế cái kia một đạo phân hồn tuyết cầm chắc chắn điên cuồng. Hai loại khả năng, một là Tuyết đế thuận lợi tới từng dùng, đạo tâm viên mãn, bước ra một bước cuối cùng. Nhưng càng lớn khả năng là Tuyết đế đạo tâm vĩnh viễn lại không cách nào viên mãn. Cái này đen trắng vòng xoáy đến cùng là cái gì? Tuyết đế âm thanh lạnh như băng nói, ngươi bỏ ra lớn như thế đánh đổi, nhấc lên lớn như thế bao táp, đến cùng vì sao? Lại vì sao muốn giúp ta? Ta muốn đi chính là vĩnh hằng lộ, cái này đen trắng vòng xoáy cùng ta trí cường giả chi lộ liên quan đến. Minh chủ truyền âm nói, còn giúp ngươi, một là không muốn để cho ngươi hướng đi luân hồi con đường cũ, hai là ta cần mượn ngươi tay. Luân hồi. Tuyết đế đôi mắt lóe lên. Năm đó, Hồng Hoang vũ trụ lục đạo luân hồi mở ra, hai vị đại năng giả nhờ vào đó thành đạo bước vào đế cảnh, một vị là Tống Sở Ngọc, mệnh danh minh chủ, một vị chính là Vu tộc hậu thổ, Hào luân hồi chi chủ. Minh chủ cùng luân hồi chi chủ có rất nhiều ràng buộc. Mượn ta cái gì? Tuyết đế âm thanh băng lãnh. Ta mưu đồ nếu không thành, liền giúp ngươi bước vào trí cường giả chi cảnh, từ ngươi tới phá vỡ cổ lộ chi trận, thả ta rời đi. Minh chủ trong con ngươi mơ hồ có vẻ điên cuồng, nên nói ta đều đã nói, có tin hay không là tùy ngươi. Tuyết đế ánh mắt tạm đạm khó hiểu. Thái cổ, trung cổ, ngươi hai lần thành đạo nhân quả, đều quên ư? Minh chủ trầm giọng nói, hôm nay ngươi giúp ta chém giết hàn đế, chúng ta nhân quả dễ tính, nhưng ngươi cũng có hy vọng đạo tâm bước vào bước thứ tư. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời hàn đế bỏ xuống chấp niệm, giúp ngươi viên mãn hay sao? Minh chủ thanh âm bên trong có một chút giễu cợt. Tuyết đế vẻ mặt càng thêm khó chịu. Đúng, đối với nàng mà nói, tốt nhất đường chính là Giang Hàn bỏ xuống trong lòng chấp niệm, Tuyết cầm mất đi hy vọng, trong lòng chấp niệm tự nhiên tiêu tán, đạo tâm của nàng viên mãn lại không ngăn cản. Chẳng qua là, Tuyết đế hồi tưởng lại trước đó cùng hàn đế giao chiến cảnh tượng, tùy thời ở giữa trôi qua, trong đầu của nàng Tuyết cầm phân hồn chấp niệm càng thêm sâu, trước đó thậm chí thời gian ngắn khống chế thân thể. Vì sao? Tuyết cầm đã chân chính thấy được hy vọng. Minh chủ âm thanh lần nữa vang lên, còn đang do dự. Một khi để hàn đế thành tiểu trí cường giả, ta còn có thể trốn vào hỗn độn hư không bên trong tìm kiếm sinh cơ, nhưng hàn đế chỉ sợ cùng tận cả đời đều sẽ đi tìm ngươi, muốn vỡ nát người chân linh. Câu nói này chân chính lệnh Tuyết đế tâm động lắc. Là thật chỉ có một con đường. Tuyết đế ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Hàn đế, đều là ngươi bức ta chém giết ngươi, dù cho đạo tâm không cách nào viên mãn, cũng tốt hơn để ngươi bước ra trí cường giả chi cảnh, lại đến vỡ nát ta chân linh. Hô. Tuyết đế giơ tay lên, trong tay ngọc trong lòng bàn tay thần mâu hiện lên. Thần mâu hiện lên, mâu mang ngang dọc ước vạn dặm, lệnh nơi xa giao chiến Giang Hàn cùng minh chủ trong lòng cũng hơi giật mình, như mang lưng gai. Giết. Tuyết đế thanh âm trong trẻo lạnh lùng nổ vang. Sau một khắc, Tuyết đế một bước bước ra. Thần mâu xẹt qua tinh vũ, bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy danh, long trời lở đất, trong nháy mắt đâm rách vạn cổ trời xanh, xé rách hai bên tất cả lĩnh vực ngăn cản, đâm thẳng hướng Giang Hàn đầu lâu. Hàn đế, nhận lấy cái chết. Minh chủ đồng dạng gầm thét, thắp hoa kiếm, chém trường không, chém thẳng vào hướng Giang Hàn lồng ngực. Trong nháy mắt, tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột. Hai đại đế cảnh tuyệt đỉnh liên thủ, thế công như thiên chú, muốn chém giết Hàn đế. Chương 33, lấn tộc ta không người ư? Tuyết đế, ngươi chẳng lẽ không cảm ứng được tòa này đen trắng vòng xoáy mang tới vận mệnh bên trong đại uy hiếp? Giang Hàn âm thanh rung trời, ngươi chẳng lẽ không biết minh chủ đối ngươi mưu đồ? Tuyết Đế không nói một lời. Nàng há có thể không rõ. Hàn Đế, mặc ngươi nói ngàn lần, trừ phi ngươi bỏ xuống trong lòng chấp niệm, giúp ta đạo tâm viên mãn, bằng không ta sẽ không đứng tại ngươi một bên. Tuyết Đế âm thanh lạnh lẽo. Đây là nàng con đường duy nhất. Bằng không, mặc kệ Minh Chủ có cái gì kinh thiên nhu đồ, ngày hôm nay không chém giết Giang Hàn, một khi mấy người Giang Hàn bước ra một bước cuối cùng, nàng lấy cái gì chặn? Từ bỏ. Giang Hàn ánh mắt băng lãnh. Soạn. Chỉ thấy trong tay hắn Thiên Hàn đao vung lên, trong nháy mắt diện hóa 84 đạo hỗn độn khí lưu, lan ra bát phương, tạo thành duy nhất thuộc về bản thân đạo vực, đón hai đại đế cảnh giết đi tới. Hắn dùng hành động nói cho Tuyết Đế ý nghĩ của mình. Tuyết Đế trong con ngươi sát ý đại thịnh, "Tốt, Hàn Đế, đây là lựa chọn của ngươi, hôm nay cắt đuổi trở về với cắt đuổi, ta liền tiễn ngươi lên đường, táng diệt ngươi vị này vạn cổ đệ nhất thiên tiêu." "Diệt đi Hàn Đế." Minh Chủ trầm giọng nói. "Ầm." "Ầm." Thần Mâu cùng Tháp Kiếm trực tiếp điều động bản thân cường đại đến cực điểm để nói, diễn dịch vạn pháp vạn đạo, lui tất cả đạo cùng pháp xâm nhập. Giờ khắc này, không cần nói Giang Hàn cùng Minh Chủ thi triển lĩnh vực, ngay cả chí cao quy tắc đều tránh lui. Có thể nói, cái này tầng thứ giao chiến, lĩnh vực loại pháp bảo hầu như vô dụng, đây là hai vị đế cảnh tuyệt đỉnh mạnh nhất bộc phát, vạn cổ khó gặp. Ầm. Hai bên trong nháy mắt liền triển khai va chạm mạnh, uy năng vô tận 84 đạo hỗn độn trường hà hình thành đạo vực trong nháy mắt sụp đổ, một mâu một kiếm xé rách thời không, tiên diệt chư đạo, trong nháy mắt giết tới Giang Hàn trước mặt, muốn phá hủy thân thể của hắn. Giang Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm, thần lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt tới cực điểm. Soạt. Thiên Hàn đao nhấc ngang, hoàn mỹ chi đạo diễn hóa đạo tắc, dung hợp thần lực và vũ khí hóa thành một đạo đạo ánh đao, nên đón đi tới. Đây cũng không phải là vĩnh hằng chi lộ một chiêu này, lại là Giang Hàn tìm hiểu ra mạnh mẽ phòng ngự chiêu số. Ầm ầm. Như là thiên địa va chạm mạnh, một mâu một kiếm, ẩn chứa đế đạo pháp tắc diễn dịch ngàn vạn, uy năng vô tận, liên thủ đánh bay Thiên Hàn đao phòng ngự, còn sót lại đáng sợ sóng xung kích, trong nháy mắt đánh tới Giang Hàn trên người. Đáng sợ như thế xung kích, dù cho có thiên nguyên giáp suy yếu tuyệt đại bộ phận lực trùng kích, Giang Hàn nhưng bị hành kích bay ngược ra rộng lớn thời không. Về sau, hắn mới vững chắc xuống. Lần này chính diện va chạm giao chiến, Giang Hàn không hề nghi ngờ nằm ở tuyệt đối thế yếu, lấy một địch hai hắn căn bản không phải đối thủ. Giết! Tuyết Đế chiến ý ngập trời. Giết! Trước đem hắn đánh ra vòng xoáy bên ngoài. Minh Chủ âm thanh lạnh lẽo, bắt lấy trọng điểm. Nếu là như vậy một mực chém giết tiếp, đen trắng vòng xoáy sẽ nhanh chóng suy yếu. Hai đại đế cảnh tuyệt đỉnh lại lần nữa ra tay, bọn họ một cái không nguyện ý Giang Hàn sống sót, một cái khác lại có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Ha ha, lấy một chọi hai, liền muốn chém giết ta. Hôm nay, liền mượn các ngươi tay tới giúp ta thành đạo. Giang Hàn cười lớn, vung lên Thiên Hàn đao. Ầm. Một hồi vô cùng đáng sợ chinh chiến bộc phát, hai đại đế cảnh tuyệt đỉnh liên thủ, đều không có mảy may nương tay, đánh giết hướng Giang Hàn. Hai đại đế cảnh thi triển ra từng luồng mâu quang, từng đạo kiếm ảnh, uy năng mạnh mẽ tất cả đều có thể phá diệt từng phương đại giới, lệnh hàng tỷ thời không đổ sụp. Cho dù là một phương tiểu vũ trụ, đối mặt đáng sợ như vậy sát phạt, nếu là không có vũ trụ chi chủ ngưng tụ bản nguyên chi lực chống lại, chỉ sợ đều khó mà chống cự công kích kinh khủng như thế. Tuyệt đối có thể xưng tụng chí tôn phía dưới kinh khủng nhất sát phạt. Nhưng mà, đối mặt dạng này vô song sát phạt, Giang Hàn chỉ dựa vào trong tay một đao, liền gắt gao ngăn lại, lần lượt va chạm quyết giết, lần lượt bị đánh bay, nhưng khí tức không giảm, vĩnh chỗ đỉnh phong. Hàn Đế thân thể cứng cỏi vô cùng, pháp lực của hắn càng giống như vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy hao hết hy vọng. Tuyết Đế trong lòng chấn động theo. Minh Chủ sắc mặt nghiêm túc. Theo chinh chiến duy trì liên tục, tuy là đem Giang Hàn đánh ra vòng xoáy màu trắng phạm vi, nhưng hai đại đế cảnh tuyệt đỉnh cường giả, trong lòng đối Giang Hàn sát nghiệm, nhưng càng thêm trọng điểm, đã đến tất sát không thể tình trạng. Thật sự là Giang Hàn triển lộ thực lực quá kinh khủng. Ngắn ngủi tuế nguyệt, Giang Hàn liền đã đứng tại vạn cổ tuyệt đỉnh, lại từng cái phương diện đều đi đến khó tin cấp độ, so với bọn hắn hai vị giành chấn vạn cổ trung cực tồn tại thế mạnh hơn. Địch nhân như vậy, sống sót, vậy chính là ác ngộng. Minh Chủ, Tuyết Đế, hai người các ngươi không giết chết được ta. Giang Hàn âm thanh lạnh lẽo, Thiên Hàn đao chém ra tầng tầng đao quang, trong ánh đao ẩn chứa vạn đạo chúng sinh, diễn dịch chư pháp, thẳng hướng Minh Chủ cùng Tuyết Đế. Với tư cách vũ trụ chi chủ, dù cho vũ trụ chẳng qua là mô hình, nhưng nó chung quy là một tòa hoàn mỹ vũ trụ, cũng có vô tận pháp lực thông qua vũ trụ chi tâm liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể. Cho nên, dù cho đối mặt hai đại đế cảnh tuyệt đỉnh liên thủ, Giang Hàn cũng không sợ hãi. Hàn Đế, nếu như lại thêm chúng ta đây. Một đạo tràn đầy sát ý âm thanh vang lên. Rầm. Chỉ thấy một đầu giống như cá giống như chim cự thú hiện lộ tại vô tận hỗn độn khí lưu bên trong, nó tản ra vô tận mênh mông khí tức, mơ hồ có hỗn độn khí lưu di tán, như là giới hải sơ sinh thời đại hỗn độn sinh linh, muốn thôn phệ ngân hà vạn vũ. Côn Bằng tổ sư. Tuyết Đế ánh mắt u ám. Côn Bằng, nhanh chóng ra tay, cùng một chỗ diện sát Hàn Đế. Minh Chủ trầm giọng nói. Luận thực lực, Côn Bằng có lẽ so với bọn hắn ba cái đều hơi yếu chút, nhưng trước đó cùng Giang Hàn cái kia một hồi đế chiến, cũng bày ra ba bước đế cảnh thực lực ngập trời, đồng dạng là một vị đứng tại đỉnh phong vô thượng tồn tại. Ầm ầm. Mới vừa xuất hiện, Côn Bằng tổ sư liền xuất thủ. Hàn Đế, ngày hôm nay chính là ngươi táng diệt ngày. Côn Bằng tổ sư sau lưng trong nháy mắt hiện lên ngàn vạn tinh thần điểm sáng bày ra phủ bụi vũ trụ tối tăm, như là một vòng đại thế sáng lạn bay lên. Vô tận tinh thần thần mang ra chỉ, lệnh Côn Bằng tổ sư khí tức tăng vọt. Chỉ thấy nó mở ra ngập trời miệng lớn. Trong chốc lát, thần quang hiện lên, diễn hóa ra đế đạo bí văn, một cổ đáng sợ thôn phệ chi lực, di tán đến hàng tỷ thời không, phảng phất muốn thôn phệ tất cả, trực tiếp trùng kích đến Giang Hàn trên người. Giết! Tuyết Đế cùng Minh Chủ đồng thời ra tay, lần nữa thẳng hướng Giang Hàn. Ha ha, hôm nay tới hai cái là chiến, tới ba cái cũng là chiến, lại có sợ gì? Giang Hàn chiến ý ngập trời, vung lên chiến đao, đao hóa ngàn vạn, đón ba đại đỉnh phong đế cảnh thế công giết đi tới. Ầm ầm. Đây là một hồi đáng sợ chinh chiến, cũng là Giang Hàn huyết chiến. Nếu là đối mặt một vị, lấy Giang Hàn thực lực có thể áp chế bọn hắn, đối mặt hai vị, hắn cũng có thể miễn cưỡng kháng trụ. Nhưng đây là ba vị. Trọng yếu nhất, đây không phải là ba vị bình thường đế cảnh, cho dù là yếu nhất côn bằng đều đã ba bước đế đạo viên mãn, Tuyết Đế cùng Minh Chủ càng là đứng tại đế cảnh tuyệt đỉnh, sát phạt vô song. Một trận chiến này, tuyệt đối sẽ chấn động vạn cổ. Bởi vì, từ xưa đến nay, một thời đại có thể đi đến ba bước đế cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, rất ít phát sinh dạng này vây giết huyết chiến. Đột nhiên, xoẹt. Tuyết Đế thần mâu phá toái hư không, xé rách đao quang, thẳng đến Giang Hàn đầu lâu tới. Cút. Giang Hàn gầm thét, bàn tay lớn vung lên như là ngập trời cự trưởng vỗ vào quá khứ, trong nháy mắt vỗ vào tại thần mâu bên trên, đem hắn vỗ vào. Nhưng mà, thần mâu ẩn chứa khủng bố phong mang, cũng đem Giang Hàn cánh tay xé ra một đạo to lớn nhân khẩu, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ giới hải. Đại chiến đến nay, toàn lực buộc phát Giang Hàn, lần đầu tiên bị thương. Tuyết Đế, Minh Chủ cùng Côn Bằng tổ sư đều lộ ra một chút khát vọng, ra tay không lưu tình chút nào, bọn họ đã nhìn thấy diện sát Giang Hàn hy vọng. Đế cảnh giao chiến, đế pháp hộ thân, vạn đạo khó xâm, tuyệt đại đa số thời điểm cũng sẽ không bị thương. Nhưng mà, một khi bị thương, liền đại biểu cho khó mà hoàn mỹ phòng ngự xuống, duy trì liên tục giao thủ đi xuống, bị thương duy trì liên tục sẽ càng ngày càng nhiều, thần thể khó kiên quyết, thần tâm cũng lại không ngừng bị hao tổn. Vậy liên cách vẫn là không xa. Ầm. Ầm. Ba đại đế cảnh thế công mặc dù một lần mạnh hơn một lần, nhưng Giang Hàn sừng sững tại giới hải ở giữa, từng luồng đao quang gần như vĩnh hằng, dù cho lần lượt bị tam đế công kích đánh nát, lại sẽ lần lượt tái hiện, khó khăn ngăn cản bọn họ sát phạt. Thậm chí, không nứt nguyên giáp bên trên đều xuất hiện từng tia vết rách, dù cho mệnh danh bất diệt tiên thiên chí bảo đều khó mà tiếp nhận đại chiến như vậy. Nhưng mà, Giang Hàn trên người máu tươi chảy xuôi, nhưng chiến ý không giảm mảy may. Minh Chủ, Tuyết Đế, Côn Bằng, ta đến, có hay không cần ta ra tay? Một đạo lạnh lùng âm thanh tại Minh Chủ cùng Côn Bằng tổ sư bên tai vang lên. "Tốt, nhanh chóng ra tay, diệt sát Hàn Đế." Minh Chủ truyền âm nói, thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý. "Ừm tốt, ta tới chân áp hắn." Lạnh lùng thanh âm nói. Bốn đại đế cảnh giao chiến lúc, đột nhiên, ầm. Tại chiến trường biên giới, hiện lên một gốc cao tới ước vạn dặm cây cối, tản ra vô tận mạnh mẽ khí tức, che khuất bầu trời. "Đúng, một gốc cây cối." Cái này một gốc cây cối tuy chỉ có trên ước dặm cao, nhưng phảng phất liên miên hàng tỷ thời không, ngang qua vô tận thời không, muốn cắm rễ vào vô tận tinh vũ. Giống như thiên địa chi căn, vạn vật chi nguyên. Lô Thủy Đế Quân. Giang Hàn sắc mặt càng lạnh. Lô Thủy Đế Quân. Thành đạo tại thái cổ liền ở giữa, thành đế tại thời kỳ thượng cổ, trung cổ thời đại từng cùng thiên đế chinh chiến, mở ra linh khâu vũ trụ vì vũ trụ chi chủ, liền yêu đế đều nhận chỉ điểm của hắn, mới có thể nhanh như vậy quật khởi. Hắn tuy không phải thái cổ giới một đồng dạng, sinh mà thần thánh vĩnh trấn hồng hoang, nhưng luận uy danh luận thực lực, bây giờ chỉ sợ so thái cổ giới một càng thêm cường đại. Nhìn tới, ta hạ lệnh quyết chiến đồng thời, yêu tộc phe liên minh đồng dạng không chậm. Giang Hàn âm thầm suy tư. Côn Bằng tổ sư đối thời không chi đạo tìm hiểu đến cực kỳ cao thâm cấp độ, roi mắt giới hải chỉ sợ cũng liền Giang Hàn có thể vượt trên hắn một đầu. Lô Thủy Đế Quân, hắn chân thân ngay tại linh khâu vũ trụ, ngay tại giới hải bên trong, cho nên bọn họ hai vị tới tốc độ so với nhân tộc đại quân tới phải nhanh. Soạn. Lô Thủy Đế Quân vừa xuất hiện liền rủ xuống ngàn vạn cành đánh hướng Giang Hàn, những này cành quang mang vô tận, mỗi một cây cành đều ẩn chứa vô tận sinh cơ, gần như thượng phẩm tiên thiên linh bảo, trọn vẹn hàng vạn cây, tất cả đều là Lô Thủy Đế Quân đế đạo hiển hóa, uy thế vô tận, ầm ầm thẳng hướng Giang Hàn. Hai bước đế cảnh, trong nháy mắt Giang Hàn từ cái kia đế đạo pháp tắc bên trong liền phán đoán đi ra. Tuy là Lô Thủy Đế Quân bạo phát đi ra thực lực không như trong tưởng tượng như vậy khủng bố, nhưng hai bên đều là đế cảnh, trên lệch cũng không lớn như vậy. Tống Sở Ngọc, như vậy vây công đồ nhi ta, là lấn tộc ta không người ư? Một đạo lạnh lẽo âm thanh từ hỗn độn khí lưu chỗ sâu truyền lại tới. Âm âm thời không xé rách. Một tôn hắc bảo thân ảnh xuất hiện vô tận giới hải bên trong, hắn một thân hắc bảo, khuôn mặt giàn mua tới cực điểm, giờ phút này nhưng tản ra vô tận máu tanh khí tức, phảng phất từ trong núi thây biển máu bước ra chiến thần. Soạn. Một chuôi tràn đầy mùi huyết tinh chiến đao hiện lên, phảng phất giống như khai thiên tích địa giống như, vượt ngang ước vạn giảm thời không trực tiếp bổ về phía Lô Thủy Đế Quân. Chương 34, tán diệt các ngươi. Đạp loạn. Sư tôn. Giang Hàn dư quang liếc nhìn phương xa giới hải. Hắn lấy dốc hết sức địch nổi ba đại đế cảnh, tuy có rất nhiều khó khăn, máu nhuộm giới hải, nhưng giống như vẫn có dư lực quan sát ngoại giới. Trừ lãnh đời lãnh nạn không ra mấy lao giả này, dõi mắt giới hải chư thiên, chỉ có sư tôn sống lâu đời trường tồn. Giang Hàn ý niệm trong lòng bắt chuyển. Minh Chủ, Tuyết Đế, Côn Bằng tổ sư mấy người mặc dù thành đế tại thái cổ, nhưng tự thái cổ trận chiến cuối cùng về sau, hoặc vì trốn tránh Đông Đế đuổi giết, hoặc bởi vì pháp môn nguyên nhân, chân thân tất cả đều ẩn nấp tại thế gian, tuy có bố cục vạn cổ, nhưng chân thân ẩn nấp, hiếm có đi lại chư thiên. Cho nên, bọn họ sống đủ dài lâu. Đến kim cổ, vì trở thành đế cảnh, vì kéo dài thọ nguyên, vì bước ra cái kia một bước cuối cùng, nhấc lên cái này ngập trời kiếp nạn. Nhưng mà, binh chủ khác biệt, hắn thành đế tại thái cổ, chân chính lịch rất nhiều đại kiếp, như trung cổ sơ kiếp, đó là gần như thái cổ trận chiến cuối cùng đáng sợ kiếp nạn, lệnh thượng cổ ung tùm tăng diệt, liền Phật tổ đạo tổ đều ứng kiếp tăng diệt. Nhân tộc thập đế cũng vẫn lạc hơn phân nửa. Phía sau thiên đế, yêu đế liên tiếp quật khởi náo động cũng là không nhỏ, nhiều đời đế cảnh vẫn lạc, dẫn đến thời đại này chư đế hiếm có từ thượng cổ sống sót. Chỉ có binh chủ sống qua một lần lại một lần kiếp nạn, chẳng những không có vẫn lạc, thực lực ngược lại lần lượt lột xác, đến tận đây lần hạo kiếp phía trước, binh chủ đã ẩn có đế cảnh đệ nhất nhân chi tượng. Nhưng kim cổ kỷ nguyên đến nay, hắn lại hiếm có ra tay. Chẳng qua là, không biết sư tôn đến loại cảnh giới nào. Giang Hàn suy nghĩ suy tư. Mặc dù ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, đã gần đến đế đạo trước đó tuyệt đỉnh, lại khó có tiến, đủ để liếc nhìn giới hải chư vũ đế cảnh. Nhưng mà, đối sư tôn binh chủ, Giang Hàn trong lòng một mực có mang kính sợ cùng nghi ngờ. Trong lúc suy tư, Giang Hàn trong lòng bàn tay thiên hàn đao quang hoa lưu chuyển, hóa đao quang hộ thân, chương 34, tán diện các ngươi. Đạo loạn. Sư tôn. Giang Hàn dư quang liếc nhìn phương xa giới hải. Hắn lấy dốc hết sức địch nổi ba đại đế cảnh, tuy có rất nhiều khó khăn, máu nhuộm giới hải, nhưng giống như vẫn có dư lực quan sát ngoại giới. Trừ lánh đời lánh nạn không ra mấy lao già này, dõi mắt giới hải chư thiên, chỉ có sư tôn sống lâu đời trường tồn. Giang Hàn ý niệm trong lòng bắt chuyển. Minh chủ, Tuyết đế, Côn Bằng tổ sư mấy người mặc dù thành đế tại thái cổ, nhưng tự thái cổ trận chiến cuối cùng về sau, hoặc vì trốn tránh Đông đế đuổi giết, hoặc bởi vì pháp môn nguyên nhân, chân thân tất cả đều ẩn nấp tại thế gian, tuy có bố cục vạn cổ, nhưng chân thân ẩn nấp, hiếm có đi lại chư thiên. Cho nên bọn họ sống đủ dài lâu. Đến nay cổ, vì trở thành đế cảnh, vì kéo dài thọ nguyên, vì bước ra cái kia một bước cuối cùng, nhấc lên cái này ngập trời kiếp nạn. Nhưng mà, binh chủ khác biệt, hắn thành đế tại thái cổ, chân chính lịch rất nhiều đại kiếp, như trung cổ sơ kiếp, đó là gần như thái cổ trận chiến cuối cùng đáng sợ kiếp nạn, lệnh thượng cổ ung tùm tăng diệt, liền Phật tổ đạo tổ đều ứng kiếp tăng diệt. Nhân tộc thập đế cũng vẫn lạc hơn phân nửa. Phía sau thiên đế, yêu đế liên tiếp quật khởi náo động cũng là không nhỏ, nhiều đời đế cảnh vẫn lạc, dẫn đến thời đại này chư đế hiếm có từ thượng cổ sống sót. Chỉ có binh chủ sống qua một lần lại một lần kiếp nạn, chẳng những không có vẫn lạc, thực lực ngược lại lần lượt lột xác, đến tận đây lần hạo kiếp phía trước, binh chủ đã ẩn có đế cảnh đệ nhất nhân chi tượng. Nhưng kim cổ kỷ nguyên đến nay, hắn lại hiếm có ra tay. Chẳng qua là, không biết sư tôn đến loại cảnh giới nào. Giang Hàn suy nghĩ suy tư. Mặc dù ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, đã gần đến đế đạo trước đó tuyệt đỉnh, lại khó có tiến, đủ để liếc nhìn giới hải chư vũ đế cảnh. Nhưng mà, đối sư tôn binh chủ, Giang Hàn trong lòng một mực có mang kính sợ cùng nghi ngờ. Trong lúc suy tư, Giang Hàn trong lòng bàn tay thiên hàn đao quang hoa lưu chuyển, hóa đao quang hộ thân, từng sợi đao quang hóa giới. Chợt, một tia đao quang hóa chúng sinh chi tượng, phẫn nộ, bi thương, ai oán, tình ý, tuyệt vọng, không cam lòng mấy người ngàn vạn cảm xúc diễn biến, hình như có vạn giới bá tính hiện lên, không nguyện luân hồi nỗi khổ, không cam lòng sinh tử làm hao mòn, dùng cái này chống cự mình chủ sinh tử luân hồi chi kiếm tập kích. Một tia đao quang lệnh bầu trời đảo ngược, như vũ trụ lỗ đen, u ám khó tìm, phóng thích quần quần hút vào lực lượng, cùng Côn Bằng tổ sư ngàn vạn tinh thần, hào quang vạn tượng hình thành so sánh rõ ràng. Hạch tâm nhất thiên hàn đao ý, lại là đối mặt cái kia cổ điện chiến mâu màu đen, lấy phong mang đối phong mang, mới là sinh cơ. Chẳng qua, tuy có rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối mặt minh chủ, Tuyết đế, Côn Bằng tổ sư vây công, cường đại như Giang Hàn, cũng chỉ có thể phòng ngự, vô lực giành thắng lợi. Có lẽ đầu đến cuối, Giang Hàn đối Lô Thủy đế quân công kích, đều không quá nhiều phòng ngự thái độ, dường như cũng không thèm để ý đối phương. Lại tựa hồ sớm có đoán trước. Sớm lúc, hắn liền biết sư tôn minh chủ sắp tới. Là Sibiu. Minh chủ. Tuyết đế cùng Côn Bằng vẻ mặt cũng không khỏi biến đổi. Chưa hề lời nói minh chủ, từng kiếm một đánh giết hướng Giang Hàn, nhưng hắn cái kia lạnh lùng trên nét mặt hiện lên một chút khói mù. Sự tình dường như thật hướng về khó khăn nhất dự liệu kết quả phát triển. Binh chủ đến, nhân tộc chư đế còn xa ư? Bất luận giao thủ tứ đế tâm tư như thế nào, đối mặt binh chủ một đao này, Lô Thủy đế quân vẻ mặt lại là nghiêm nghị vô cùng. Đương nhiên, hắn là một cây đại thụ, không biết xấu hổ. Đi. Lô Thủy đế quân toàn thân rủ xuống ngàn vạn cảnh, quang hoa chưa giảm, chẳng qua là thời không đảo ngược, trùng trùng điệp điệp hội tụ, từ ngàn vạn mũi tên nhọn biến thành tầng tầng lồng giam đồng dạng. Chẳng qua là cái này lồng giam bao phủ ước vạn dặm thời không, ngăn cách nội ngoại, muốn chặn lại cái này máu tanh một đao. Lô Thủy, chỉ bằng ngươi. Binh chủ toàn thân mùi huyết tinh ngang qua vạn cổ trống trời, sát ý rung động giới hải bầu trời, nhưng hắn trên mặt nhưng chỉ còn lại băng lãnh. Soạt. Đao như ánh sáng, chém ngang tuế nguyệt liên miên bên trong, có vô số thần ma tiên linh kêu rên, có rất nhiều đại năng giả không cam lòng bất khuất gào thét, càng có đế giả rung động đến tâm can cùng điên cuồng. Trôi này đao, từng chạm tiên ma, từng chém đại năng, càng từng chém đế, hôm nay nó lại muốn đi ngày xưa trắng cử, quay lại quá khứ lại lên tuyệt đỉnh. Không tốt. Lô Thủy Đế quân vẻ mặt khẽ biến, chân thân Nazi, hư ảo khó dò, cao ước vạn dặm trước người hóa ra trùng trùng điệp điệp thời không xếp ảnh. Bành. Dường như vũ trụ nổ tung, tinh thần va chạm, lại như thiên băng địa hãm, hỗn độn mở ra, Lô Thủy Đế quân cái kia bao phủ ước vạn dặm thời không ngàn và cảnh, lại bị binh chủ một đao này trực tiếp chém chết. Vạn vật quy hư, chỉ còn lại một đao. Đúng. Binh chủ một đao này, uy năng mặc dù yếu bớt, nhưng càng thêm ngưng kết, trực tiếp chém nát tầng tầng thời không, như không không phá. Lại như ngược dòng nhân quả, đánh thẳng Lô Thủy Đế quân cái kia nguy nga thân thể bên trên. Xoẹt. Đao qua, cây đoạn. Lô Thủy Đế Quân cái kia nguy nga cao ước vạn dặm chân thân chi thể, lại trực tiếp bị chém đứt phía trên nhất một đoạn nhỏ. Nói là một đoạn nhỏ, thực ra có mấy trăm vạn dặm dài, càng có vô số cảnh thân thể rơi là tả giới hải hỗn độn khí lưu bên trong. Trong ánh đao, ẩn chứa kinh người đao ý, bám vào tại chém ra vết thương, điên cuồng nghiên diệt lấy Lô Thủy Đế Quân cái kia một đoạn bị chém đứt thân thể tàn phế, cuối cùng đem hắn hóa thành hư vô. Một màn này, toàn bộ giới hải đều yên lặng xuống. Lô Thủy Đế Quân đảo ngược ngân hà, đi tới cái kia đen trắng vòng xoáy biên giới, không còn dám tiến lên chém giết. Minh chủ, Tuyết Đế, Côn Bằng tổ sư ba đại đế cảnh, đồng thời ăn ý dừng tay, bay thẳng tới Lô Thủy Đế Quân bên cạnh. Hô. Giang Hàn nhất thời cũng chưa từng lại đuổi chiến đấu đi, đồng dạng vừa xài bước ra, tại không có trở ngại dưới tình huống, ngang ngân hà đi tới binh chủ bên cạnh. Hai bên tại giới hải bên trong xa xôi giằng co. Giang Hàn cùng binh chủ tuy chỉ có hai người, nhưng tỏa ra khí tức uy áp nhưng không thua gì minh chủ bọn họ bốn vị mảy may. Hơn nữa, minh chủ, Tuyết Đế, Côn Bằng tổ sư, bao quát Giang Hàn ở bên trong, ánh mắt mơ hồ đều rơi vào binh chủ đào phía trên. Binh chủ vừa rồi một đao, làm cho người rung động. Đế cảnh cương giả, chư thân máu thịt duy nhất, dù cho thân thể chia ra làm hàng tỷ, đồng dạng có thể nhanh chóng quay về một, giống như Lô Thủy Đế Quân thân thể bị chém đứt một đoạn, chỉ cần thần tâm bất diệt, lại sẽ lệnh các thân nhanh chóng dung hợp. Nhưng mà, binh chủ một đao này, lại trực tiếp đem Lô Thủy Đế Quân một đoạn chân thân triệt để yên diệt. Một đoạn chân thân yên diệt, chuyện này đối với pháp lực gần như vô tận Lô Thủy Đế Quân tới nói không tính là gì, trong chớp mắt liền có thể lần nữa ngưng tụ. Quan trọng, một đao này đủ để chứng minh binh chủ mạnh mẽ cùng đáng sợ. Binh chủ, đao của ngươi, chỉ sợ sắp viên mãn đi. Lô Thủy Đế Quân nói khẽ, ngươi một đao này, so với ngày xưa Thiên Đế một kiếm, không kém là bao nhiêu. Ngày xưa, Lô Thủy Đế Quân từng cùng sơ bộ đăng lâm chí cường Thiên Đế giao thủ. Bất quá, khi đó Lô Thủy Đế Quân thân ở Linh Khâu vũ trụ bên trong, bộc phát ra thực lực so hôm nay Giang Hàn, Tuyết Đế đám người càng thêm cường đại, đến gần vô hạn chí cường giả. Thiên Đế chi kiếm, vạn cổ khó lường, đao của ta, còn kém một bậc. Binh chủ âm thanh lạnh lùng, dường như khiêm tốn, nhưng hiện lộ ra vô tận tự tin và chiến ý. Tuyết Đế, minh chủ, Côn Bằng tổ sư đối mặt, cũng không từng nói. Bọn họ cảm nhận được áp lực. Bọn họ có nghĩ đến binh chủ mạnh mẽ, nhưng không ngờ sẽ như vậy mạnh mẽ. Đầu tiên là một cái Giang Hàn, lại đến một cái binh chủ. Sư tôn. Giang Hàn con ngươi sáng sủa, sư tôn binh chủ thực lực, quả nhiên đạt đến tuyệt đỉnh cấp độ, khoảng cách bước ra bước thứ tư, vô tận tới gần. Luận thực lực, chỉ sợ so đạo tâm chưa hề viên mãn Tuyết Đế còn phải mạnh hơn một chút. Giang Hàn đao, thiên vị bao dung, viên mãn. Mên ngông quần quận nghiền ép mà đi, mà binh chủ đao lại là chuyên đi chém giết huyết tinh, thậm chí chân chính hủy diệt cực hạn. Minh chủ, hai con đường. Binh chủ âm thanh lạnh lùng, lại tràn đầy lãnh khốc. Con đường thứ nhất, ngươi đem cái này một tòa đen trắng vòng xoáy vỡ vụn, chúng ta hai bên trao đổi, có lẽ còn có thể tránh khỏi tràng này trận chiến cuối cùng. Đế cảnh đều là nhân vật bậc nào? Nhìn thấy cái này đen trắng vòng xoáy trước mắt, đã rõ ràng hơn phân nửa, tự không cần nhiều lời. Cho nên, binh chủ lời nói nhắm thẳng vào hải tâm. Nếu là ta không nói gì, minh chủ yên bình vô cùng. Vậy ngươi chính là lựa chọn thứ hai con đường. Binh chủ lạnh lùng nói, vậy liền như Hàn Đế trước đó lời nói, tán diệt các ngươi. Ầm, ầm, ầm. Một tôn lại một tôn tản ra khí tức cường đại nguy nga thân ảnh từ giới hải hư không bên trong hiện lên, ảm đạm khó hiểu, chỉ mơ hồ có thể thấy được có như mênh mông cự nhân mênh mông, có thủy hỏa sen lẫn khó tả, có như nhật nguyệt tinh thần sáng chói. Bất quá, làm người khác chú ý nhất, thuộc về cái kia 10 tôn gần như vĩnh hằng khó mài thân ảnh, hình người, hình thú khác nhau, đều là vĩnh hằng chiến thể. Cùng với lần lượt xuất hiện tại Giang Hàn, binh chủ bên cạnh mấy đạo thân ảnh, chư đế đều tới. Nhân tộc đại quân đến. Giết. Ngọc Đế âm thanh giống như thương thiên lạnh lùng, ra lệnh một tiếng. Giết. 68 tôn chiến thể đồng thời gào thét, như hỗn độn rất nhiều thánh linh tái hiện, nội ẩn hàng tỷ tiên thần gầm thét, sát ý ngút trời, vang vọng giới hải, chập chờn vũ nội. Chương 35, một đao này, tên Tàng Đế. Giết. Từng tôn đế trận chiến thể tiếng giống giận dữ vang vọng tinh vũ. Đã Ngọc Đế đã hạ lệnh, liền đại biểu lại không khoan nhượng, chỉ có một trận chiến. Giết. Giết sạch bọn họ. 58 tôn đế trận chiến thể thêm vào 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, liên hợp lấy sông về phía ước vạn giảm thời không bên ngoài yêu tộc liên minh tứ đế, uy thế rung động tinh vũ. Trên thực tế, trước đây không lâu, khi lấy được Hàn Đế mệnh lệnh sau, nhân tộc chư đế liền thống lĩnh đại quân, một khắc không ngừng thẳng hướng giới hải, chỉ là bọn hắn tốc độ muốn so Côn Bằng tổ sư chậm, lại không giống Lô Thủy Đế quân vốn là sinh hoạt tại giới hải, cho nên muộn một chút. Chỉ có binh chủ thực lực ngập trời, dựa dẫm bản thân thực lực cường đại, khi biết Giang Hàn rơi vào cảnh hiểm nguy về sau, bằng nhanh nhất vượt ngang thời không giết tới đây. Theo sát phía sau nhân tộc đại quân, liền hơi chậm chút, đánh bọn hắn cái đột ngột bất ngờ. Ngọc Đế tràn đầy chiến ý, liên thủ diệt đi minh chủ, Tuyết Đế bọn họ, thiếu bọn họ mấy vị này đế cảnh, chúng ta một trận chiến này liền thắng chắc. Đệ nhất vực chủ nói, nếu bọn họ trốn, chúng ta liền trực tiếp phá hủy cái kia đen trắng vòng xoáy, lại khắp nơi quét ngang yêu tộc liên minh căn cơ, giành lấy toàn bộ hồng hoang vũ trụ quyền khống chế. Thắng được một trận chiến này, nhân tộc chư đế cùng rất nhiều đại năng đối một trận chiến này tràn đầy lòng tin. Cần biết, tại Giang Hàn chưa quật khởi, Tuyết Đế chưa hoàn toàn quay về lúc, nhân tộc chư đế liền đối với trận chiến cuối cùng thắng lợi tràn đầy lòng tin. Trong đó trọng yếu nhất một chút chính là nhân tộc thực lực tổng hợp mạnh mẽ. Mấy ngàn vị hoàng cảnh, hàng tỷ tiên thần liên thủ phía dưới, hội tụ tạo thành 58 tôn đế trận chiến thể, mỗi một vị chiến thể đều có gần như một bước đế cảnh thực lực, còn có 10 tôn vĩnh hằng chiến thể. Liên hợp công kích như thế, đủ để so sánh 20, 30 vị một bước đế cảnh. Trừ phi là chí cường giả, bằng không, dù cho đứng tại đế cảnh tuyệt đỉnh vô thượng cường giả, đối mặt 20, 30 vị một bước đế cảnh vây công, cũng chỉ có vẫn lạc chi đường. Dù sao, một bước đế cảnh cùng đế cảnh tuyệt đỉnh, chênh lệch tuy là rất lớn, nhưng hai bên đều là thuộc về tu hành trung cực cấp độ, cũng không phải là thiên về một bên chiến đấu. Làm nhân tộc chư đế thống lĩnh đại quân phụ xuống thời giờ, Tuyết đế, Minh chủ, Lô thủy đế quân, Côn bằng tổ sư mấy người bốn vị đế cảnh đồng thời biến sắc. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc đại quân tề tụ cảnh tượng. Vì thế như vậy, đã vượt qua ngày xưa thiên đình đại quân. Côn bằng tổ sư vẻ mặt khó chịu, cũng phải vượt qua vu tộc chi đại quân. Với tư cách từng uy chấn hồng hoang vạn yêu chi sư, Côn bằng tổ sư chính là cổ thiên đình tuyệt đối hạch tâm, đối vu yêu thực lực phi thường rõ ràng. Có lẽ, đế cảnh về số lượng, vu yêu hai tộc đều có thể vượt trên hôm nay nhân tộc. Nhưng đơn thuần luận đại quân, tất cả đều kém xa. Trung cổ mấy lần kiếp nạn, bộc phát đều phi thường vội vàng, không thời gian để nhân tộc tụ tập nhiều như vậy đại quân. Lô thủy đế quân nhẹ nhàng lắc đầu. Với tư cách yêu đế người dẫn đường, Lô thủy đế quân từng cùng nhân tộc tranh đấu rất lâu, càng từng cùng thiên đế chinh chiến. Nhưng mà, đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc đại quân tề tụ cảnh tượng. Vu yêu hai tộc, nếu không phải thái cổ thời đại tiên thiên thần thánh xuất hiện lớp lớp, sinh ra rất nhiều đế cảnh, sao có thể có như vậy uy thế? Minh chủ lạnh như băng nói, mà nhân tộc thống ngự hồng hoang vũ trụ gần 3 cái kỷ nguyên, tích lũy sinh ra hơn 10 vị đế cảnh, càng từng sinh ra chí cường giả, luận nội tình mạnh mẽ, cổ kim không có. Minh chủ từng hóa tống đế vương, tại minh giới bên trong ngây người rất lâu, bố cục văn cổ, đối nhân tộc nội tình có hiểu biết. Minh chủ, Lô thủy, Tuyết đế sắc mặt nghiêm túc, các ngươi có cái gì thủ đoạn, tốt nhất mau chóng thi triển, bằng không, ta muốn lui. Mặc dù đối với mình thân tràn đầy lòng tin, nhưng đối mặt mấy chục tòa đế trận cộng thêm 5 đại đế cảnh, dù cho đứng tại đế cảnh tuyệt đỉnh Tuyết đế, cũng không dám nói có thể giữ được tính mạng. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới Giang Hàn đối với mình sắc ý, Tuyết đế vẫn là quyết định lại quan sát một trận chiến, nhìn một chút mưu đồ thật lâu minh chủ có hay không hậu chiêu. Chỉ cần có cơ hội, Tuyết đế liền muốn giết Giang Hàn. Chưa hề làm ra quyết định còn tốt, một khi làm ra tuyệt đỉnh, những này đứng tại tuyệt đỉnh tồn tại bọn họ sẽ không còn mảy may chần chừ. Hàn đế đánh tới, nhân tộc chủ động nhấc lên trận chiến cuối cùng, chúng ta sao lại không có chuẩn bị kỹ càng? Minh chủ lạnh như băng nói. Ầm. Ầm. Chỉ thấy cự ly minh chủ, Tuyết đế bọn họ không xa ảm đạm giới hải chỗ sâu, đồng dạng hiện lên một tôn lại một tôn mênh mông cự nhân, có âm dương luân hồi ảm đạm khó tả, có di tán ánh sao giống như thái dương tinh giống như sáng chói, có tràn đầy đại hủy diệt sinh nhiều máy chi ý. Đứng tại chi này quần quận đại quân trước mặt, là ba đạo nguy nga thân ảnh, tất cả đều tản ra chí cao khó lường khí tức. Yêu tộc liên minh đại quân. Tuyết đế trong con ngươi hiện lên một chút kinh dị. Nhân tộc đại quân sớm đã hội tụ, chúng ta đồng dạng hội tụ. Côn bằng tổ sư nói khẽ, chẳng qua là tới trầm điểm, chẳng qua là nhỏ yếu nhiều. Tuyết đế quan sát đến đại quân, khẽ nhíu mày. Xuất hiện yêu tộc đại quân mặc dù khí thế ngút trời, đồng dạng có thể làm bất luận một vị nào đế cảnh biến sắc, nhưng chỉnh thể khí tức cùng nhân tộc đại quân so sánh lên còn kém rất nhiều. Đặc biệt là cái kia 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, nhìn như lực bộc phát đo không bằng đế trận, nhưng vĩnh hằng chiến thể lực lượng mạnh mẽ như một, trên thực tế bạo phát đi ra càng thêm cường đại. Dù cho cùng chân chính đế cảnh thần thể so ra, vĩnh hằng chiến thể đều không có cái gì khác biệt, thậm chí cứng cáp hơn. Thực lực như vậy nhắc lên quyết chiến, chúng ta không thắng được. Tuyết đế thẳng thắn. Hai bên đại quân giao chiến, biến số rất nhiều, thực lực có một chút chênh lệch, có đảo ngược khả năng, nhưng khi hai bên thực lực chênh lệch tới trình độ nhất định, liền không thể nghịch chuyển. Nếu không có 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, hai bên thực lực không lớn như vậy. Nhưng nhân tộc có thêm 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, chém giết tiếp, yêu tộc liên minh thua không nghi ngờ. Đơn thuần đại quân, yêu tộc liên minh vốn cũng không như nhân tộc càng nhiều 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, chênh lệch tự nhiên càng lớn. Minh chủ lạnh như băng nói, có điều, ta mưu đồ chuẩn bị nhanh hoàn thành, đủ để bù đắp những này chênh lệch. Tuyết đế, Lô thủy đế quân, Côn bằng tổ sư, còn có xa xa hư không cổ tổ, yêu tộc đám người trong mắt tất cả đều lướt qua một chút khó lường. Bọn họ thân là đế cảnh, tự nhiên đều có thể cảm ứng ra cái kia một tòa đen trắng vòng xoáy quỷ dị. Chẳng qua là quyết chiến đã nhấc lên, nhân tộc đại quân đã giết tới, há có lại dừng tay lý do? Chỉ có tin tưởng minh chủ. Giết đi qua. Yêu chủ tràn đầy chiến ý âm thanh vang vọng đất trời. Giết, giết. Yêu tộc liên minh trong đại quân, một tôn lại một tôn nguy nga thân ảnh phát ra gầm thét, sát ý rung động vạn cổ, bọn chúng đều có hình thái, nhưng tỏa ra khí tức đồng dạng ngập trời. Từng sinh ra yêu đế yêu tộc liên minh, trưởng khống đế trận chi huyền diệu, dù cho so với nhân tộc kém, cũng không kém là bao nhiêu. Giờ khắc này, hai bên mênh mông quần quận đại quân, tất cả đều hướng phía đối phương giết tới. Ảm đạm giới hải, một mảnh rộng lớn thời không, vô số hỗn độn khí lưu xen lẫn, từng đạo giống như hỗn độn thần ma giống như thân ảnh, xé rách bầu trời, nghiền nát thời không, hai bên điên cuồng đụng chạm. Lệnh thời không càng thêm rối loạn. Tuy là yêu tộc liên minh đại quân đột nhiên xuất hiện, làm nhân tộc chư đế đều có chút kinh ngạc, nhưng cả chi đại quân cũng không rối loạn, cái này sớm tại nhân tộc trong dự liệu. Huống chi, yêu tộc liên minh đại quân chỉ có hơn 40 tôn đế trận chiến thể, đây là yêu tộc hội tụ rất nhiều dị tộc sau đó mới có đại quân, có thể so sánh nhân tộc liên minh 68 tôn chiến thể, vẫn như cũ học sinh dở một đoạn dài. Cho nên, nhân tộc một phương chẳng những không có kinh hoàng, khí thế ngược lại càng lớn. Đến trận chiến cuối cùng thời khắc, yêu tộc liên minh không thể còn nương tay, định đã dốc toàn bộ lực lượng diệt đi bọn họ. Một trận chiến này, nhân tộc ta thắng chắc. Giang Hàn, binh chủ, Ngọc Đế, đệ nhất vực chủ, Đông Hoa Đế quân mấy người năm vị đế cảnh thủ lĩnh đều tự thống ngự một phương, giết tại đại quân đằng trước nhất. Hô, một thân hắc bảo binh chủ xung phong liều chết tại đằng trước nhất, trong tay chiến đao nâng lên, về sau đột nhiên đánh xuống, một vệt đao quang hiện lên. Một đao này, tên là Táng Đế binh chủ âm thanh lạnh lùng. Thời không nổ tung, một đao này nhanh không cách nào tưởng tượng, phảng phất giống như từ trong hỗn độn bổ ra, giống như ngưng tụ binh chủ tất cả sức mạnh mang tính chất hủy diệt, tràn đầy chém giết huyết tinh, xâm nhập tầng tầng thời không, lại yên diệt tầng tầng thời không. Vô pháp vô thiên đế, tựa hồ cũng muốn táng diệt dưới một đao này. Một đao này sát ý mạnh mẽ, phong mang chi thịnh, lệnh quần quận thời không phía trong mỗi một vị đế cảnh, đại năng giả cảm thấy run sợ. Như vậy đao mang, Lô Thủy Đế quân, yêu chủ bọn họ đều mơ hồ chi tắc nghẽn. Sư tôn đao, thật sự là phong mang vô song. Giang Hàn trong lòng đồng dạng chấn động theo. Tuy là bản thân hoàn mỹ chi đạo viên mãn tới cực điểm, vĩnh hằng chi đạo một thức này càng là gần như diễn hóa chúng sinh vạn đạo, có thể xưng hoàn mỹ, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều cơ hồ không có thiếu hụt, có thể tùy ý diễn hóa đảo mắt. Nhưng mà, chính là bởi vì hoàn mỹ, thuần túy phong mang bên trên, Giang Hàn đao ngược lại không cường đại như vậy. Luận liên miên không ngớt hậu kình, Giang Hàn đao mạnh hơn một bậc. Nhưng chỉ luận mạnh nhất một đao phong mang, bất luận là binh chủ mạnh hơn, hắn là thuần túy công kích chi đao, phong mang vô song. Dõi mắt toàn bộ giới hải. Binh chủ chính là công kích đệ nhất. Chư đế cũng vì đó run sợ, chớ đừng nói chi là đối mặt một đao này tôn này âm dương chiến thể, thống lĩnh chiến thể dịch thần hoàng sợ hãi tới cực điểm. Nàng có cảm giác, bản thân gánh không xuống một đao này. Chương 36, Thái cực lĩnh vực. Một đao này, tên là Táng Đế, càng như muốn táng diệt vô tận thời không, căn bản không phải dịch thần hoàng vị này chuẩn đế thống lĩnh chiến thể liền có thể ngăn cản. Simu, nhận ta một mâu. Một đạo quát lạnh tiếng vang thấu vào cổ. Chiến mâu đâm thủng tầng tầng thời không mà đến, bộc phát ra ngập trời uy năng, nó hình thái nhìn như mặc dù nhỏ bé, nhưng ngăn trở tại đao cùng dịch thần hoàng ở giữa, như là một đạo lệch trời làm người ta khó mà vượt quá. Leng keng. Đao cùng chiến mâu va chạm, đây là đế đạo pháp tắc giải thích cùng va chạm, hàng tỷ pháp tắc thần khóa bắn nhanh, rung động toàn bộ giới hải. Binh chủ, Tuyết Đế toàn thân băng tuyết vây quanh, chiến mâu chỉ phía xa binh chủ, ngày xưa, ngươi kém chút liền cùng ta khai chiến, hôm nay, chúng ta liền chân chính giao chiến một lần. Tuyết Đế. Binh chủ âm thanh lạnh lùng, ngươi mâu, đủ sắc bén, băng lãnh tính mịch xen lẫn, không hổ là ngàn thân luân hồi trở về Tuyết Đế, chỉ tiếc, ngươi không phải trạng thái mạnh nhất, không ngăn được ta. Soạt. Đao quang lại đúc, như là vô biên địa ngục giáng lâm, trùng trùng điệp điệp huyết tinh hiện lên, bao phủ trong nhân thế, bổ về phía Tuyết Đế. Tuyết Đế nghe binh chủ lời nói, vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua là vung lên thần mâu thẳng hướng binh chủ, thần mâu bắn ra hàng tỷ sợi hào quang, tiên diệt tất cả. Với tư cách sau thái cổ thời đại kinh diễm toàn bộ hồng hoang tuyệt thế thiên tài, Tuyết Đế chiến đấu tài hoa cùng tiên phú là công nhận, mấy cái kỷ nguyên sau trở về, hai đầu đế đạo đều thôi diễn đến viên mãn, lại hai bên dung hợp chỉ kém một bước cuối cùng, thực lực của nàng không cần nghi ngờ. Binh chủ, hắn tiên phú không bằng Giang Hàn cùng Tuyết Đế như vậy yêu nghiệt tuyệt thế, rất ngắn thời gian bên trong liền thành lớn lên. Nhưng mà, hắn trải qua quá nhiều, cùng rất nhiều tỷ thế không làm quá lâu đế cảnh khác biệt, hắn là chân chính chinh chiến mấy cái kỷ nguyên, bất luận là đạo tâm, ý thức chiến đấu ý chí, tự sáng tạo tuyệt học từng cái phương diện đều đạt đến đế cảnh tuyệt đỉnh, lại không cách nào vượt qua. Cho nên, hắn tuy chỉ đem một đầu đế đạo thôi diễn đến ba bước viên mãn, kém Tuyết Đế nửa bậc, nhưng liều mạng tranh đấu ở giữa, nhưng vô cùng hung hãn, áp chế gắt gao Tuyết Đế. Bất quá, Tuyết Đế mặc dù chỗ thế yếu, nhưng tử chiến không lùi, ngăn lại binh chủ thế công. Đã đến cuối cùng quyết chiến, ai cũng không cách nào lại lui. Thiên Lâm Thế, giết. Với tư cách trên danh nghĩa nhân tộc cậu chủ, đúc lại Thiên Đình Ngọc Đế cũng trong lúc đó xuất thủ. Hắn con ngươi sâu thẳm như biển, người mặc đế hoàng chiến y, giống như một tôn chân chính hùng ngồi thiên địa đế hoàng, một chuôi thần kiếm màu trắng mang theo vô tận uy thế giết tới. Kiếm như ngày, kẻ đối địch chính là người tiên, tự cần trừng trị. Đây chính là Ngọc Đế đạo, cũng là Thiên Đế đạo. Giang Hàn trong lòng thầm than. Khi hắn phong đế sau đó mới hiểu, Thiên Đế quật khởi thời đại, Ngọc Đế đang tại trong luân hồi, khi hắn luân hồi trở về, Thiên Đế sớm đã biến mất. Nhưng Ngọc Đế từng chiếm được Thiên Đế để lại kiếm đạo truyền thừa, xem Thiên Đế vi sư. Ngọc Đế xây Thiên Đình. Thực ra, cũng không phải là phải thừa kế thái cổ Thiên Đình ý chí, mà là muốn xây dựng nhân tộc Thiên Đế thần đình, kế Thiên Đế ý chí, quét ngang ngàn vực, nhất thống hồng hoang. Ai, Ngọc Đế, vì sao muốn đến trình độ như vậy đâu? Một tiếng cổ xưa tiếng thở dài, trôi nổi tại hỗn độn khí lưu bên trong liên miên mấy trăm vạn dặm sơn mạch đột nhiên bộc phát. Dường như liên quan lên vô tận thời không, chỉ có mấy trăm vạn dặm sơn mạch, như là ngang qua ước vạn dặm, như là một tòa tiểu vũ trụ giáng lâm giống như, có vô tận đế uy mạnh mẽ đánh tới chém xuống thần kiếm màu trắng. Là hư không cổ tổ. Hắn sinh ra từ hư không, chính là nham thạch sinh mệnh, không am hiểu tấn công, cũng thích tiến tĩnh, thái cổ trận chiến cuối cùng lúc chẳng qua là hoàn cảnh, rất không đáng chú ý, sau chiến tranh một mực gần vào giới hải bên trong, hiếm có người biết được nó tồn tại, nhưng tại trong lúc bất chi bất giác mở ra đế lộ. Hắn mặc dù không am hiểu tấn công, nhưng thân thể nhưng cứng cỏi vô cùng gần như tiên thiên chí bảo, phối hợp bản thân đế đạo, phòng ngự vô song, dễ dàng liền ngăn lại Ngọc Đế công kích. Giết. Một mực bao phủ tại vô tận trong xương mù đệ nhất vực chủ xuất thủ, một cái trắng tinh như ngọc vươn tay ra, trong tay nắm lấy một tòa nguy nga tòa tháp lâm thế, giới hải nổ vang, vạn đạo run rẩy, mênh mông quần quần quét ngang qua, cái kia mạnh mẽ vô tận khí tức, đã tiếp cận chiến trường bên trên chói mắt nhất binh chủ cùng tuyết đế, là ba bước đế cảnh. Nhân tộc vị này đệ nhất vực chủ, chẳng lẽ cũng là ba bước đế cảnh? Yêu tộc phe liên minh chư đế chấn động vô cùng. Đế cảnh, một bước nhất trung thiên, muốn hướng phía trước bước ra một bước đều vô cùng gian nan. Minh chủ, tuyết đế, côn bằng tổ sư bọn họ đều là thái cổ thời đại liền thành đế, mấy cái kỷ nguyên sau đi đến ba bước đế cảnh thậm chí ba bước tuyệt đỉnh, không tính bất ngờ, đều thuộc bình thường. Giống như hư không cổ tổ, ngọc đế, vực sâu thủy tổ chờ từng vị, có thể thành đế người lại có ai yếu? Đều dừng lại tại hai bước đế cảnh, năm tháng rất dài không cách nào bước ra bước thứ ba. Nhân tộc chư đế bên trong, Giang Hàn yêu nghiệt tuyệt thế, mở ra hoàn mỹ chi đạo, không thể lẽ thường suy đoán, binh chủ trải qua đủ nhiều đi đến ba bước đế cảnh cũng rất bình thường. Nhưng đệ nhất vực chủ, nhân tộc chư đế bên trong, khiêm tốn nhất, chính là đệ nhất vực chủ, hắn một mực chấn thủ lấy nhân tộc tổ địa, năm tháng rất dài cũng không từng ra tay, lại cũng đột phá. Hắn không phải ba bước đế cảnh, là đế tháp. Nguy nga như núi yêu chủ trầm giọng nói, trong tay hắn đế tháp là chí cường thần binh, khiến hắn buộc phát chiến lực không thua gì ba bước đế cảnh. Yêu tộc liên minh trận doanh tất cả xôn xao. Chí cường thần binh. Trong truyền thuyết, chỉ có chí cường giả mới có thể đúc thành chí cường thần binh, nhân tộc lại xuất hiện hai cái. Đầu tiên là Hàn Đế đao trong tay, lại là đệ nhất vực chủ trong tay đế tháp. Nhân tộc trận doanh rất nhiều đại năng thì là ngạc nhiên, nhân tộc lại có nhiều như vậy chí cường thần binh. Khó trách đế tháp có đủ loại thần dị, càng mệnh danh vũ nội đệ nhất thần binh. Giang Hàn trong lòng khen ngợi. Rất sớm lúc hắn liền có nghi hoặc. Tiên tiên chí bảo, hắn cầm tới qua không ít, nhưng như đế tháp như vậy thần dị, hắn nhưng lại chưa bao giờ đụng phải, hơn nữa như đế tháp chẳng qua là tiên tiên chí bảo, thì lại làm sao dám mệnh danh thiên địa đệ nhất chí bảo? Nếu là chí cường thần binh, vậy liền giải thích thông. Khó trách đệ nhất vực chủ sẽ vinh chấn sơ thủy chi địa, một kiện chí cường giả vũ khí, cho dù ở nội tình cường đại người tộc, đều là chân chính chấn tộc thủ đoạn. Đệ nhất vực chủ, đế binh, côn bằng tổ sư hóa thành điều hình, sau lưng hiện lên ngàn vạn tinh thần, ngưng tụ vô tận quang hoa, thẳng hướng đệ nhất vực chủ. Đệ nhất vực chủ bản thân chẳng qua là hai bước đế cảnh, luận thực lực phải kém côn bằng tổ sư một đoạn dài, cái kia đế tháp thần uy vô địch. Một lần quét ngang liền muốn đánh rơi không biết bao nhiêu tinh thần, nghiền ép hướng tầng tầng thời không. Lại thêm đệ nhất vực chủ toàn thân thần quang phòng ngự kinh người, quả thực là cùng côn bằng tổ sư chém giết có tới có về, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắc bạch, âm dương, thái cực. Đông Hoa Đế Quân cầm trong tay một thanh thần kiếm, uy thế kinh người. Hắn mặc dù thành hai bước đế cảnh, nhưng thành đế thời gian quá ngắn, cùng Giang Hàn đồng dạng, còn chưa kịp sáng chế quá nhiều tuyệt học, nhưng vẫn như cũ đem bản thân thủ đoạn mạnh nhất hoàn thiện, lĩnh vực. Ông, ông. Vô tận thời không ở giữa, lấy Đông Hoa Đế Quân làm hệ tâm, hiện lên từng đạo khí lưu màu đen cùng khí lưu màu trắng, giống như to lớn đen trắng khí lưu đại dương, di tán từng phương thời không, như muốn lan ra đến toàn bộ giới hải, cùng nơi xa cái kia một tòa cực lớn đen trắng vòng xoáy tạo thành so sánh rõ ràng. Chương 37, nhân tộc nội tình. Một là hắc bạch khí lưu giao hội hình thành hắc bạch vòng xoáy, một là hắc bạch khí lưu xen lẫn thái cực lĩnh vực đại dương, liền khí tức đều gần. Trong lúc nhất thời, rộng lớn giới hải bên trong, đang tại giao chiến hai bên trong đại quân, nhân tộc liên minh đế cảnh chiến thể bọn họ, vĩnh hằng chiến thể tất cả đều nhận ra chỉ, khí tức tăng vọt. Mà yêu tộc phe liên minh chiến thể bọn họ đều hứng chịu tới Đông Hoa Đế Quân thái cực lĩnh vực trói buộc. Ha ha, Đông Hoa Đế Quân chính là lợi hại. Tích lũy mấy cái kỷ nguyên mới đột phá, lấy Đông Hoa Đế Quân tiên tư, như vậy thủ đoạn tuyệt đối phi phàm. Rộng lớn như vậy lĩnh vực, chưa từng nghe thấy. Nhân tộc chư đế cùng thống lĩnh đại trận phần đông đại năng giả cảm thụ được lĩnh vực, đều dội ta ngạc nhiên. Hai bước đế cảnh. Lữ Động Tân đột phá không lâu, vậy mà nhanh như vậy liền bước ra bước thứ hai. Hơn nữa hắn thi triển lĩnh vực thật là mạnh mẽ, so với bình thường lĩnh vực loại tiên thiên chí bảo muốn mạnh hơn một đoạn dài. Yêu tộc phe liên minh khiếp sợ, Đông Hoa Đế Quân trở thành đế cảnh, không ngoài ý muốn, bọn họ sớm đã có đoán trước. Nhưng mà trực tiếp đi đến hai bước đế cảnh, mặc dù không có Hàn Đế tới như vậy rung động nhân tâm, cũng là vượt quá tưởng tượng, lại Đông Hoa Đế Quân lĩnh vực uy năng quá khoa trương. Cần biết đế cảnh giao chiến, bởi vì đế đạo pháp tắc quá nóng, uy năng cực mạnh, dù cho lĩnh vực loại tiên thiên trí bảo hiệu quả không lớn lắm, đế trận chiến thể, vĩnh hằng chiến thể đều đã đi đến đế cảnh cấp độ, giao chiến uy năng đồng dạng mạnh mẽ vô song, bình thường lĩnh vực trói buộc không được. Chủ yếu hơn một chút, bình thường lĩnh vực phạm vi không lớn như vậy. Đế cảnh giao chiến, động thì chính là vạn ước bên trong, thậm chí thân ở tại không đồng thời không giao chiến. Nhưng mà, giờ phút này Đông Hoa Đế Quân thi triển thái cực lĩnh vực, chẳng những phạm vi rộng lớn, bao phủ ước vạn dặm thời không, càng có thể đối đế cảnh cấp độ sinh ra ảnh hưởng, cũng liền minh chủ, tuyết đế bọn họ bậc này đế cảnh tuyệt đỉnh cấp độ giao chiến dư âm quá mạnh, thái cực lĩnh vực khó mà quấy nhiễu. Cái này nhưng đủ để chứng minh cái này thái cực lĩnh vực mạnh mẽ. Đối lĩnh vực phương diện trình độ, dù cho Giang Hàn, minh chủ bậc này đứng tại tuyệt đỉnh vĩ đại tồn tại, đều kém xa Đông Hoa Đế Quân Lữ Động Tân. Đặc biệt là hai bên mênh mông quần quận đại quân quyết chiến, thái cực lĩnh vực gia trì, càng là không thể đo lường, luận giá trị chỉ sợ đều có thể so sánh một kiện chí cường thần binh, lệnh nguyên bản liền nằm ở ưu thế tuyệt đối nhân tộc đại quân, ưu thế càng lớn. Yêu chủ, chúng ta không ngăn được. Chúng ta số lượng vốn là thiếu một mảng lớn, bây giờ còn nhận lĩnh vực áp chế, càng thêm thế yếu, càng thêm không phải là đối thủ. Dịch Thân Hoàng, Bàng Hoàng, Tâm Hoàng chờ thống lĩnh đế trận chiến thể đại năng giả bọn họ trong lòng càng thêm kinh hoàng. Hai bên đại quân vừa mới va chạm, yêu tộc đại quân liền có xu thế sụp đổ. Cần biết, nhân tộc đại quân chiến thể tiếp cận 70 tôn, mà yêu tộc đại quân chỉ hơn 40 tôn, chênh lệch quá xa. Lô Thủy, ngươi đi chặn lại Đông Hoa Đế quân. Minh chủ nói thẳng, tận khả năng áp chế hắn lĩnh vực, giảm bớt đối đại quân quấy nhiễu. Tốt. Lô Thủy Đế quân gật đầu, không chút do dự, hóa ra ngàn vạn cảnh, ánh sáng thần thánh vạn trượng trực tiếp đánh hướng Đông Hoa Đế quân. Trong nháy mắt, liền đem Đông Hoa Đế quân áp chế. Hai bên cảnh giới tương đương, nhưng Đông Hoa Đế quân đột phá thời gian quá ngắn, chính diện giao phong còn đánh không lại Lô Thủy Đế quân, nhưng thực lực chênh lệch không lớn, thời gian ngắn cũng có thể kéo lại. Nhưng Đông Hoa Đế quân thái cực lĩnh vực, tuy bị thoáng quấy nhiễu, vẫn như cũ bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Thâm Uyên, yêu chủ, Long Đế, các ngươi trợ giúp đại quân chặn lại nhân tộc đại quân tấn công. Một thân áo xanh minh chủ âm thanh lạnh lẽo, ta đi ngăn cản Hàn Đế. Tốt, đi phụ trợ đại quân. Thâm Uyên thủy tổ, yêu chủ, Long Đế ngao hàng ba vị đều nói ngay. So sánh nhân tộc, yêu tộc liên minh duy nhất ưu thế chính là đế cảnh cường giả phải nhiều hơn rất nhiều, đây cũng là lúc trước yêu tộc liên minh cho là bản thân tất thắng nguyên nhân trọng yếu nhất. Ba đại đế cảnh lúc này thẳng hướng nhân tộc đại quân. Nói đến chậm chạp, trên thực tế, từ hai bên đại quân xuất hiện đến bây giờ, vẹn vẹn đi qua hai hơi thở có điều, hai bên đã bắt đầu giao thủ và chạm. Trận chiến cuối cùng hướng về thảm thiết nhất phương hướng diễn biến. Ha ha, yêu tộc một phương đế cảnh tới, chúng ta giết đi qua. Nhân tộc trong đại quân, thống lĩnh 10 tôn vĩnh hằng chiến thể 10 vị chuẩn đế, phi thường có ăn ý ngừng vây công yêu tộc đế cảnh chiến thể, liên thủ đón giết bên trên yêu chủ bọn họ. Không có không sợ hãi chút nào. Nhân tộc mặt khác đế cảnh chiến thể thì hai bên liên thủ kết trận cùng yêu tộc đại quân giao chiến, đồng thời tận lực tránh đi yêu chủ bọn họ. Đế cảnh chiến thể, luận chính diện thực lực có lẽ không thua gì vĩnh hằng chiến thể, nhưng phòng ngự, tính linh hoạt liền kém xa tít tắp vĩnh hằng chiến thể, cho nên cùng đế cảnh cường giả giao chiến vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chiến thể phá hủy, lại dẫn đến hàng trăm hàng ngàn đại năng giả vỡ lạc. Cho nên, lúc mới đầu, nhân tộc kế hoạch lấy đại lượng đế cảnh chiến thể cùng yêu tộc một phương đế cảnh chém giết, là phi thường lo lắng, nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà, nhận được 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, những này lo lắng tan thành mây khói, nhân tộc một phương đã tin tưởng vững chắc trận chiến cuối cùng tất thắng. Bởi vì, vĩnh hằng chiến thể loại trừ người thống lĩnh cảnh giới yếu hơn đế cảnh, phương diện khác cùng chân chính đế cảnh không có bất kỳ cái gì khác biệt. Dưới tình huống bình thường, hai tôn vĩnh hằng chiến thể liên thủ liền có thể chống lại một bước đế cảnh. Ba vị vĩnh hằng chiến thể liền có thể áp chế một bước đế cảnh, chống lại hai bước đế cảnh. Hơn nữa, bây giờ có Đông Hoa Đế quân thái cực lĩnh ngộ gia trì, vĩnh hằng chiến thể cùng đế cảnh cường giả trên lệch sẽ còn tiến một bước thu nhỏ. Bây giờ, nhân tộc một phương có chọn 10 tôn vĩnh hằng chiến thể, đủ để cùng ba vị đế cảnh chém giết, lại Long Đế vẫn chỉ là một bước đế cảnh. Thật muốn chém giết xuống, nhân tộc 10 tôn vĩnh hằng chiến thể nói không chừng sẽ còn chiếm thượng phong. Đối mặt yêu chủ, Thâm Viên thủy tổ, Long Đế liên thủ, nhân tộc một phương khí thế như hồng, 10 tôn vĩnh hằng chiến thể không sợ chút nào giết đi tới. Đúng lúc này, ầm. Trong đó một tôn vĩnh hằng chiến thể tốc độ đột nhiên tăng vọt, một mình đón Long Đế ngao hàng giết đi tới. Thanh Nguyên, nguy hiểm. Cẩn thận. Thống lĩnh vĩnh hằng chiến thể từng vị chuẩn đế vội vàng truyền âm, đưa độc một tôn vĩnh hằng chiến thể đối mặt đế cảnh cường giả, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Ngao hàng, trước đó Đông Đế di tích lúc, ta không địch lại ngươi, hôm nay lại chiến. Quyết sinh tử. Thanh Nguyên Thần Hoàng âm thanh vang vọng rộng lớn thời không. Ầm. Thanh Nguyên Thần Hoàng thống lĩnh cái kia một tôn nguy nga vĩnh hằng chiến thể trên thân thể, một cỗ không tên chí cao khí tức đột nhiên tản mắt ra, đó là đế đạo khí tức. Thanh Nguyên đã đột phá. Nhân tộc chuẩn đế đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, trời giúp nhân tộc ta. Binh chủ, Ngọc Đế, đệ nhất vực chủ bọn họ đều lộ ra vui mừng. Tốt. Đông Hoa Đế quân con ngươi càng là mừng rỡ vô cùng, sư tôn, sư bá sư thúc, ngươi thấy được ư? Ta đạo môn nhất mạch, bây giờ lại muốn có hai vị đế cảnh. Tam Thanh đạo môn nhất mạch, từng uy chấn chư thiên vạn giới, nhưng trung cổ sơ kiếp lúc Tam Thanh đứng kiếp, đạo môn suy yếu, Ngọc Đế mặc dù xuất từ đạo môn, nhưng cho tới nay hắn càng cho rằng Thiên Đế là mục tiêu, trong lúc vô tình hưng phấn nói cửa. Mà bây giờ, Đông Hoa Đế quân cùng Thanh Nguyên Thần Hoàng liên tiếp mở ra đế lộ, nếu bọn họ hai vị có thể sống quá chàng này trận chiến cuối cùng, tại nhưng tiên đoán tương lai, đạo môn chắc chắn lần nữa hưng thịnh. Thanh Nguyên đột phá. Ngọc Đế giật mình. Hắn tích lũy đủ lâu, rất tốt. Binh chủ cười nói, pháp lực điểm yếu, cũng bị vĩnh hằng chiến thể bù đắp. Nhân tộc chư đế đều có thể nhìn ra Thanh Nguyên Thần Hoàng chỉ sợ mới vừa mở ra đế lộ không lâu, so Đông Hoa Đế quân đột phá càng chậm chút, pháp lực cũng còn chưa kịp lột xác. Nhưng mà, điều khiển vĩnh hằng chiến thể, Thanh Nguyên Thần Hoàng tựa như cùng chân chính một bước đế cảnh, thực lực không thua gì Long Đế, hai bên chém giết, thời gian ngắn khó phân thắng bại. Như vậy, chính là cựu tôn vĩnh hằng chiến thể vây công hai vị đế cảnh. Đáng chết. Thấy tình cảnh này, Thâm Nguyên thủy tổ sắc mặt biến hóa. Thâm Nguyên, trừ phi là chí cường giả, bằng không không ai có thể chân chính giết chết ngươi, nhiều nhất vô tận tuế nguyệt sau lại thức tỉnh mà thôi. Yêu chủ vẻ mặt băng lãnh, nhưng mà như lần thất bại này, ngươi liền lại không dễ rủa cơ hội. Ta rõ ràng. Thâm Viên Thủy Tổ nghiến răng. Hắn với tư cách cổ ma nhất tộc Thủy Tổ, thậm chí Hồng Hoang Vũ trụ Thâm Viên vị thứ nhất sinh mệnh, trời sinh thần thánh, luận cơ sở mạnh mẽ, chỉ có Tu La Thủy Tổ, giới mộc chờ có thể cùng hắn so sánh. Sinh ra lúc chính là hoàng cảnh, không lâu liền thành đế, lại Thâm Viên bất diệt bản thân bất tử, so Tu La Thủy Tổ càng thêm thần dị. Ngày xưa, Thiên Đế đột phá, đi qua cẩn thận suy nghĩ đều không có diện sát hắn, kết quả quá nghiêm trọng. Nhưng mà cái gọi là thành cũng Thâm Viên, bại cũng Thâm Viên. Năm tháng rất dài xuống, hắn vẫn như cũ khốn tại hai bước đế cảnh. Lần này, nhận minh chủ chỉ điểm, Thâm Viên Thủy Tổ trong lòng rõ ràng, đây là hắn vô số năm qua lớn nhất cơ hội. Chín đại vĩnh hằng chiến thể, 4 tôn vây công yêu chủ, 5 tôn liên thủ vây công Thâm Viên thủy tổ, trong nháy mắt liền làm bọn họ rơi vào thế yếu. Nhưng trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ. Dù sao, thống linh chiến thể chuẩn đế bọn họ, cảnh giới hơi yếu, phối hợp rất khó đi đến hoàn mỹ. Ầm. Thâm Viên, vẫn là đi. Giang Hàn ngón tay thiên hàn đao, khí tức bộc phát, thiên nguyên giáp, tiên thiên chí bảo cánh chim đều thôi phát đến cực hạn, hung hãn giết tới. Tốc độ của hắn nhanh đáng sợ, trong nháy mắt liền tới gần Thâm Viên thủy tổ. Soạt. Đao quang sáng lên, 84 đạo bao phủ ước vạn giảm hỗn độn khí lưu lăng không tạo ra, mênh mông quần quần nghiền ép hướng nhận 4 tôn vĩnh hằng chiến thể vây công Thâm Viên thủy tổ. Luận khí tức, thời khắc này Giang Hàn so cầm trong tay đế tháp đệ nhất vực chủ còn phải mạnh hơn một đoạn dài. Nếu nói binh chủ đao là đi hủy diệt cực hạn, sắc bén vô song. Như vậy, Giang Hàn đi chính là dày nặng, hoàn mỹ, đao quang kia, chợt nhìn không tính phong mang, nhưng phô thiên cái địa của tới, lại là khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Đối mặt Giang Hàn một đao này, toàn bộ yêu tộc liên minh đại quân sĩ khí cũng vì đó mở giảm, khí tức quá cường đại, quả thực làm người ta ngạt thở. Giờ khắc này, vô số lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Giang Hàn thành Hàn Đế sau xuất thủ đại năng giả bọn họ, thật sự hiểu vì sao chư đế sẽ công nhận Giang Hàn vì hiện nay giới hải đệ nhất cường giả. Đối mặt một đao này Thâm Viên thủy tổ càng mơ hồ sinh ra sợ hãi. Hàn Đế, đối thủ của ngươi là ta. Minh chủ âm thanh lạnh lẽo, đồng dạng một bước bước ra, vượt ngang vô tận thời không, một kiếm chém về phía Giang Hàn. Minh chủ, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo mạnh mẽ nhưng tràn đầy sát ý âm thanh vang vọng vô biên giới hải, muốn chiến Hàn Đế, trước đánh bại ta lại nói. Ầm. Một đạo mạnh mẽ vô tận khí tức từ hư không bên trong bộc phát, không thua kém một chút nào Tuyết Đế, minh chủ bọn họ. Một vị người mặc màu tím chiến giáp vai hùng nam tử hiện lên. Trong tay của hắn là một chôi búa. Đệ nhất phủ. Vai hùng nam tử giơ lên chiến phủ, khí tức tăng vọt ngàn vạn lần, rộng lớn thời không cũng không khỏi ảm đạm. Liên như là trong truyền thuyết thánh linh bản cổ khai thiên tích địa. Chương 38, Đế vẫn. Rộng lớn thời không phía trong đều hiện lên từng đạo chiến phủ hư ảnh, trọn vẹn 8 đạo hư ảnh kết hợp, lệnh đứng tại ngay trung tâm vai hùng nam tử giơ lên một thanh này búa uy thế càng thêm kinh người. Chạm. Theo vai hùng nam tử phảng phất giống như muốn chấn động ngân hà gầm thét, một đạo lệnh bầu trời ảm đạm quang mang sáng lên. Giới hải chiến trường bên trên phần đông đại năng giả đều chấn động vô cùng nhìn tới. Một búa ra, u ám vết nước hiện lên, kéo dài ước vạn dặm, lờ mờ ở giữa, giống như thiên địa lần nữa mở ra, uy năng vô tận. Gần như đồng thời, Minh chủ kiếm, kiếm khí ngang dọc bát phương, sắc bén tới cực điểm, đồng dạng sẽ rách thời không đánh tới, cùng y thế này ngập trời một búa chính diện va chạm. Ầm. Trung trung điệp điệp thời không vỡ nát, tất cả hóa thành hư vô. Giáp tím vai hùng nam tử búa bị ngăn lại, nhưng Minh chủ kiếm, đồng dạng bị cản lại, hai bên mơ hồ không phân cao thấp. Yên tĩnh. Toàn bộ chiến trường bên trên, tại Minh chủ cùng đột nhiên xuất hiện giáp tím vai hùng nam tử giao chiến về sau, một sát na ở giữa, đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Bất luận là yêu tộc liên minh trận doanh, vẫn là nhân tộc trận doanh, đều chấn động vô cùng nhìn một màn này. Trang này trận chiến cuối cùng bộc phát đến nay, tuy là hai bên đại năng cũng không nhiều lời, nhưng công nhận Hàn Đế là giới hải đệ nhất cường giả, như vậy Minh chủ, Binh chủ, Tuyết Đế liền hơi yếu, bọn họ đều gọi được đế cảnh tuyệt đỉnh. Côn Bằng tổ sư cùng cầm trong tay đế tháp đệ nhất vực chủ, tính cùng một cấp độ, thuộc đế cảnh đỉnh phong cấp độ. Bây giờ Binh chủ đệ nhất vực chủ phân biệt bị Tuyết Đế, Côn Bằng tổ sư ngăn lại, tại yêu tộc liên minh chư đế cùng phần đông đại năng trong lòng, là cầu nguyện minh chủ có thể một mình chặn lại Hàn Đế. Như vậy, yêu tộc liên minh mặc dù nhưng nằm ở tuyệt đối thế yếu, nhưng không đến mức dễ dàng sụp đổ, miễn cưỡng có lực đánh một trận, chém giết tiếp có lẽ còn có chút ít hy vọng. Nhưng hôm nay, yêu tộc phe liên minh, thực lực cường đại nhất minh chủ, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện giáp tím nam tử một búa ngăn lại. Chỉ từ vừa rồi một búa, liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là vị ba bước đế cảnh. Vũ, là ngươi? Minh chủ trong con ngươi đầu tiên là kinh dị, chợt tỉnh táo lại, băng lãnh nhìn đứng tại thời không bên trong ai hùng nam tử. Vũ, toàn bộ giới hải chiến trường xôn xao. Là Hạ Đế, hắn lại vẫn sống sót. Hạ Đế, đản sinh tại thượng cổ những năm cuối, kinh tài tuyệt diễm, vì nhân tộc lập xuống vô số công lao, vì ngày xưa nhân tộc thập đế một trong, lưu lại đếm không hết truyền thuyết, tại rất nhiều tiểu thế giới, đại thế giới trong thần thoại, vị này Hạ Đế lại được xưng là Hạ Vũ. Tại vô số điển tịch trong truyền thuyết, đều từng ghi chép vị này Hạ Đế vẫn lạc tại trung cổ sơ kiếp. Không ngờ, lại vẫn sống sót. Hơn nữa, lại lặng yên đạt đến ba bước đế cảnh cấp độ, luận thực lực chỉ sợ đều không kém gì minh chủ, binh chủ này cấp độ. Yêu tộc phe liên minh là hoàng hốt, nhân tộc liên minh một phương thì là sĩ khí đại trấn. Là ta. Chẳng qua là, thật không nghĩ tới, chúng ta 5 tháng rất dài sau lại gặp nhau, lại sẽ ở trên chiến trường. Giáp tím vai hùng nam tử lạnh lùng nói, ta đến cùng nên gọi ngươi Tống Sở Ngọc, vẫn là nên gọi ngươi minh chủ. Tống Sở Ngọc là ta, minh chủ là ta. Minh chủ lạnh lùng nói, cảm ơn ngươi quá khứ đối ta bồi dưỡng, nếu không có ngươi, ta chỉ sợ sẽ không thức tỉnh sớm như vậy. Bồi dưỡng? Giáp tím vai hùng nam tử ánh mắt băng lãnh, trong tay chiến phủ nâng lên, ngày xưa ta phạm sai lầm, ngày hôm nay liền do ta tới kết thúc đi. Nhân tộc liên minh bên trong, một chút có chút cổ xưa đại năng giả bỗng nhiên nhớ lại. Ngày xưa, tại nhân tộc bên trong sơ bộ triển lộ ra quang mang Tống Sở Ngọc, từng chịu Hạ Đế nhiều lần chỉ điểm, tấn mãnh quật khởi, cả hai tuy không sư đồ chi danh, nhưng có thầy trò chi thực. Lại về sau, Hạ Đế vẫn lạc, Tống Sở Ngọc nhưng thức tỉnh minh chủ trí nhớ, như phản nhân tộc, nhằm vào nhân tộc một tay nhấc lên chàng này đáng sợ hạo kiếp. Đệ nhị phủ. Giáp tím vai hùng nam tử lần nữa giơ lên chiến phủ, phủ quang vô tận, ẩn chứa hắn đạo cùng pháp, khiến hắn vị trí thời không hoàn toàn hóa thành hắc ám, bao phủ bát phương, như muốn thôn phệ tất cả, trực tiếp đánh giết hướng Minh Chủ. Đối mặt cái kia vô tận phủ quang hóa thành hắc ám, Minh Chủ một kiếm vung ra. Ầm. Kiếm quang diễn hóa sinh tử, luân hồi lực lượng quay lại, sôi trào mãnh liệt, có cùng tận sinh tử dứt khoát cùng không gì không phá phong mang. Sinh tử tịch diệt, hắc ám tiêu trừ, cái này một vệt kiếm quang, sinh sinh đem cái kia bao phủ tất cả thôn phệ tất cả hắc ám phủ quang chém ra. Thời không đổ sụp, hỗn độn quy nguyên, đạo cùng pháp xen lẫn va chạm. Hai đại đế cảnh tuyệt đỉnh nhân vật, một cái cầm búa, một cái vung kiếm, tại ảm đạm rộng lớn trong chiến trường, tiến hành đáng sợ chém giết. Hạ đế mặc dù không làm gì được Minh Chủ, nhưng Minh Chủ cũng khó có thể vượt qua Hạ đế đi ngăn cản Giang Hàn. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường bên trên, nguy hiểm nhất là Thâm Viên Thủy Tổ cùng yêu chủ, nhận đại lượng vĩnh hằng chiến thể vây công, nằm ở tuyệt đối phía dưới, như vậy tiếp tục kéo dài, chỉ có suy yếu một con đường. Chính diện chiến trường bên trên, nhân tộc đại quân đế trận chiến thể số lượng càng nhiều, đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tùy thời ở giữa trôi qua, càng nhiều đế trận chiến trải nghiệm giải phóng ra ngoài, phụ trợ nhân tộc đế cảnh vây công yêu tộc một phương đế cảnh cường giả. Trọng yếu nhất chính là, công nhận có giới hải đệ nhất cường giả chi danh Hàn đế, yêu tộc phe liên minh càng lại không cách nào điều động đỉnh phong chiến lực có thể kiểm chế cùng kéo dài. Xong rồi, sắp thua. Hàn đế thẳng hướng Thâm Viên Thủy Tổ. Yêu tộc một phương phần đông đại năng giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Hàn một bước bước ra, nhảy vọt ngân hà, phảng phất giống như lệnh thời không đảo ngược, trực tiếp thẳng hướng Thâm Viên Thủy Tổ. Chết đi. Giang Hàn ánh mắt băng lãnh. Yêu tộc liên minh phần đông đế cảnh bên trong, cự ly hắn gần nhất chính là Thâm Viên Thủy Tổ cùng yêu chủ khống chế lấy yêu đế lưu lại không thánh bí cảnh, nói không chừng có cái gì hậu chiêu, chưa hẳn có thể thời gian ngắn giết chết. Chỉ có Thâm Viên Thủy Tổ. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp. Sau một khắc, ầm. Một đao ra. 84 đạo hỗn độn khí lưu xen lẫn, uy thế kinh hãi toàn bộ giới hải, lấy mênh mông quần quần tuyệt đối uy năng nghiền ép hướng Thâm Viên Thủy Tổ. Đối mặt Giang Hàn một đao này, Thâm Viên Thủy Tổ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Quá mạnh, cần biết, trước đó Tuyết Đế, Minh Chủ đối mặt Giang Hàn đao đều ngăn cản vô cùng gian nan, huống chi hắn chẳng qua là hai bước gỗ lìn. Nhưng mà, đừng nghĩ đi. Thâm Viên, ngươi đi rồi chứ? Bốn tôn vĩnh hằng chiến thể thấy Giang Hàn đánh tới, biết chém giết Thâm Viên Thủy Tổ cơ hội đang ở trước mắt, đều tự liều mạng công kích tới Thâm Viên Thủy Tổ, lệnh Thâm Viên Thủy Tổ tốc độ giảm mạnh. Trong ngay mắt, đao quang liền giáng lâm. Giết. Thâm Viên Thủy Tổ thân là đế cảnh, dù cho muốn chạy trốn, vẫn không có bất kỳ hoảng loạn, đem bản thân chiến lực bộc phát đến đỉnh phong. Bành. Đây là trận chiến cuối cùng đến nay đáng sợ nhất va chạm, tinh vũ sụp đổ, vô tận hỗn độn khí lưu cuồng loạn, nhấc lên trùng trùng điệp điệp báo táp bao phủ bát phương, liền bốn tôn vĩnh hằng chiến thể đều bị dư âm xung kích lùi lại. Giờ khắc này, toàn bộ giới hải chiến trường, hai đại trận doanh hầu như tất cả đại năng giả lực chú ý, đều mơ hồ rơi vào cái kia một chỗ trong chiến trường. Đạo pháp xen lẫn, tiên diệt tất cả, làm người ta khó mà thăm dò trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Xoẹt. Cái này một vệt đao quang chiếu rọi thế gian, tối máu ngút trời tóe lên, một cỗ chí cao khí tức tản mắt ra, một màn này lệnh tất cả đế cảnh khiếp sợ. Bởi vì, đế huyết khí tức, Hàn đế một đao, lại lệnh thân là đế cảnh Thâm Viên Thủy Tổ bị thương. Ầm. Đáng sợ khí tức trùng thiên khởi, lay tâm thần người, là Thâm Viên Thủy Tổ, nguyên bản bao phủ với hắn mê vụ đã tiêu tán, lộ ra chân dung. Hắn đang tại lui. Không chỉ là hắn bản thân muốn lui, càng bị Hàn đế cái kia đáng sợ đao ý cùng đao quang chen ép lùi lại. Khó mà tiếp tục tiến lên một bước, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Một màn này làm cả chiến trường phần đông hoàng cảnh đại năng giả run sợ, trong lòng bọn họ vô pháp vô thiên mệnh dành tu hành trung cực đế, tại Hàn đế phía trước, mà ngay cả phút chốc đều không kiên trì nổi. Nhưng mà nếu nói phần đông đại năng giả là chấn kinh hoàng khủng, như vậy chư đế trong lòng đều sinh ra một chút kinh hãi, bọn họ đều mở ra đế đạo, có thể rõ ràng hơn cảm ứng được Thâm Viên Thủy Tổ khí tức. Tại bọn họ cảm ứng bên trong, vị này cổ xưa tự trong vực sâu sinh ra cổ xưa đại năng giả khí tức đang tại nhanh chóng suy yếu. Tuy là một trận chiến này cuối cùng kết quả còn chưa sinh ra, nhưng mơ hồ trong đó, chư đế trong lòng đều có linh cảm, Trường Hạo kiếp này trận chiến cuối cùng vẫn lạc vị thứ nhất đế, chỉ sợ sắp xuất hiện. Thâm Viên, đừng hòng trốn. Giang Hàn lãnh khốc u ám âm thanh vang vọng giới hải, vang ở mỗi một cái sinh linh bên tai. Giao chiến duy trì liên tục. Giang Hàn không nhanh không chậm, kể cả bốn tôn vĩnh hằng chiến thể, một mực đem Thâm Viên Thủy Tổ vây khốn, lần lượt thi triển vĩnh hằng chi lộ, đao quang tán loạn, chém ở Thâm Viên Thủy Tổ thân thể bên trên. Dù cho tiên tiên chí bảo chiến khải, tại thiên hàn đao đáng sợ phong mang phía trước, đều phải xuất hiện vết rách, căn bản là không có cách ngăn cản. Đế huyết còn tại bắn tung tóe. Giờ khắc này, Thâm Viên Thủy Tổ không có gào thét, không có phẫn nộ, không có gào thét, chỉ còn lại có cái kia yên bình mà quyết tuyệt thế công. Thân là đế, hắn cũng có tin mừng giận nhạc buồn, nhưng khi chân thân chỗ tuyệt cảnh, thật muốn đối mặt tử vong lúc, hắn ngược lại vô cùng yên bình. Ta trời sinh thần thánh, đang lâm tuyệt đỉnh, từng chinh chiến thiên địa, ẩn nút vạn cổ tuế nguyệt, trận chiến ngày hôm nay chính là ta đời này trận chiến cuối cùng, dù chết không tiếc. Tuy là giống yêu chủ lời nói, Thâm Viên bất tử hắn cũng không diệt, dù cho hôm nay bỏ mình, năm tháng rất dài sau Thâm Viên sẽ lần nữa dựng dục ra hà tới, giống như đại năng giả chuyển thế. Nhưng mà vô tận tuế nguyệt về sau chuyển thế trùng sinh, dù cho còn có kiếp này trí nhớ, thật là đến tương lai trùng sinh lúc vẫn là bản thân ư? Hàn đế, dùng ngươi mạnh mẽ nhất đao. Thâm Viên Thủy Tổ âm thanh vang vọng mênh mông thời không, chiến ý ngút trời, mặc dù toàn thân tắm máu, vẫn như cũ thôi thúc bản thân mạnh mẽ nhất đạo cùng pháp phát khởi thế công. Tốt. Giang Hàn chỉ phun ra cái chữ này. Ngân hà đảo ngược, thời gian nhiễu loạn, từng đạo đáng sợ đao quang hiện lên, tại bốn tôn vĩnh hằng chiến thể liên thủ vây công bên dưới, cùng dệt thành một cái lưới lớn. Đao quang kia lại như động lòng người nốt nhạc, tấu vang thế gian chấn động nhất nhân tâm chương nhạc. Đây là đế vẫn vui cười. Một vị uy chấn chư thiên vạn giới đế giả, sắp sửa hướng đi kết thúc. Thâm Nguyên, hư không cổ tổ nhẹ nhàng than thở, càng ẩn có một chút hối hận, tựa hồ tại hối hận không nên đi theo tới tham chiến. Xong rồi, yêu chủ trong lòng băng lãnh, Tống Sở Ngọc A, ngươi đến cùng có cái gì mưu đồ, còn không cần ư? Thật chẳng lẽ muốn dùng thánh đế lưu lại cuối cùng thủ đoạn? Yêu chủ thật không muốn dùng, tuổi thọ của hắn còn rất dài, dù cho lần này thua trận, hắn vẫn có cơ hội sống sót, nhưng đó là thánh đế lưu lại thủ đoạn mạnh nhất, cũng là yêu tộc liên minh lớn nhất át chủ bài, dễ dàng không thể dùng. Trọng yếu nhất chính là, yêu chủ lòng có suy đoán, nhân tộc chỉ sợ cũng có tương tự thủ đoạn, dù cho sử dụng cũng chưa chắc có thể trở mình. Nưu đồ lâu như vậy, cuối cùng phải chết cái thứ nhất, Giang Hàn, ngươi quả thật không khiến ta thất vọng a. Minh chủ ánh mắt băng lãnh nhìn đang cùng Giang Hàn huyết chiến Thâm Nguyên thủy tổ. Ầm. Hai bên điên cuồng chém giết trọn vẹn hơn ngàn lần về sau, Giang Hàn trong tay Thiên Hàn đao, lần nữa đánh xuống, cuối cùng đem Thâm Nguyên thủy tổ tầng ngoài chiến khải bổ ra một đạo to lớn vết rách. Vô cùng sắc bén đao quang bao phủ mà đi, tiên diệt trong máu thịt nó ẩn chứa mỗi một tơ suy nghĩ, đồng thời theo chuỗi nhân quả rào sát lấy Thâm Nguyên thủy tổ mỗi một đạo thần hồn suy nghĩ. Giang giác. Trong cơ thể vũ trụ vỡ nát, Thâm Nguyên thủy tổ cái kia tản ra chí cao khí tức thân hình khổng lồ trong nháy mắt tiến diệt, hóa thành hư vô. Vẫn lạc. Chương 39, thảm liệt. Kịch biến. Đế vẫn. Vạn đạo cùng bi, một đạo khủng bố chấn động bao phủ bát phương, lan ra hướng giới hải bát phương, lệnh rộng lớn thời không phía trong mỗi một vị sinh linh đều cảm ứng được, không tự chủ sinh ra tổn thương. Cỗ ba động này, là đế đạo bị thương nặng. Một đầu gần như vĩnh hằng đế đạo pháp tắc, kèm theo mở ra người trong cơ thể vũ trụ sụp đổ, cũng theo đó tan thành mây khói, cũng không còn trong nhân thế. Trong chốc ngắn này, toàn bộ giới hải chiến trường phảng phất đều lâm vào yên tĩnh như chết. Liên như thế vẫn lạc. Thâm Nguyên thủy tổ, vị này danh chấn hồng hoang vũ trụ mấy cái kỷ nguyên, năm tháng rất dài từ trước đến nay nhân tộc tranh đấu đế, liền như thế vẫn lạc. Nhân tộc trận doanh một phương phần đông đại năng giả cảm giác có chút không chân thực. Mà yêu tộc phe liên minh, vậy chính là cảm giác được sợ hãi. Quá mạnh. Thoạt nhìn, Giang Hàn liên hợp bốn tôn vĩnh hằng chiến thể, vây công Thâm Nguyên thủy tổ, đều hao phí hơn ngàn đao mới đem chém giết. Nhưng đi đến đế cảnh cấp độ, trong cơ thể thần tâm sớm đã diễn biến vũ trụ, giơ tay nhấc chân đều là vung lên một cái vũ trụ lực lượng, rồi giao vô tận, lại có tiên thiên chí bảo chiến khải hộ thân, đế đạo pháp tắc gia trì, cho dù là một bước đế cảnh, đều phi thường khó vẫn lạc. Tu hành trung cực tồn tại, tuyệt không phải nói ngoa. Thực lực gần hai vị đế cảnh, hai bên chém giết, chinh chiến trăm năm ngàn năm khó phân thắng bại đều là phi thường bình thường. Năm đó, yêu đế bước vào trí cường giả trước đó, cùng nhân tộc chư đế chém giết vài vạn năm, mới lộ sắc bước ra một bước cuối cùng. Hơn ngàn đao. Cái này đủ để chứng minh Giang Hàn thực lực so sánh Thâm Nguyên thủy tổ. La Nghiên ép tính. Trọng yếu nhất chính là, Thâm Nguyên thủy tổ một chết, không những Giang Hàn tôn này siêu cấp chiến lực nhưng tiếp tục giết địch, liền bốn tôn vĩnh hằng chiến thể cũng giải phóng đi ra. Giết. Giang Hàn cầm trong tay Thiên Hàn đao, phất tay thu hồi Thâm Nguyên thủy tổ lưu lại bảo vật, lạnh lẽo âm thanh vang vọng thời không, giết sạch yêu tộc trận doanh. Giết. Giết sạch yêu tộc trận doanh, thắng được trang này trận chiến cuối cùng. Bốn tôn vĩnh hằng chiến thể đồng dạng giống giận, vung lên vũ khí thẳng hướng yêu tộc đại quân. Trong lúc nhất thời, nhân tộc trận doanh khí thế như hồng. Nhưng ai cũng không chú ý tới, kèm theo Thâm Nguyên thủy tổ vẫn lạc. Tại chỗ rất xa cái kia một tòa hắc bạch vòng xoáy hút vào ngoại giới năng lượng tốc độ tăng nhanh một chút. Đồng thời, Thâm Nguyên thủy tổ vẫn lạc về sau, vô số nhỏ yếu mà thần thánh không tên khí tức, dung hợp cái kia cuồng bạo hỗn độn khí lưu, nhanh chóng tràn vào vòng xoáy bên trong. Hắc bạch vòng xoáy hạch tâm, có cùng một chỗ nhấp nhô phục quan tài, còn có một tòa rộng lớn, từ vô số hắc bạch bí văn đúc thành đại trận, theo hỗn độn khí lưu tràn vào, hắc bạch vòng xoáy càng thêm to lớn, những này hắc bạch bí văn càng thêm hoàn mỹ. Nhất trùng liên quan, liên phảng phất dần dần tới gần tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, khó tìm nữa ra càng mỹ lệ hơn sự vật. Nhưng mà, những này hắc bạch bí văn mặc dù không ngừng hoàn thiện, nhưng không có chút nào kích hoạt. Theo cái kia vô số nhỏ yếu khí tức tràn vào, toàn bộ đại trận bên trong vô số hắc bạch bí văn được thắp sáng, thả ra hào quang óng ánh. Quang mang bay lên. Mơ hồ trong đó, cái này khủng bố đại trận đang bị một loại nào đó môi giới kích hoạt. Chẳng qua là, vẹn vẹn tràn vào những cái kia khí tức thần bí, còn chưa đủ. Đột nhiên, lại có càng nhiều thần bí khó lường khí tức tràn vào, cùng hắc bạch bí văn nhanh chóng kết hợp, làm cả đại trận khí tức càng thêm quỷ dị mạnh mẽ. Hắc bạch vòng xoáy bên ngoài, giới hải trong chiến trường. Ầm. Kèm theo Giang Hàn thi triển ra một đạo đáng sợ đao quang lan ra, bị phần đông đế trận vây công một tôn âm dương chiến thể cuối cùng hỏng mất. Ầm ầm. Công kích đáng sợ dư âm lan ra, trong nháy mắt lệnh chiến thể phía trong bộ gần ngàn vạn tiên thần vẫn lạc, đều không ngoại lệ. Tiên thần cảnh, không có chỗ nào mà không phải là từ hàng tỷ sinh linh bên trong đi ra phong hoa nhân vật, nhưng ở như vậy hạo kiếp trận chiến cuối cùng bên trong, một khi mất đi đại trận che chở, lại không có mảy may may mắn còn sống sót khả năng. Dù cho Giang Hàn không giết chết bọn họ, vẹn vẹn giới hải bên trong cuồng bạo hỗn độn khí lưu liền sẽ đem bọn hắn bên trong chín thành chín yên diện xung kích đến chết. Đồng thời, sụp đổ âm dương chiến thể nội bộ, thống lĩnh đại trận tuyệt đại bộ phận cùng vương cảnh cùng hoàng cảnh đại năng đồng thời vẫn lạc. Chỉ còn lại hơn 10 vị đại năng giả, bắt đầu điên cuồng. Lấy đại năng giả thực lực, chỉ cần tránh thoát đuổi giết, là có thể tại tràn ngập cuồng bạo hỗn độn khí lưu bên trong giới hải bên trong sống sót. Diệt. Giang Hàn ánh mắt băng lãnh, tâm niệm khẽ động. Từng luồng đao quang lăng không ngưng tụ, trực tiếp xuyên thủng từng vị yêu tộc liên minh đại năng giả thân thể, đem bọn hắn trực tiếp đánh giết. Chỉ có thực lực mạnh mẽ nhất chuẩn đế bằng hoàng, đem hết toàn lực, ngăn lại Giang Hàn tiện tay thả ra một tia đao quang. Trốn. Trong lòng của hắn kinh hoàng, mới vừa dương cánh muốn chạy trốn. Ầm. Một vệt sáng chói đao quang trực tiếp lướt qua thân thể của hắn, xuyên thấu qua tiên thiên chí bảo chiến khải, lại trong nháy mắt khiến hắn cái kia khổng lồ thân thể hóa thành một mịn, hai bên thực lực chênh lệch quá lớn. Quả nhiên, diện sát đế trận chiến thể, so diện sát đế cảnh muốn đơn giản nhiều. Giang Hàn trong lòng hiểu rõ, vừa mới táng tắt ngàn vạn tiên thần hắn, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy sát ý. Lúc này, không cho phép mảy may lòng dạ mềm yếu. Vừa rồi, hắn tại chém giết Thâm Viên Thủy Tổ về sau, vẹn vẹn suy nghĩ trước mắt, liền ngược lại thẳng hướng yêu tộc đại quân. Lấy Giang Hàn thực lực, đủ để chém giết một bước đế cảnh hai bước đế cảnh, nhưng sẽ tiêu hao đại lượng thời gian, mà khá nhiều thời gian, hắn có thể diệt sát vượt qua 3 năm lần đế cảnh chiến thể. So sánh đế cảnh chiến thể sinh tồn có thể sức yếu quá nhiều. Cái này chỉ một lát sau, hắn liền đã diệt sát yêu tộc hai tôn đế trận chiến thể, thậm chí bao gồm một tôn tinh thần chiến thể, trong đó vẹn vẹn hoàng cảnh đại năng liền vượt qua 30 vị. Đại chiến giao chiến đến nay, yêu tộc liên minh đã hủy diệt một vị đế cảnh, 4 tôn đế trận chiến thể, thương vong có thể xương thảm trọng. Bất quá, dù cho nhân tộc chiếm cứ tuyệt đối phía trên, điên cuồng như vậy va chạm bên dưới, cũng có một tôn bản cổ chiến thể bị vây công hủy diệt, đại lượng tiên thần, đại năng giả chết đi. Đây chính là hạo kiếp trận chiến cuối cùng. Trừ phi đi đến đế cảnh, miễn cưỡng có sức tự vệ, sẽ không tùy tiện vẫn lạc, bằng không, dù cho là quá khứ thống ngự mênh mông tinh hải thần hoàng, chớp mắt liền sẽ mảng lớn vẫn lạc tăng diệt. Không ai có thể ngoại lệ. Nhưng mà, nói tóm lại, yêu tộc phe liên minh thế cuộc đang nhanh chóng chuyển biến xấu, lấy Giang Hàn thực lực kinh khủng, qua một thời gian ngắn nữa, chỉ sợ cũng sẽ liên hợp nhân tộc đại quân đem yêu tộc đại quân triệt để hủy diệt. Đây là đế cảnh tuyệt đỉnh cường giả khủng bố lực uy hiếp. Có thể nói, từ chiến trường quy mô nhìn lại, bất luận là đỉnh phong chiến lực, vẫn là chỉnh thể đại quân, nhân tộc đều đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Yêu tộc phe liên minh lại đấu tranh đi xuống, cũng không cách nào thay đổi trận chiến cuối cùng kết quả, hai bên ngạnh thực lực chênh lệch quá xa. Yêu chủ, không ngăn được. Rút lui a, yêu chủ, nhất định phải thua, không hy vọng thắng lợi. Từng vị thống lĩnh chiến thể đại năng giả kinh hoàng truyền âm nói. Thậm chí, yêu tộc phe liên minh, số ít đế trận chiến thể đã bắt đầu không nghe chỉ huy lui ra chiến trường. Đối mặt Giang Hàn điên cuồng chém giết, yêu tộc trận doanh cái nào đại năng giả không sợ hãi. Trên thực tế, một trận chiến này, biến số lớn nhất chính là Đông Hoa Đế quân cùng Hạ Đế. Nếu không có Đông Hoa Đế quân thái cực lĩnh vực phạm vi lớn gia trì, dẫn đến nhân tộc đại quân ưu thế lớn đến kinh người. Lại không có đột nhiên toát ra Hạ Đế tôn này đế cảnh tuyệt đỉnh tồn tại chặn lại minh chủ, lệnh Giang Hàn tôn này tuyệt đỉnh tồn tại nhưng tùy ý quét ngang. Trang này trận chiến cuối cùng, nhân tộc dù cho đứng trên ưu thế, muốn thắng cũng phải huyết chiến một hồi, vẫn lạc hơn phân nửa cường giả đều rất bình thường. Sẽ không giống hiện tại. Quyết chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhân tộc liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đã mơ hồ nhìn thấy thắng lợi cuối cùng nhất. Nhìn thấy chiến trường quy mô nhanh chóng chuyển biến xấu, Côn Bằng tổ sư, Lô Thủy đế quân, Tuyết đế đám người ý nghĩ di động, đều đã sinh ra ý nghĩ. Chẳng qua, bọn họ còn không tính quá gấp, lấy thực lực của bọn hắn, nếu là một lòng muốn trốn, vẫn có niềm tin chạy thoát. Nhất lo lắng thuộc về yêu chủ, bởi vì cái kia hủy diệt từng tôn đế trận chiến thể, tuy ít số là mặt khác kết minh thế lực, nhưng nhiều hơn phân nửa tiên thần cùng đại năng giả, vẫn như cũng là yêu tộc liên minh bộ hạ. Thời gian trôi qua, làm yêu tộc liên minh thứ cựu tôn đế trận chiến thể hủy diệt, nhân tộc liên minh chỉ hủy diệt hai tôn, lại thống lĩnh chiến thể hoàng cảnh đại năng, càng là một nửa đều những người khác tộc chiến thể cứu lúc. Yêu chủ cuối cùng không chờ được. Hắn biết, lại kéo, yêu tộc liên minh chỉ sợ phải chết hầu như không còn. Theo yêu tộc liên minh đại quân thương vong càng thêm thảm trọng, hai bên thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn, đến đằng sau chỉ sợ liền một tôn nhân tộc chiến thể đều hủy diệt không được. Đây là tuần hoàn ác tính. Minh chủ, ngươi mưu đồ đến cùng là cái gì? Lại kéo, ta liền muốn dẫn đầu tộc ta. Yêu chủ mới vừa hướng minh chủ đưa tin. Đột nhiên, hắn ngơ ngẩn, đột nhiên lát nữa nhìn về phía tại chỗ rất xa thời không bên trong cái kia một tòa hắc bạch vòng xoáy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Giới hải chiến trường bên trên, nguyên bản đang tại điên cuồng chém giết Giang Hàn, minh chủ, Tuyết đế, đệ nhất vực chủ, Côn Bằng tổ sư chờ từng vị đế cảnh, bao quát Vân Thành đạo tổ, Uyên Huy thần hoàng chờ hoàng cảnh đại năng. Giờ khắc này, đều trong nháy mắt cảm ứng được, đồng thời quay đầu nhìn về xa xa cái kia một tòa khổng lồ hắc bạch vòng xoáy, hết thảy đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì, từ hắc bạch vòng xoáy bên trong bộc phát tới cái này một cỗ thời không chấn động thực tế quá cường đại. Mạnh được đến, cho dù là bình thường vương cảnh đại năng, cách nhau ước vạn dặm thời không, chỉ sợ đều có thể từ vô tận rối loạn hỗn độn khí lưu bên trong cảm ứng rõ ràng đi ra vị trí. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ầm. Cái kia một tòa lớn nhỏ đã so sánh một cái tiểu vũ trụ to lớn hắc bạch vòng xoáy, đột nhiên bộc phát ra vô cùng hào quang rực rỡ. Đây là rất nhiều đại năng giả cả đời nhìn thấy bóng ánh nhất quang hoa, chiếu rọi vô tận giới hải, phản phất làm cả giới hải đều biến thành ban ngày. Gần như đồng thời, ầm ầm, từng vị đế cảnh đều cảm ứng rõ ràng đến, trước đó đã hướng bọn họ truyền lại qua cảnh báo hồng hoang bản nguyên vũ trụ, lần nữa truyền đến cảnh báo, lần này cảnh báo so với lần trước phải mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần cũng không chỉ. Trong cõi u minh, mỗi một vị đại năng giả đều có thể cảm nhận được, liên lụy bản thân vận mệnh trường hà đều điên cuồng khuấy động, trở nên mở đi. Liên phảng phất, có cái gì vô cùng đáng sợ lớn nguy hiểm đang tại tấn manh tới gần, muốn đem bọn họ triệt để hủy diệt, không ai có thể chạy trốn đi. Đến cùng là cái gì? Minh chủ đến cùng làm chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Giang Hàn, binh chủ, đệ nhất vực chủ chờ đế cảnh trong lòng đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Thật sự là, hồng hoang bản nguyên vũ trụ cùng vận mệnh trường hà mang tới cảnh báo quá mãnh liệt, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hủy diệt nó. Giang Hàn trong lòng mới vừa sinh ra ý nghĩ này. Xoẹt. Hắc bạch vòng xoáy thả ra vô tận ban ngày bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vô cùng thời không vết nứt, vô tận hung lệ rối loạn khí tức từ cái kia thời không trong vết nứt xông ra. Ha ha, là nguyên khí tức. Cuối cùng phá vỡ hồng chủ bày ra giới bích. Có đế tại lân cận, là hồng chủ giới sinh linh, giết sạch bọn họ. Xuyên thấu qua thời không vết nứt, mơ hồ có thể thấy được một đạo lại một đạo thân ảnh, bọn họ tất cả đều tản ra vô tận hủy diệt tính khí tức, nhưng khí tức mạnh mẽ đáng sợ. Tất cả đều là đế cảnh. Chương 40, chân chính hạo kiếp. Giờ phút này, vô tận ban ngày bên trong, đứng tại cái kia một đạo to lớn thời không vết nứt sau lưng lần lượt từng bóng người, vậy mà tất cả đều là đế. Đế cảnh a. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ, từ mở ra cho tới bây giờ, trọn vẹn gần 6 cái kỷ nguyên, hạng gì tháng năm dài đằng đẵng, tổng cộng mới sinh ra mấy vị đế cảnh. Bây giờ, hạo kiếp trận chiến cuối cùng nhân tộc trận doanh cùng yêu tộc liên minh trận doanh, cộng lại đế cảnh, cũng vẹn vẹn hơn 10 vị mà thôi. Nhưng giờ phút này, đầu kia thời không vết nứt sau đó xuất hiện đế cảnh thân ảnh, đã vượt qua 20 vị, quả thực khó tin. Càng làm cho người ta run sợ. Hơn 20 vị đế cảnh, đây là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Đây cũng không phải là đế cảnh chiến thể loại này không hoàn chỉnh đế cảnh chiến thể, mà là chân chính đế, trong đó có lẽ liền có 3 bước đế cảnh loại này tuyệt đỉnh cường giả. Thời không vết nứt hiện lên trong ngay mắt. Rộng lớn giới hải chiến trường an tĩnh lại, nguyên bản đang tại điên cuồng giao thủ và chạm đại năng giả bọn họ, đế trận chiến thể bọn họ, nhao nhao dừng tay. Gần như đồng thời, nguyên bản đang cùng binh chủ giao chiến minh chủ, tốc độ tăng vọt, một kiếm quét ra binh chủ đao, xông vào hắc bạch vòng xoáy bên trong, rơi vào cái kia một đầu thời không giới cái khe, toàn thân hiện lên trùng trùng điệp điệp hắc bạch khí lưu. Là thiên tộc. Thiên tộc sinh linh. Đang giao chiến va chạm Giang Hàn, binh chủ, yêu chủ, Lô thủy đế quân phần đông đế cảnh vẻ mặt tất cả đều trở nên vô cùng băng lãnh. Bình thường tiên thần cùng vương cảnh đại năng có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng mà rất nhiều kinh nghiệm bản thân qua trung cổ hoàng cảnh đại năng, phần lớn đều là biết thiên tộc, mà đế cảnh bọn họ sống đủ dài lâu, biết được bí ẩn rất nhiều, đều phi thường rõ ràng thiên tộc mang ý nghĩa như thế nào. Giống như Giang Hàn, càng là tại đao mộ bên trong cùng bị trấn áp thiên tộc sinh linh gặp qua, rất rõ ràng thiên tộc sinh linh khí tức. Trước mắt, vị kia vị thiên tộc đế cảnh, mặc dù còn đứng ở thời không vết nứt một bên khác, nhưng cái kia một cỗ mạnh mẽ hủy diệt tính khí tức, nhưng đem bọn hắn thân phận hiện lộ rõ ràng chắc chắn. Thiên tộc, bọn họ là dị vực sinh linh. Bọn họ không chỉ là hồng hoang vũ trụ vô số sinh linh cùng chung địch nhân, là phương này giới hải chư vũ địch nhân chung. Bọn họ mỗi lần giáng lâm phương này giới hải, mang tới chính là vô tận hủy diệt cùng chém giết. Hồng tộc chi chiến, thái cổ trận chiến cuối cùng, trung cổ sơ kiếp, 5 tháng rất dài bên trong 3 lần khủng bố đại chiến, sớm đã khắc sâu vào mỗi vị đại năng giả trong lòng. Gặp thiên tộc, giết không tha. Nhưng mà, cự ly lần trước trung cổ sơ kiếp thiên tộc đại quy mô quá nhiều, đã qua đi gần 2 cái kỷ nguyên, ngày hôm nay, càng lại độ vượt qua 20 vị thiên tộc đế cảnh, lần nữa xuất hiện. Hồi tưởng lại vừa mới bộc phát cái kia một tòa hắc bạch vòng xoáy, trong nháy mắt, hai đại trận doanh tất cả đế cảnh đều cảm nhận được âm như mùi vị. Là minh chủ. Cái này một tòa hắc bạch vòng xoáy, là minh chủ tạo thành. Hắn đến cùng đang làm gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Tuy khiếp sợ, cũng có phẫn nộ, nhưng bất luận là Giang Hàn vẫn là minh chủ, hoặc là yêu chủ bọn họ, đều không có mạo muội thẳng hướng cái kia bộc phát hắc bạch vòng xoáy. Thật sự là cái kia một đạo thời không trong vết nứt, hiện lên hơn 20 vị đế cảnh tỏa ra khí tức quá hùng hồn, áp bức tính quá lớn. Những ngày này tộc đế cảnh không có trước tiên tiến hành công kích. Giang Hàn, binh chủ bọn họ không dám mạo hiểm. Cho dù tự tin như Giang Hàn, cũng không dám nói có thể tại hơn 10 vị đế cảnh vây công bên dưới sống sót, chỉ có chí cường giả có thể làm được. Rút lui trước. Trước dừng tay. Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào chỉ huy, hai bên đều cảm nhận được âm mưu, đều phi thường có ăn ý, nhân tộc đại quân cùng yêu tộc liên minh đại quân nhanh chóng phân biệt tụ lại, đều tự chiếm cứ một vùng. Giang Hàn, binh chủ, đệ nhất vực chủ bọn họ đứng tại phe mình trận doanh đằng trước nhất. Là lại một lần trung cổ hạo kiếp đến ư? Binh chủ con ngươi băng lãnh, ẩn có phẫn nộ. Thật không nghĩ tới, lần này lại sẽ là nội gian dẫn tới. Là thời không đại trận. Giang Hàn trầm giọng nói. Hắn đối thời không sớm đã tìm hiểu đến cấp độ cực cao. Trước đó cái kia một tòa cực lớn hắc bạch vòng xoáy bao phủ hạch tâm, ngăn cách nội ngoại, hắn không thể cảm ứng ra đến, nhưng bây giờ trận pháp hạch tâm bộc phát, hắn trong nháy mắt liền cảm ứng ra tới. Cái này hắc bạch vòng xoáy, trên bản chất là một tòa kết nối vô tận thời không bên ngoài thế giới thời không đại trận. Chẳng qua là, cái này một tòa đại trận, là như thế nào đánh vỡ hồng tộc thủ lĩnh bày ra giới bích, cùng vô tận thời không bên ngoài thiên tộc liên hệ với? Giang Hàn khó mà biết. Giang Hàn rất rõ ràng, loại trừ giới hải biên giới cổ lộ bên ngoài, lại không có bất kỳ một đầu thời không thông đạo có thể đi thẳng tới Hồng Chủ giới. Bởi vì, toàn bộ giới hải, tất cả đều bị Hồng tộc thủ lĩnh bày ra giới bích phong tỏa thời không tọa độ. Có lẽ Hồng Chủ giới. Vậy liền dọc theo nguy hiểm mênh mông quỷ dị hỗn độn hư không từ từ bay từ từ tìm đi. Nhưng mà, Thiên tộc muốn từ vô tận xa xôi hỗn độn sâu trong hư không, từ từ tìm đến Hồng Chủ giới, gần như không có khả năng. Đi qua, Giang Hàn một mực tin tưởng, dù cho thiên tộc trong truyền thuyết thiên tôn đều không làm được. Chân chính thấy được Hồng tộc thủ lĩnh thủ đoạn, hắn mới rõ ràng đối phương tại thời không chi đạo đạt đến hạng gì không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng bây giờ, cái kia một tòa hắc bạch vòng xoáy kích phát một đầu thời không thông đạo vết nứt, cùng với vết nứt sau lưng cái kia từng đạo thiên tộc đế cảnh thân ảnh, nhưng lệnh Giang Hàn kinh dị. Minh chủ, là thế nào làm được? Tống Sở Ngọc, nên giết. Một bên hạ đế trong mắt đằng đằng sát khí. Hắn thân là ngày xưa nhân tộc thập đế một trong, từng kinh nghiệm bản thân trung cổ sơ kiếp, càng là một lần kia hạo kiếp đại chiến đỉnh phong chiến lược một trong. Biết trận chiến kia hạng gì thảm liệt, tàn khốc. Tam Thanh đạo tổ, thượng cổ Phật tổ, nhân tộc chư đế các loại, bao nhiêu đế cảnh vẫn lạc, bỏ ra rất lớn đánh đổi, mới đổi Hồng Hoang vũ trụ hòa bình, phía sau hai cái kỷ nguyên, Hồng Hoang vũ trụ bên trong lại không bộc phát bao phủ toàn bộ vũ trụ đại chiến, chưa chắc không có để phòng thiên tộc quấy nhiều không nguyện nội hao ý tứ. Bây giờ, Minh chủ lại thông đồng thiên tộc. Đối đầu phương đi vào giới hải, đi vào gia viên của mình, đây là phản đồ. Nội gian. Nguyên bản liền đối Minh chủ tràn đầy sát ý hạ đế, giờ phút này trong lòng sát ý càng lớn. Yêu chủ cùng Lô Thủy đế quân, thống lĩnh yêu chủ liên minh còn lại hơn 30 tôn đế cảnh chiến thể, hội tụ một chỗ, lẫn nhau đối mặt, hai vị đế cảnh trong con người, tất cả đều là bị lừa gạt vẻ kinh nộ. Bọn họ hai vị mới là yêu tộc liên minh thực tế thủ lĩnh cùng người cầm quyền. Lần hạo kiếp này trận chiến cuối cùng, bọn họ nguyện ý đi theo Minh chủ nhấc lên chiến tranh, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nhìn thấy đánh bại nhân tộc lệnh yêu tộc liên minh lần nữa chấn hưng hy vọng. Đồng thời, bọn họ cũng khát vọng có thể từ nhân tộc ở bên trong lấy được pháp môn, có thể mở ra cổ lộ đi tới hỗn độn sâu trong hư không. Nhưng mà, bọn họ chưa hề nghĩ đến, Minh chủ cái gọi là bố cục nhu đồ, lại là dùng một tòa không biết trận pháp, đem thiên tộc dẫn tới. Đây là đầy trời đại họa, là vô thượng kiếp nạn. Hơi không cẩn thận, chính là toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ vô số sinh linh mất mạng hạ trạng, nhân tộc sẽ diệt vong, yêu tộc liên minh cũng sẽ diệt vong. Đối thiên tộc mà nói, Hồng Hoang vũ trụ sinh linh cũng như nhau, không có gì khác biệt. Minh chủ, lao ra hỏa này, thật là đáng chết. Yêu chủ ánh mắt băng lãnh. Đến một bước này, hắn tự nhiên rõ ràng, nhà mình yêu tộc liên minh khẳng định là bị đối phương lợi dụng. Một bên khác, Tuyết đế, Côn Bằng tổ sư, Hư Không cổ tổ, Long đế bốn vị đế cảnh thì tụ tại một chỗ, cũng không có cùng nhân tộc yêu tộc bất kỳ bên nào tụ tập. Bọn họ bốn vị đứng tại yêu tộc liên minh trận doanh, bản chất là bởi vì Minh chủ lôi kéo cùng nhu đồ. Bây giờ, yêu chủ cùng Lô Thủy đế quân không tin Minh chủ, tự nhiên cũng không biết tin tưởng bọn họ. Giờ phút này, bọn họ chẳng qua là nhìn chằm chằm cái kia một đạo to lớn thời không trong vết nứt mấy chục đạo thân ảnh, cùng với cái kia từng tồn tản ra sát ý ngút trời nguy nga thân ảnh. Minh chủ đến cùng muốn làm gì? Hắn có thể liên hệ đến tiên tộc. Tuyết đế ánh mắt lạnh lẽo, Côn Bằng, ngươi thế nhưng là cùng hắn đi gần nhất. Ta cũng không biết. Côn Bằng tổ sư cười khổ lắc đầu, theo đạo lý, hắn nếu là có phương pháp xây dựng thông hướng tiên tộc truyền tống trận, nên có biện pháp đi hướng hỗn độn sâu trong hư không, căn bản không cần thiết nhắc lên chàng này trận chiến cuối cùng. Trừ phi, Hư Không cổ tổ nói khẽ, hắn có càng lớn nhu đồ, hoặc là hắn có không thể không làm như vậy lý do. Côn Bằng tổ sư cùng Long đế cũng không khỏi gật đầu. Đúng, phải như vậy. Lý do? Tuyết đế con ngươi ảm đạm khó hiểu, dường như nghĩ tới điều gì. Đệ tới kinh nghiệm, thiên tộc đại quân vừa hàng lâm, liền sẽ nhắc lên đại chiến. Hư Không cổ tổ nói khẽ, nhưng những ngày này tộc đế cảnh lại đứng tại thời không thông đạo bên trong, chưa hề ra tay, chẳng lẽ còn không có chân chính giáng lâm? Bất kể như thế nào, Côn Bằng tổ sư trầm giọng nói, như một trận chiến này thật muốn bộc phát, chư vị, các ngươi là trốn, vẫn là chiến. Cùng Giang Hàn, binh chủ, yêu chủ bọn họ những này có tộc đàn ràng buộc đế cảnh thủ lĩnh khác biệt, Côn Bằng tổ sư, Tuyết đế bọn họ nhưng không có thế lực ràng buộc, đều là một thân một mình. Bọn họ nếu không nguyện chiến, lấy thực lực của bọn hắn một lòng muốn chạy trốn, trực tiếp chạy ra phương này giới hải, trừ phi chí cường giả đuổi giết, bình thường đế cảnh rất khó giết chết bọn họ. Nhìn lại một chút tình huống đi. Hư Không cổ tổ nói khẽ, thiên tộc đại quân chẳng qua là hiện ra chút đầu mối, còn chưa chân chính giáng lâm, nhân tộc cùng yêu tộc đều từng sinh ra chí cường giả, nội tình khó dò, nhìn một chút lại nói. Côn Bằng tổ sư, Long đế chờ cũng hơi gật đầu. Đều xa xa quan sát. Đến một bước này, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng, Minh chủ đối bọn hắn nói thông qua trận chiến cuối cùng từ nhân tộc nhận được mở ra cổ lộ phương pháp, đương nhiên là âm mưu. Trong lòng tự nhiên cũng phẫn nộ. Nhưng mà, lấy Côn Bằng tổ sư, Hư Không cổ tổ tính cách của bọn hắn, như nhân tộc yêu tộc liên thủ, có chiến thắng thiên tộc hy vọng, bọn họ không để tâm dậy hoa trên gấm, giúp đỡ một cái, nếu có thể diệt sát Minh chủ phát tiết lửa giận trong lòng tất nhiên là tốt nhất. Nhưng mà, nếu là thiên tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ sợ rằng sẽ nhanh chóng chạy trốn. Giới hải bên trong, vô số cùng bạo hỗn độn khí lưu động, giống như vĩnh viễn không dừng lại. Nói đến chậm chạp, trên thực tế, chỉ đi qua mấy tức, cái kia một tòa nguy nga vô tận hắc bạch vòng xoáy, thả ra chói lọi ánh sáng thần thánh đã tiêu tán, khôi phục nguyên trạng, nhưng vòng xoáy phía trên cái kia một đầu u ám thời không vết nứt nhưng lại chưa tiêu mất. Đứng tại thời không trong vết nứt từng đạo thiên tộc đế cảnh thân ảnh, nhưng không từ trong đó bước ra, chẳng qua là tất cả đều tràn đầy sát ý nhìn đứng tại ước vạn dặm thời không bên ngoài hai đại trận doanh đại quân. Lấy những ngày này tộc đế cảnh nhãn lực, cùng với bọn họ từ Minh chủ trong tay lấy được tin tức, tự nhiên rõ ràng, nhân tộc yêu tộc hai đại trận doanh lực lượng chính là Hồng chủ giới bây giờ hơn phân nửa lực lượng. Hô, Giang Hàn một bước bước ra, cầm trong tay Thiên Hàn đao, tản ra vô tận mạnh mẽ khí tức, đối mặt cái kia thời không trong vết nứt hơn 20 đạo nguy nga thân ảnh. Giang Hàn nhìn đứng tại hắc bạch vòng xoáy phía trên Minh Chủ, trầm giọng nói, "Minh Chủ, ngươi thông đồng thiên tộc, mong muốn vì sao? Chỉ sợ không phải mở ra cổ lộ đơn giản như vậy đi." "Thông đồng thiên tộc?" Minh Chủ một thân áo xanh, phảng phất nghe được thế gian buồn cười lớn nhất, "Năm đó, các ngươi chẳng phải nhận định ta thông đồng thiên tộc ư?" Chương 41, cuối cùng giáng lâm. Đạo loạn. "Năm đó?" Giang Hàn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn nhớ tới mình từng ở Táng Hoàng giới bên trong nhìn thấy Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng quan tài, đã từng cùng Minh Chủ từng có một mặt lời nói. "Minh Chủ, là bởi vì Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng sự tình ư?" Giang Hàn nói khẽ. "Đúng." Thanh y dị phần Phật Minh Chủ, eo buộc thần kiếm, lộ ra tiêu sái vô cùng, ánh mắt rơi vào Giang Hàn trên người, âm thanh quanh quẩn tại rộng lớn thời không. "Hàn đế, ngươi cũng biết ta mặc dù lấy ngươi làm quân cờ, nhưng năm đó tại sao lại đơn độc ở trên thân thể ngươi ban tặng một viên huyết đế tinh huyết?" Giang Hàn đồng tử hơi hơi co rụt lại. "Ha ha." Minh Chủ giống như cười mà không phải cười, "Năm đó, ta chẳng qua là ở trên thân thể ngươi nhìn thấy cái bóng của ta, chúng ta nhưng thật ra là một loại người, không ngờ lại sáng tạo ra Hồng Hoang vũ trụ từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, tuy là ngươi này thiên tài sắp sửa vỡ lạc." Giang Hàn hơi giật mình. "Một loại người?" Chợt, Giang Hàn trong lòng thở dài. "Có lẽ, bản thân cùng Minh Chủ, trình độ nào đó đúng là một loại người, vì thích của những người." "Minh Chủ, năm đó Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng chính là thiên tộc chuyển thế, thậm chí thai hoàng ẩm, tuyệt đối không thể lưu." Hạ Đế trầm giọng nói, "Việc này đã qua đi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu? Huống chi, ngươi bây giờ còn dẫn tới thiên tộc." Hạ Đế trong con ngươi mơ hồ có lửa giận, "Chẳng lẽ, ngươi quên từng trải qua tất cả ư? Nàng là thiên tộc, tới ta Hồng Hoang vũ trụ, là muốn hủy diệt chúng ta, há có thể lưu lại?" Hạ Đế mặc dù không hiểu rõ năm đó sự tình, nhưng vừa rồi trong chớp mắt, Minh Chủ đã đưa tin đem nguyên nhân hậu quả nói cho hắn biết liên quan tới Minh Chủ đủ loại. "Quên hết mọi thứ? Ha ha, ta Tống Sở Ngọc chính là không có quên được đi qua, mới có thể nhấc lên trường hạo kiếp này." Minh Chủ hai con ngươi đột nhiên sáng lên, như là như thực chất quang mang vạch phá bầu trời, phát ra phẫn nộ gào to, "Năm đó, các ngươi tới bắt Nguyệt Nhi lúc, ta cầu khẩn các ngươi nhưng từng cân nhắc qua ta. Những này ta đều không có quên. Ta năm đó chưa hề thức tỉnh Minh Chủ trí nhớ, tự nguyện cùng Nguyệt Nhi rời đi nhân tộc, thậm chí rời đi Hồng Hoang vũ trụ, các ngươi đều không nguyện đáp ứng. Cuối cùng, các ngươi giết chết nàng, càng lấy Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ vĩnh trấn nàng chân hồn, các ngươi nhưng từng cân nhắc qua nỗi thống khổ của ta. Những này ta vẫn như cũ chưa quên. Thiên tộc có lỗi, nhưng nàng đã chuyển thế, dù cho lại thành hoàng cảnh, cũng không có lại nguy hại Hồng Hoang việc làm, vì sao nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt?" Minh Chủ thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận, nhìn thẳng Hạ Đế. "Nàng là thiên tộc." Hạ Đế ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng phun ra bốn chữ. Giang Hàn nhìn Minh Chủ vẻ mặt, trong lòng khe khẽ thở dài, hắn nhớ tới tại Táng Hoàng giới bên trong thấy qua thuộc về Minh Chủ trí nhớ hình ảnh. Tống Sở Ngọc, hắn là đã từng thái cổ Minh Chủ, cũng là nhân tộc Tống Đế Vương, mặc dù thức tỉnh trí nhớ, cũng kế thừa Tống Đế Vương tất cả. Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng bỏ mình, Minh Chủ xây Táng Hoàng giới, mai táng chính là một vị hoàng, cũng là hắn bản thân trái tim. Có lẽ, từ Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng bỏ mình một ngày kia trở đi, Minh Chủ trong lòng liền đã làm ra quyết định, cũng liền đã chú định hôm nay một màn này. Nhưng mà, Giang Hàn trong lòng mặc dù hiểu Minh Chủ làm tất cả, nhưng Giang Hàn chắc chắn sẽ không tán đồng, Hạ Đế có câu nói rất đúng. Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng là thiên tộc, một ngày là trời tộc, cả đời vì thiên tộc, không bởi vì chuyển thế mà thay đổi. Minh Chủ không sai, sai chỉ sai tại Tống Đế Vương yêu sinh một vị thiên tộc chuyển thế người. Việc này, ai cũng không sai. Như vậy, cũng liền đã chú định một trận chiến này. Giang Hàn, như lợi lát nữa khai chiến giao thủ, ngươi tùy thời mà động. Minh Chủ truyền âm hướng Giang Hàn, như tình huống không ổn, ngươi lập tức mang đế tháp đi xa, rời đi chúng ta giới hải, lấy thực lực của ngươi tương lai nhất định có thể bước vào chí cường giả chi cảnh, chỉ cần sống sót, nhân tộc ta truyền thừa liền sẽ không diệt. Hạ Đế, đệ nhất vực chủ chờ cũng là đưa tin cho Giang Hàn. Ta rõ ràng. Giang Hàn bình tĩnh nói. Hắn rõ ràng Minh Chủ bọn họ ý tứ. Trước mắt mặc dù yên bình, nhưng tất cả những thứ này chẳng qua là báo táp đoạn mở đầu, cái kia hơn 20 vị thiên tộc đế cảnh không phải là giả, một khi đại chiến bắt đầu, sẽ so vừa rồi hai tộc quyết chiến thảm liệt gấp 10 lần. Cái kia chính là đáng sợ nhất máu tanh nhất đế cảnh hỗn chiến. Trừ phi là chí cường giả, bằng không, không ai dám bảo đảm nhất định có thể sống. Ta nhắc lên cái này hạo kiếp, cũng không phải là chỉ vì báo thù. Minh Chủ lạnh lùng nói, có điều, quá nhiều chuyện, ta cũng không muốn lại giải thích cũng vô dụng. Năm đó, Nguyệt Nhi bỏ mình, ta liền đã quyết định. Minh Chủ ánh mắt đảo qua hai đại trận doanh từng vị đế cảnh cùng đại năng giả, lạnh như băng nói, cùng tận đời này, dùng hết tất cả thủ đoạn, thỏa sức thời không tịch diệt, thỏa sức vũ trụ sụp đổ, cũng phải đem hắn phục sinh. Dùng cái này thể, vì ta đạo tâm. Minh Chủ, Hạ Đế, yêu chủ chờ từng vị đế cảnh cùng phần đông đại năng giả đều lặng lặng nghe, bọn họ đều mơ hồ rõ ràng Minh Chủ sẽ thông qua thời không đại trận dẫn tới thiên tộc. Phục sinh. Quyền này chính là làm trái chi cao quy tắc sự tình, chí ít, hồng hoang trong vũ trụ, mặc dù cũng có đại năng giả muốn phục sinh chết đi thân hữu, nhưng mà chưa hề có người có thể làm được qua. Mà Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng vốn là thiên tộc sinh linh, thần hồn nguồn gốc từ thiên tộc, nếu thật muốn đem hắn phục sinh, chỉ sợ muốn nhờ thiên tộc tay. Chẳng lẽ đây là Minh Chủ muốn cùng thiên tộc thông đồng lý do ư? Tống Sở Ngọc, thỏa sức ngươi có muôn vàn lý do, từ ngươi thông đồng thiên tộc một khắc kia trở đi, ngươi liền chỉ có một con đường đi. Minh Chủ âm thanh lạnh lùng, nhưng tràn ngập sát ý, chết. Một chữ. Đã nói ra binh chủ thái độ, đây cũng là nhân tộc chư đế thái độ. Thông đồng tiên tộc người, giết không tha. Xa xa yêu chủ cũng lạnh lẽo nói, minh chủ, đây là tộc ta đông đế lệnh, cũng là thánh đế lệnh. Đồng dạng, đây là yêu chủ chi ý. Trong chốc lát, hồng hoang vũ trụ hai đại đỉnh phong thủ lĩnh liền đã biểu lộ thái độ, bất luận là minh chủ có cái gì dương nguyên do, thông đồng thiên tộc liền không cần bất kỳ lý do gì. Cũng tốt. Minh chủ nhẹ nhàng gật đầu, nói đến, nếu không phải hàn đế trước thời hạn phát giác ta bày ra đại trận, làm ta không thể không trước thời hạn kích phát, dẫn đến đại trận có thiếu thời không thông đạo xuất hiện sơ hở, nếu không, các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Có điều, ngay cả như vậy, tại thiên tộc thực lực tuyệt đối phía trước, các ngươi cũng không có bất cứ cơ hội nào, tất cả đều phải kết thúc. Minh chủ vung tay lên. Ầm. Nguy nga hắc bạch vòng xoáy phía trên, cái kia một đạo to lớn thời không thông đạo lần nữa xé rách, xuất hiện một cái càng thêm khe nứt to lớn, vô tận cuộn trào mãnh liệt hủy diệt tinh khí tức từ trong thông đạo di tán đi ra, xung kích hướng giới hải bát phương. Ầm. Ầm. Ầm. Từng đạo tản ra đáng sợ khí tức thân ảnh, cuối cùng từ thời không thông đạo bên trong giết đi ra, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra hủy diệt tính khí tức, mơ hồ bị bản nguyên vũ trụ khí tức bài xích. Chọn 21 vị đế cảnh cường giả, liên hợp lại, trôi nổi tại giới hải bên trên, mênh mông quần quần hủy diệt tính khí tức nghiền ép lên đến, mới càng làm người tuyệt vọng. Ha ha, cuối cùng giáng lâm, đi tới mảnh này trong truyền thuyết địa phương, nghe nói sinh ra vị kia thời không chúa tể. Ở đây làm thật sự là khó chịu a. Nơi này bản nguyên vũ trụ bài xích chúng ta. Những này tản ra ngập trời khí tức tiên tộc đế cảnh nhao nhao mở miệng. Bọn họ mới vừa giáng lâm, cũng không phải là trước tiên tấn công, mà là cảm ứng đến xung quanh thời không, quen thuộc môi trường. Với tư cách dị vực sinh linh, bọn họ tuy là nhận bản nguyên vũ trụ ý chí áp chế cùng bài xích, nhưng nơi này cũng không phải là hồng hoang vũ trụ nội bộ, cho nên chịu ảnh hưởng cũng không tính lớn. Trọng yếu nhất chính là 21 vị đế cảnh, chỉ riêng hắn bọn họ bản thân chính là một cỗ đủ để dễ dàng phá hủy tiểu vũ trụ lực lượng kinh khủng. Hầu như tại đây vài ngày tộc đế cảnh cường giả giáng lâm giết ra trong nháy mắt. Ầm ầm. Hắc bạch vòng xoáy trên không cái kia một đầu thời không thông đạo tại rung động nổ vang, lung lay sắp đổ. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong đó truyền lại ra, khí tức chi mạnh mẽ, so bất luận một vị nào thiên tộc đế cảnh còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, như vậy khí tức mạnh mẽ, lệnh hồng hoang vũ trụ một phương bất luận một vị nào đế cảnh run sợ sợ hãi. Là Chí Tôn. Có thiên tộc Chí Tôn đang dọc theo đầu này thời không thông đạo tới. Giang Hàn nghiến răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra nhất khiến cho mọi người tuyệt vọng sự tình. Cái gì? Chí Tôn? Làm sao có thể? Thái cổ cùng trung cổ hai lần đại kiếp đều không có thiên tộc Chí Tôn đánh tới, lần này tại sao có thể có Chí Tôn đánh tới? Phần đông đại năng giả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vẹn vẹn 21 vị đế cảnh, chỉ sợ cũng có được so sánh nhân tộc cùng yêu tộc liên minh liên thủ thực lực kinh khủng. Thiên tộc xuống tiếp tới một vị Chí Tôn. Vậy bọn hắn đem không có một chút hy vọng. Không, chúng ta còn có hy vọng. Giang Hàn trong con ngươi có dứt khoát, còn có vô tận chiến ý. Chương 42, thỏa sức thập tử vô sinh, cũng không oán không hối. Giờ khắc này, đối mặt hắc bạch vòng xoáy trên không to lớn thời không thông đạo bên trong hiện ra tới trọn vẹn 21 vị đế cảnh cường giả. Càng cảm nhận được cái kia to lớn thời không thông đạo bên trong truyền lại khó tin Chí Tôn khí tức, giới hải một phương hầu như tất cả đế cảnh, hoàng cảnh cường giả cũng vì đó tuyệt vọng. Cho dù cường đại như binh chủ, hạ đế các loại đỉnh phong nhất tồn tại, đối mặt một vị Chí Tôn giáng lâm quy mô, đều không cảm giác được còn có hy vọng gì. Nhưng mà, đến như vậy tuyệt cảnh, bọn họ nghe được Giang Hàn cái gì? Còn có hy vọng. Hàn đế, thân thể nguy nga cao ước vạn dặm Lô Thủy Đế quân nhìn về phía nhân tộc liên minh đại quân, nói, ngươi nói còn có hy vọng, là thật hay giả? Giang Hàn, binh chủ, hạ đế bọn họ đồng dạng nhìn phía Giang Hàn, trong đôi mắt có một chút khao khát. Đúng, bọn họ không quá tin tưởng còn có hy vọng. Nhưng mà, bọn họ càng khát vọng còn có hy vọng, bọn họ xuất phát từ nội tâm cũng không hy vọng cứ thế từ bỏ. Đúng, Chí Tôn chính là Chí Cường giả, mỗi một vị đều mạnh mẽ khó tin. Giang Hàn trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị, nhưng mà, ngày xưa Hồng tộc thủ lĩnh từng một kiếm phong ấn chúng ta phương này giới hải thời không. Ta mặc dù còn không rõ ràng lắm minh chủ xây dựng tòa này thời không thông đạo là như thế nào đánh vỡ giới bích, nhưng ta có thể cảm ứng rõ ràng đến, Hồng tộc thủ lĩnh phong ấn cũng không biến mất. Hơn nữa, các ngươi nhìn cái kia thời không lối đi lung lay sắp đổ. Nói cách khác, đầu này thời không thông đạo có khả năng gánh chịu lực lượng không có khả năng quá mạnh. Giang Hàn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị xé nứt ra to lớn thời không khe hở, thiên tộc Chí Tôn muốn giáng lâm, nhất định cần một đoạn thời gian rất dài. Tiếng nói vừa ra, ở đây rất nhiều đế cảnh cùng từng tôn chiến thể thống lĩnh hoàng cảnh trong đôi mắt, đồng thời toát ra một chút hy vọng chi sắc. Đúng a, Hồng tộc thủ lĩnh phong ấn chưa tiêu mất, cổ lộ thần trận vẫn còn ở đó. Yêu chủ âm thanh mạnh mẽ, trầm giọng nói cách khác, thiên tộc đại quân muốn đánh tới, trước mắt chỉ có đi qua đầu này thời không thông đạo. Nếu như chúng ta có khả năng bằng nhanh nhất tốc độ đánh tan đầu này thời không thông đạo, cái kia thiên tộc Chí Tôn thực lực mạnh hơn, cũng sẽ không cách nào giáng lâm. Yêu chủ thanh âm bên trong tràn đầy dứt khoát. Hai đại liên minh từng vị đế cảnh, đại năng giả trong lòng đều là hiểu ra. Cái này chính là Hàn Đế trong miệng hy vọng. Ha ha. Người mặc đế hoàng chiến ý, giống như một tôn chân chính hùng ngồi thiên địa quân chủ Ngọc Đế chợt cười to, từ Hồng tộc thời đại đến nay, bao nhiêu lần hạo kiếp đều là bởi vì thiên tộc mà lên. Nếu như thế, vậy liền dốc sức lấy đánh đi. Bao nhiêu tiên thần đại năng thậm chí đế cảnh đều bởi vì thiên tộc vẫn lạc. Cầm trong tay chiến phủ hạ đế âm thanh trầm, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận, ta từng trải qua chúng cổ chi chiến, từng vị hảo hữu huynh đệ chết trận. Ta một mực khóc giống tự trách mình. Một trận chiến này, vừa vặn báo thủ. Hạ đế trầm giọng nói, "Chiến." Đệ nhất vực chủ bao phủ tại ánh sáng bên trong, chỉ là tay kia nắm đế tháp trắng tinh như ngọc bàn tay lớn cách xa chỉ hướng giới hải một chỗ khác. "Chiến." "Ha ha, đánh đi. Đánh đi." Từng đạo tràn đầy chiến ý âm thanh từ nhân tộc liên minh bên trong vang lên. Lời nói đều bị các ngươi nói xong, làm liền giống như toàn bộ hồng hoang vũ trụ chỉ có các ngươi nhân tộc giống như. Một đạo tiếng cười từ một chỗ khác vang lên. Chính là đứng tại nhân tộc liên minh đại quân cách đó không xa yêu chủ, sau lưng của hắn đứng vững vàng một tôn lại một tôn tỏa ra mạnh mẽ tôn đế cảnh chiến thể. Ngày xưa, đông đế bệ hạ lấy chuông bại ngàn vạn, táng diệt thiên tộc vô số, yêu đế bệ hạ càng từng bước vào sâu trong hư không cùng thiên tộc giao chiến, đến chết mới thôi. Yêu chủ cười to nói, chúng ta tự nhiên tuân theo hai vị bệ hạ di chí, chém hết dị tộc sinh linh. Yêu chủ, nói rất hay. Lô thủy đế quân cười, nhìn nhân tộc liên minh đại quân bên này, cười nói, Hàn đế, binh chủ, ghi nhớ, hồng hoang vũ trụ không đơn thuần là ngươi nhân tộc quê hương, đồng dạng là ta yêu tộc liên minh quê hương. Giang Hàn, binh chủ, Hạ đế đều yên lặng nghe, không có phản bác, cũng không cách nào phản bác. Đúng. Nhân tộc liên minh, yêu tộc liên minh cừu hận sâu như biển, đều hận không thể táng diệt đối phương, đều hy vọng độc bá hồng hoang vũ trụ. Nhưng mà, thiên đại cừu hận cũng là hồng hoang vũ trụ nội bộ cừu hận mâu thuẫn. Mà thiên tộc là người ngoài. Bọn họ đến, chẳng những sẽ hủy diệt yêu tộc liên minh cùng nhân tộc liên minh, chỉ sợ càng sẽ hủy diệt hai đại liên minh cùng quê hương, hồng hoang vũ trụ. Lô thủy, yêu chủ. Một thân hắc bảo bình chủ lộ ra tươi cười, thản nhiên nói, xem ra, tự trung cổ đã chiến, thời gian qua đi vô tận năm tháng, chúng ta lại muốn liên thủ tác chiến. Ai nguyện ý cùng ngươi cái này lão cẩu liên thủ? Yêu chủ lắc đầu nói, có điều, cùng ngươi so ra, thiên tộc đám này rác rưởi càng đáng chết hơn. Ha ha. Hai đại liên minh rất nhiều đế cảnh, đại năng giả cũng không khỏi nở nụ cười. Ai? Giang Hàn trong lòng hơi trời, hắn từ sư tôn binh chủ, hạ đế, yêu chủ các loại từng vị định phong tồn tại trong tiếng cười, cảm nhận được một loại điên cuồng cùng quyết tuyệt không khí tại di tán. Quả thực còn có hy vọng, nhưng trên thực tế, cũng liền một chút xa vời hy vọng. Bởi vì, thiên tộc đã giáng lâm 21 vị đế cảnh, không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ hủy diệt thời không thông đạo. Một trận chiến này nhất định là vô cùng thảm liệt đánh một trận. Giống như trung cổ sơ kiếp chi chiến, mặc dù thắng, vẫn lạc bao nhiêu đế cảnh hoàn cảnh. Tam Thanh, Phật Tổ Như Lai, nhân tộc chư đế các loại từng vị uy chấn giới hải tồn tại, đều tại một trận chiến kia mất đi. Mà bây giờ một trận chiến này đâu? Dù cho may mắn thắng, lại muốn chết đi bao nhiêu? Cái này nhất định là cựu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh đánh một trận. Nhưng giờ khắc này, không có người lùi bước. Bởi vì bọn họ là giới hải chư vũ đỉnh phong nhất một đám tồn tại, sau lưng của bọn hắn là quê hương, là cố hương, là ước vạn vạn chờ đợi tin tức thắng lợi tộc nhân. Giờ phút này, hai đại liên minh đỉnh phong nhất tồn tại bọn họ, tại làm càn cười nói, muốn xua tán trong lòng cuối cùng một chút sợ hãi, muốn đem đời này đỉnh phong nhất chiến ý cùng chiến tâm đầu nhập sắp đến đánh một trận. Hô. Chỉ thấy Giang Hàn bước ra một bước, ánh mắt của hắn quay lại đảo qua binh chủ, Hạ đế, Đông Hoa đế quân, Lô thủy đế quân, Thanh Nguyên thần hoàng. Quét qua mỗi một vị vĩnh hằng chiến thể, quét qua mỗi một vị đế cảnh chiến thể. Chư vị, Giang Hàn nghiêm túc nói, một trận chiến này là vì thủ hộ quê hương đánh một trận, thỏa sức thập tử vô sinh, cũng không oán không hối. Trận. Giang Hàn giơ tay lên giữa bầu trời hàn đao, cách xa chỉ hướng giới hải một chỗ khác tiên tộc chư đế, âm thanh to truyền khắp giới hải, tràn đầy dứt khoát, ta Giang Hàn, làm tiên phong. Giết. Sau một khắc, ầm. Giang Hàn khí tức bộc phát nhanh chóng kéo lên đạt đến đỉnh phong nhất, mênh mông khí tức di tán, gần như chí tôn giáng lâm, một bước bước ra liền nhảy vọt tức vạn giảm giới hải. Soạn. Một vệt chói mắt đao quang sáng lên, 48 đầu hỗn độn khí lưu xen lẫn. Chúng sinh vạn đạo thể minh, đồng thời diễn hóa vĩnh hằng chi lộ, đánh thẳng thiên tộc chư đế. Giết, giết, giết. Binh chủ, Hạ đế, yêu chủ, Đông Hoa đế quân, đệ nhất vực chủ, Lô thủy đế quân, Thanh Nguyên thần hoàng mấy người tám vị tu hành trung cực tồn tại, lại không bất kỳ chần chừ. Liên thủ thẳng hướng giới hải một chỗ khác thiên tộc chư đế. Chương 43, huyết chiến. Đi theo tại 9 đại đế cảnh về sau, là 9 tôn vĩnh hằng chiến thể cùng trọn vẹn 90 tôn đế trận chiến thể. Vĩnh hằng chiến thể vạn kiếp khó mài, giống như vĩnh hằng bất diệt. Đế trận chiến thể phía trong gần hàng tỷ tiên thần, sát ý ngút trời khiến hỗn độn khí lưu lui, uy thế rung động tinh vũ. Giới hải một chỗ khác, giết tới. Những này hồng chủ giới đế cảnh cùng hoàng cảnh bọn họ, đối mặt chúng ta chư đế giáng lâm, không những không chạy trốn, còn dám lên trước nên chiến. Vậy liền đánh đi, không thể để cho bọn họ quấy nhiễu xương tôn giáng lâm. Đứng đầu, hẳn là xương tôn trong miệng, vị kia mở ra trong truyền thuyết hoàn mỹ chi đạo hàn đế đi. Hàn đế? Hoàn mỹ chi đạo mà thôi, cũng không phải chân chính mở ra hoàn mỹ đế đạo. Thừa dịp hắn đế đạo chưa thành, trực tiếp diệt bọn hắn. Chúng ta tới chiếm lĩnh phương này giới hải. Trôi nổi tại thời không thông đạo bên trên 21 vị thiên tộc đế cảnh, liên thủ tỏa ra cái này mênh mông quần quần hủy diệt tính khí tức. Khi nhìn thấy Giang Hàn trước tiên đánh tới lúc, không có chút gì do dự. 21 vị đế cảnh đồng thời buộc phát ra tay, bọn họ vì chinh phục mà đến, trong lòng há lại sẽ sợ hãi. Giết, giết, giết. Một vị người mặc hắc bảo cầm trong tay quyền trượng lão giả, đón Giang Hàn chém tới đao quang, trước tiên giết tới đây. Chúng thiên chi liên. Ầm ầm. Hắc bảo lão giả trong tay quyền trượng vung, xung quanh hắn hiện lên một đóa lại một đóa màu đen hoa sen, mỗi một đóa màu đen hoa sen đều ngang qua vô số thời không, chấn áp chư đạo tập kích, trải rộng chư vũ ở giữa. Một chiếc lá chi niệm, vũ trụ diễn biến. Vô số màu đen hoa sen bên trên, hình như có rất nhiều vũ trụ mở ra, rất nhiều thiên địa sinh ra, vô tận sinh linh tại ngâm sướng, hội tụ quy nhất, uy áp vạn cổ chư thiên, chiếu rọi cổ kim tương lai, đủ để khiến tất cả hoàng cảnh vương cảnh làm kinh hãi. Đây là vô pháp vô thiên đế. Cho dù tự dị vực giáng lâm, nhận hồng hoang bản nguyên vũ trụ áp chế, y lý nguyên có thể lấy bản thân đạo pháp đúc thành một phương pháp vực, duy trì đỉnh phong nhất chiến lược. Đúc thành pháp vực. Chê cười, nơi này là của chúng ta giới hải. Gầm lên giận dữ tiếng vang thấu trừ vũ và cổ, truyền bá rộng lớn giới hải. Xoẹt. Đao quang sáng chói, cuối cùng giáng lâm, giống như tự vạn cổ thời gian bên trong bước ra, muốn chém về phía tương lai vô tận. Thiên hàn đao hạ xuống, mang theo vô tận sức mạnh mang tính hủy diệt, tại hắc bảo lão giả khiếp sợ trong thần sắc, trực tiếp xuyên thủng một mảnh lại phiến hắc liên, phá hủy một phương lại một phương hư ảo vũ trụ, triệt để băng diệt cái này một mảnh pháp vực. Đây là thiên về một bên quyết đấu. Cái này chính là hoàn mỹ chi đạo, còn chưa thành đế, liền có như thế chi uy. Hắc bảo lão giả trong đôi mắt tràn đầy không thể tin, là rất cường đại. Thiên tôn từng nói, hoàn mỹ đế đạo một khi đúc thành, liền có thể so sánh chí tôn. May mắn hắn còn không có thành đế đi. Một đạo khẽ kêu âm thanh vang lên, âm thanh cuộn cuộn. Giết. Cảm xúc người là một tôn cầm trong tay chiến kiếm bạch bảo đế cảnh, sau lưng là một đôi cánh chim màu vàng, thần thánh sáng chói, đế uy lâm thế. Ba bước đế cảnh, lại là chân chính tuyệt đỉnh tồn tại. Đây là một vị đủ để so sánh minh chủ cái thế đế giả. Ầm. Dưới kiếm của ta, người đem vẫn lạc. Bạch bào đế cảnh âm thanh to. Cánh chim rung động, thần kiếm ra khỏi vỏ, phong mang vô tận, xuyên thủng vũ trụ thời không, khiến mênh mông chiến trường kiếm phong lên mây vần, trực tiếp ám sát hướng về phía Giang Hàn. Dưới kiếm của ngươi, ngươi chính là trò cười. Giang Hàn cười lạnh, đạp bước mà ra, toàn thân quần quận hỏa diễm hiện lên, đúc lên vô tận thần hà, thiên hàn đao lại nổi lên. Chí cường thần minh, uy năng vô tận, ở tại chủ tay, càng là ngông cuồng tự đại, có thể trấn áp vạn pháp vạn đạo. Ầm ầm. Đao và kiếm quyết đấu, càng là kiếm chi đế đạo cùng hoàn mỹ chi đạo đỉnh phong va chạm. Giang giác kiếm lên kiếm rơi, vô biên giới hải ầm ầm, song phương giao chiến chư đế chú ý, chỉ thấy thiên hàn đao dùng tuyệt đối uy thế quét ngang bao la bát ngát giới hải, sẽ cái kia khí phách vô song bạch bảo đế cảnh đánh cho khí huyết phấn cuộn, ngã về phía sau. Cái này, quá mạnh. Hàn đế, hoàn mỹ chi đạo, thật sự mạnh mẽ như vậy. Một đao này, khiến thiên tộc chư đế làm nghẹn nào, trước đó hắc bảo lão giả là hai bước đế cảnh, không địch lại thì thôi. Nhưng bạch bảo đế cảnh, thân là ba bước đế cảnh, tuyệt đối là bọn họ chư đế bên trong cường đại nhất tồn tại, cho dù ở hỗn độn sâu trong hư không, đều thuộc cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Bên kia, hồng hoang vũ trụ một phương đại quân nhìn thấy cảnh tượng này, lại là phấn khởi không hiểu. Hàn đế, cái này chính là hồng hoang vũ trụ mở ra đến nay mệnh danh đệ nhất thiên tài Hàn đế, lấy khó tin tốc độ tu luyện mở ra hoàn mỹ chi đạo Hàn đế. Giết. Giang Hàn ý lạnh vô tận, vung lên thiên hàn đao, không chút do dự thẳng hướng phía trước bạch bảo đế cảnh. Liên thủ. Giết đi qua. Không ngăn được hắn, không thể để cho hắn công phạt tới, sẽ ảnh hưởng đến lúc đó không lối đi ổn định. Giết. Thiên tộc chư đế, loại trừ ba vị đế cảnh đúc lên pháp vực, tận lực duy trì lên cái kia to lớn thời không khe hở tính ổn định. Còn lại 18 đế, nhao nhao ra tay, trong lúc nhất thời, các loại đế binh xuất thế, chư đế chi đạo giáng lâm. Giết tới, diệt đi bọn họ. Giết. Lấy Giang Hàn đứng đầu, binh chủ, hạ đế, đệ nhất vực chủ, yêu chủ, Lô thủy đế quân, Đông Hoa đế quân, Ngọc đế các loại từng vị đế cảnh, lấy mặt khác từng tôn vĩnh hằng chiến thể, đế cảnh chiến thể đồng dạng sát phạt tới. Nơi này rất nhiều nhân vật đều có thể mở ra một phương vũ trụ, vì chúng sinh hết linh chỗ cùng bái sùng bái, mệnh danh phong hoa. Đế cảnh càng là một lần va chạm liền hủy diệt rất nhiều đại giới. Nhưng giờ phút này, hồng hoang vũ trụ, rất nhiều thời gian, năm tháng rất dài hội tụ đỉnh cao cường giả bọn họ, cùng đến từ xa xôi hỗn độn sâu trong hư không chư đế bọn họ, triển khai chưa từng có thảm liệt chém giết. Ầm. Đế đạo pháp tắc sen lẫn trong ngay mắt, giới hải bên trong, một phương này mênh mông khu vực bên trong triệt để sôi trào. Rộng lớn thời không phía trong, tất cả đều biến thành đế đạo pháp tắc khí tức đại dương. Dù cho xưng là năng lượng chi nguyên hỗn độn khí lưu đều cơ hồ cũng bị xé rách là giả không, điên cuồng cuộn trào mãnh liệt, như là muốn mở ra một phương sán lạn vũ trụ mênh mông giống như. Đáng sợ nhất chiến trường, hung tàn nhất chinh chiến, so với vừa rồi hai đại liên minh chi chiến còn kinh khủng hơn cỡ nào. Liên tiếp va chạm mạnh. Giang Hàn trên người gần như tiên tiên chí bảo cực hạn thiên nguyên giáp đều tại vang vọng, từng luồng đao quang càng là hóa thành thần mang, bảo vệ quanh người hắn mênh mông thời gian. Nhưng mơ hồ có máu tươi tại tóe lên. Bị thương, không ngừng bị thương. Giết. Giang Hàn lãnh khốc vô cùng. Đao lên đao rơi, từng đạo sáng chói đao quang hóa thành từng mảnh hủy diệt vũ trụ, bao phủ từng vị thiên tộc đế giả. Thực lực của hắn, cường đại nhất, đã đạt đến đế cảnh chi tuyệt đỉnh, đến gần vô hạn trong truyền thuyết chí tôn. Nhưng mà, hắn nhận lấy vây công. Lấy Bạch Bào đế giả đứng đầu, trọn vẹn ba vị thực lực kinh khủng ba bước đế cảnh, liên thủ đánh giết hướng hắn, lấy Giang Hàn chi năng, cũng khó có thể ngăn cản như thế vây công. Ầm. Không. Từng luồng đế đạo pháp tắc trong động trạng. Đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng giống giận dữ cùng đau khổ tiếng, là Ngọc đế, Thanh Nguyên thần hoàng thanh âm của bọn họ. Ầm ầm. Chỉ thấy một tôn nhân tộc đế trận chiến thể bị hai tên thiên tộc đế cảnh nắm lấy cơ hội, hai đại đế binh hợp kích, gào thét lên liền oanh kích ra. Trong khoảnh khắc, đạo lên đạo thăng, hỗn độn khí lưu cuồng bạo chảy xuôi, đế trận chiến thể phía trong bộ lượng lớn thần linh, vương cảnh hoàng cảnh đại năng, giống như từng đóa y mắng bọt sóng giống như bị triệt để bao phủ. Đồng thời, vô số chữ vật pháp bảo, thần binh bảo vật, thậm chí tiên thiên linh bảo đều ầm ầm vỡ vụn, biến thành nguyên thủy nhất hỗn độn khí lưu. Vẫn lạc. Hàng tỷ tiên thần, tất cả đều vẫn lạc. Chương 44, Chí Tôn chiến trận. Trong khoảnh khắc, nhân tộc một tôn đế cảnh chiến thể sụp đổ, hàng tỷ tiên thần đồng thời tán diệt. Một màn này, lệnh Giang Hàn, binh chủ, hạ đế, Đông Hoa đế quân các nhân tộc đế cảnh nổ đom đóm mắt, lệnh từng vị nhân tộc đại năng giả bi thống. Chết đi đại năng giả, tiên thần, có rất nhiều bọn họ đồ nhi, có rất nhiều bọn họ hảo hữu huynh đệ, nhưng tại qua trong giây lát chết đi. Yêu tộc phe liên minh cũng cảm động lây, nhân tộc một tôn đế cảnh chiến thể hủy diệt, cách bọn họ sẽ còn ở xa tới. Nhưng mà, trong lòng tuy là bi thống, có thể cho dù cường đại như Giang Hàn, binh chủ đám người, đều cảm thấy có chút vô lực. Bởi vì, đây là kinh khủng nhất đế chiến chiến trường, dù cho nắm giữ chuẩn đế chiến lực, không có đủ mạnh mẽ phòng ngự, cũng sẽ ở trong nháy mắt ở giữa vẫn lạc tăng diệt. Dù cho cường thế như Giang Hàn, đều khó có khả năng lấy sức một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Huống chi là những này đế cảnh chiến thể. Bọn chúng lực công kích mặc dù miễn cưỡng đi đến đế cảnh cấp độ, có thể phòng ngự căn bản không đáng chú ý, tuy là liên thủ đánh giết, nhưng hơi không cẩn thận liền bị bắt lại cơ hội. Không tốt bối rối, đây chỉ là bất ngờ. Chống đỡ, giữ vững, của chúng ta thực lực tổng hợp chiếm ưu thế, lấy nhiều đánh một, tranh thủ chém giết một hai vị đế cảnh, lại một lần đánh tan bọn họ. Giang Hàn cùng binh chủ bọn họ thần niệm giao lưu, đã nhìn thấu suốt toàn bộ chiến trường tình huống. Giết, thận trọng từng bước, áp lên, giết chết bọn hắn. Luận đứng đầu nhất chiến lực, Hồng Hoang vũ trụ một phe là kém xa tít tắp. Đế cảnh, tổng cộng chỉ có 9 vị. Trong đó chỉ có Giang Hàn, binh chủ, hạ đế một kích cầm trong tay đế tháp đệ nhất vực chủ đạt đến 3 bước đế cảnh cấp độ. Mà thiên tộc trừ duy trì pháp vực 3 vị đế cảnh thực lực không rõ, nên chiến giết tới 18 vị đế cảnh bên trong, có trọn vẹn 6 vị 3 bước đế cảnh. Còn sót lại, cũng tận đều là 2 bước đế cảnh, lại mỗi vị đế cảnh khống chế tiên thiên chí bảo đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà, Hồng Hoang vũ trụ liên quân, tại táng diệt đi một tôn đế cảnh chiến thể dưới tình huống, trên tổng thể vẫn chiếm cứ ưu thế. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là số lượng đủ nhiều. 9 tôn vĩnh hằng chiến thể cùng 89 tôn đế cảnh chiến thể, một khi ổn định trận tuyến, tuyệt đối là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, từ bốn phương tám hướng vây công đi lên, phối hợp với Giang Hàn, binh chủ mấy người đỉnh tiêm chiến lực, nhanh chóng áp chế thiên tộc 18 vị đế cảnh. Ầm. Vô ngân giới trong biển, gió nổi mây vần, kèm theo nhân tộc yêu tộc liên quân tấn công, trong lúc nhất thời, vừa mới phủ xuống thời giờ khí thế ngập trời thiên tộc chư đế, liên tục bại lui. Nguyên bản vây công Giang Hàn ba đại đế cảnh, đều không thể không phân ra đại lượng lực lượng đi trợ giúp mặt khác thiên tộc đế cảnh. Ngược lại bị Giang Hàn lấy 1-3, chiếm cứ thượng phong. Chạm. Giang Hàn nhãn băng lãnh, thiên hàn đao càng thêm sáng chói, chém ra từng đạo khủng bố đao quang, bất kỳ cái gì đế đạo pháp tắc cũng khó khăn chặn phong mang của hắn. Hắn chính là Hồng Hoang vũ trụ liên quân một phương nhất phong mang mâu. Leng keng. Chính diện nên chiến Giang Hàn bạch bảo đế cảnh, bị đao quang đánh lại lui. Liền sau lưng màu vàng vũ vực đô phảng phất tạm đạm không ít. Thật muốn chém giết lên. Hắn không phải Giang Hàn đối thủ. Trọng yếu nhất chính là chém giết đến đại quân phía trước nhất Giang Hàn, cự ly này thời không thông đạo đã không xa, lại như vậy xung kích. Nhiều nhất 3 năm tức, Giang Hàn đao quang chắc chắn chém ở thời không thông đạo lân cận pháp vực bên trên. Bình thường chém giết, không ngăn được. Cái này Hồng tộc Hàn đế, thật là chiến lược vô song. Chỉ sợ có lẽ cùng cổ đế bọn họ so sánh. Không, ta cảm thấy loại trừ lương cổ đế bên ngoài, còn lại cổ đế chỉ sợ còn chưa phải là cái này Hàn đế đối thủ. Thiên tộc chư đế cực tốc trao đổi. Bọn họ cũng không ngoài ý muốn Hồng Hoang vũ trụ liên quân buộc phát khủng bố chiến lực. Cái này tại bọn họ trong dự liệu. Bọn họ chinh chiến tứ phương, thấy quá nhiều. Bất kỳ có khả năng tại hỗn độn hư không bên trong trường tồn văn minh đều không thể khinh thường. Huống chi là vị kia thời không chúa tể tộc đàn hậu duệ. Chân chính ngoài dự liệu của bọn họ là Giang Hàn. Giáng Lâm trước đó, bọn họ liền đã từ các chí tôn trong miệng biết Giang Hàn tin tức, nhưng chân chính thấy được, như trước bị Giang Hàn mạnh mẽ chiến lược rung động. Bình thường hình thái, đánh không lại. Liều mạng đi, tổ chí tôn chiến trận đi. Trong nháy mắt, 18 vị thiên tộc đế cảnh nhìn thấu suốt chiến trường tình trạng, làm ra quyết định. Đáng tiếc, Bạch Bào đế cảnh thầm than, vẫn là muốn sử dụng cái này một bảo vật. Xôn xao. Bạch Bào đế cảnh trong lòng bàn tay hiện lên một thần bí tinh thể, chợt tinh thạch tiêu tán, trong bàn tay hắn một kiếm xẹt qua hư không, quang hoa nổi lên một phía. Trong chốc lát, mênh mang mênh mông giới hải bên trong, trực tiếp bị một kiếm này ngang qua thời không, sẽ rách ra nhất đạo khoảng cách cực lớn. Cái này khoảng cách, ngăn cách thời không, như muốn ngăn cản Hồng Hoang vũ trụ liên quân tấn công. Có thể tại hai bên tiến hành kịch liệt nhất chém giết lúc làm ra cử động như vậy, như thế huyền bí thủ đoạn, vượt quá tưởng tượng. Tuyệt không phải Bạch Bào đế cảnh chi năng, càng giống là chí tôn thủ đoạn. Buồn cười. Giang Hàn thờ ơ lạnh nhạt, trực tiếp vung lên Thiên Hàn đao, liên hợp binh chủ rất nhiều cường giả, tất cả đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Ầm ầm ngăn cách giới hải thiên mạc thời không khoảng cách, trong nháy mắt liền bắt đầu vỡ vụn. Chí Tôn để lại thủ đoạn mặc dù huyền bí, nhưng cuối cùng không phải am hiểu thời không chi đạo chí tôn đích thân tới, đối mặt với một đám tu hành trung cực tồn tại công kích, cũng chỉ chống đỡ trước mắt. Chẳng qua, thiên tộc chư đế bọn họ, cũng chỉ cần cái này ngắn ngủi không thể tính toán thở dốc thời gian mà thôi. Chí Tôn chiến trận. Mở. Bạch Bào đế cảnh áo bào phân phật, cầm trong tay chiến kiếm, trong nháy mắt bay vào 18 vị đế cảnh hạch tâm. Ầm. Ầm. Còn lại thiên tộc 17 vị đế cảnh, phi thường ăn ý. trong nháy mắt đã tới hư không bên trong khắp nơi thời không tiết điểm. Ầm. Chỉ thấy hư không bên trong từng đạo màu vàng xiềng xích hình thành, ầm ầm vang vọng, vô tận cuộn trào mãnh liệt hỗn độn khí lưu hội tụ, tất cả đều bị cái kia từng đạo màu vàng xiềng xích hấp thu, mênh mông giới hải đều tại mơ hồ rung động. Động tĩnh này, so trước đó hắc bạch vòng xoáy đại trận bộc phát, còn muốn tới lớn, tới khủng bố, tới khiếp sợ nhân tâm. Chí tôn chi thân, ngưng. Bạch bào đế cảnh thống lĩnh 17 vị đế cảnh, dẫn động mênh mông hỗn độn khí lưu. Cuối cùng, đem cái kia nhất đạo thời không khoảng cách bị hồng hoang vũ trụ một phương đại quân đánh nát, xuất hiện tại mọi người có người trong tầm mắt, là một tôn nguy nga thân ảnh. Hán, khuôn mặt cùng trước đó bạch bào đế cảnh có 8 thành giống nhau, tràn đầy lạnh lùng tâm ý. Màu vàng chiến khải, trong tay nắm một thanh thần kiếm, cao chừng ngàn vạn dặm, đơn thuần chiều cao còn chưa đủ lô thủy đế quân 1/10. Nhưng mà, bóng người này tản ra cái kia một tia mênh mông khí tức, toàn thân vây quanh chí cao uy áp, nhưng lệnh giới hải hai bên bờ tất cả đế cảnh làm sợ hãi, làm ngạt thở. Chí tôn khí tức. Giang Hàn trong đôi mắt tràn đầy không thể tin, cầm trong tay thiên hàn đao, dương mắt nhìn lấy cái kia một tôn nguy nga vô tận thân ảnh. Khí tức này, cùng hắn tại đao mộ chí tôn nhìn thấy chí tôn kia thân thể tàn phế phảng phất, nhưng muốn mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Như vậy khí tức, đã hoàn toàn áp đảo ba bước đế cảnh, tuyệt đối đạt đến chí tôn cấp độ. Liên thực lực mạnh mẽ nhất đến Giang Hàn đều cảm thấy run sợ. Có thể tưởng tượng những người khác cảm nhận, nguyên bản như hồng khí thế trong nháy mắt liền suy yếu xuống dưới, rất nhiều thống lĩnh đế cảnh chiến thể đại năng giả trên mặt, đều mơ hồ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây không phải là chí tôn, một tôn chiến trận mà thôi. Nhất đạo trầm thanh âm hùng hồn giống như tự giới hải chỗ sâu truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tôn chân đạp thập nhị phẩm huyết sắc đài sen cao lớn hắc bảo thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Chương 45, liều mạng, thảm liệt. Đây không phải là chí tôn, một tôn chiến trận mà thôi. Kèm theo đạo này âm thanh quanh quẩn tại rộng lớn thời không, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường ánh mắt đều tụ tập đến cái kia huyết sắc đài sen hắc bảo thân ảnh bên trên. Rất nhiều thống lĩnh chiến trận hoàng cảnh đại năng lộ ra vẻ nghi hoặc, trong bọn họ rất nhiều người đều chưa từng thấy qua vị này tồn tại. Tu La thủy tổ, là Minh Hà, là Tu La thủy tổ. Binh chủ, Hạ đế, Ngọc đế, yêu chủ gương mặt bên trên đều toát ra vẻ mừng rỡ. Rất nhiều hoàng cảnh đại năng lúc này mới toát ra vẻ khiếp sợ, có lẽ bình thường tiên thần đã sớm lãng quên, nhưng bọn hắn đã là chư thiên vạn giới bên trong đỉnh phong tồn tại, dù cho chưa thấy qua, lại thế nào khả năng chưa nghe nói qua Tu La thủy tổ truyền thuyết. Huyết hải không khô, Minh Hà không chết. Đây là một cái lưu truyền vô tận 5 tháng truyền thuyết, hắn cùng vực sâu thủy tổ có hầu như đánh đồng bảo vệ tính mạng năng lực. Phu thân. Giang Hàn đứng tại chiến trường đằng trước nhất, nhìn giới hải bên trong đạo thân ảnh kia, mơ hồ có chút kích động. Tuy là, giống như lúc trước Giang Hàn giáng lâm Tu La vũ trụ lúc lời nói, Tu La thủy tổ bất luận tham chiến hay không, hắn cũng sẽ không quái đối phương. Nhưng mà, trận này quyết định toàn bộ hồng hoang vũ trụ thậm chí toàn bộ giới hải vận mệnh đánh một trận phủ xuống thời giờ, với tư cách liên quân người mạnh nhất Giang Hàn, tiếp nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Như thế thời khắc mấu chốt, thời khắc nguy cơ, Tu La thủy tổ đến, làm sao không lệnh Giang Hàn kích động. Hàn đế. Tu La thủy tổ xa xa đối Giang Hàn nở nụ cười. Rất hiển nhiên, Tu La thủy tổ cũng không quá muốn đem hai bên quan hệ hoàn toàn làm rõ, chuyện này đối với hai bên có lẽ đều là một chuyện tốt. Chư vị, chân đạp huyết liên Tu La thủy tổ ánh mắt đảo qua từng vị đế cảnh, trầm giọng nói, các ngươi hẳn là cũng biết 12 tổ vu truyền thuyết. Mọi người tại đây tư duy vận chuyển tốc độ đều là hạng gì nhanh, Tu La thủy tổ tiếng nói vừa ra, liền có thật nhiều người rõ ràng hắn ý tứ. 12 tổ vu, từng ngưng tụ hợp nhất, tạo thành 12 đô thiên thần sát trận triệu hoán bản cổ chân thân, cùng đông đế đánh một trận sụp đổ hồng hoang đại lục. Binh chủ âm thanh nghiêm nghị, chỉ vào xa xa nguy nga kim giáp thân ảnh, Minh Hà, ý của ngươi là, đây là cùng 12 đô thiên thần sát trận tương tự trận pháp? Ừm. Tu La thủy tổ gật gật đầu, đúng là tương tự trận pháp, nhưng 12 tổ vu có thể tổ trận, là bởi vì bọn họ đều là ẩn chứa bản cổ huyết mạch, trời sinh cùng mạch đồng nguyên, nhưng thật ra là mưu lợi. Mà cái này một tôn, là chân chính dựa vào thuần túy trận pháp chi uy, là chân chính chí tôn chiến trận. Tu La thủy tổ nghiêm túc vô cùng nói, chí tôn chiến trận. Giang Hàn cầm trong tay thiên hàn đao, nhìn cái kia một tôn màu vàng chiến khải thân ảnh. 12 đô thiên thần sát trận là hồng hoang vũ trụ vô tận 5 tháng đệ nhất sát trận. Giống yêu tộc liên minh, nhân tộc liên minh tạo thành đế trận chiến thể, thực tế đều là bắt chước 12 đô thiên thần sát trận. Có khả năng khiến rất nhiều hoàng cảnh, vương cảnh, tiên thần ngưng tụ lại chiến thể, để cầu cùng đế cảnh chống lại. Tự thái cổ kỷ nguyên đến nay, không phải là không có người muốn tái hiện 12 đô thiên thần sát trận, nhưng cường đại như thiên đế, yêu đế đều chỉ là cung cấp ý nghĩ, mà không thể thực hiện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một cái 12 đô thiên thần sát trận bản thân liền có thiếu hụt. Thứ hai, căn bản cái nào thời đại có thể sinh ra đủ nhiều đế cảnh đi thử nghiệm hai vị trí cường giả ý nghĩ ra trận pháp. Cho nên, đế trận chính là hồng hoang vũ trụ bên trong trận pháp mạnh mẽ nhất. Nhưng rất hiển nhiên, tại cổ xưa vô cùng, từng sinh ra càng nhiều chí tôn, đế cảnh thiên tộc bên trong, đã sáng tạo ra có khả năng lệnh rất nhiều đế cảnh liên hợp chí tôn chiến trận. Không phải chân chính chí tôn, là trận pháp. Tuy là từ thấy tận mắt bản cổ chân thân Tu La thủy tổ trong miệng biết trận tướng, nhưng rất nhiều đại năng giả trong lòng nhưng tràn ngập tuyệt vọng cùng bi quan. 12 tổ vu với tư cách đã từng vu tộc thủ lĩnh, triệu hoán bản cổ chân thân từng cùng chí cường giả đông đế tranh đấu, dù cho đánh bại bỏ mình, cũng lệnh rộng lớn hồng hoang đại lục sụp đổ. Có thể tưởng tượng chí tôn chiến trận vô thượng uy năng. Chư vị, Tu La thủy tổ không có ngừng nghỉ, tiếp tục mở miệng, cái này một tôn chí tôn chiến trận, tuy là 18 vị đế cảnh liên thủ, nhưng luận thực lực khí tức, cũng không có ngày xưa bản cổ chân thân như vậy mạnh mẽ. Lao điểu, ngươi nói đúng hay không? Tu La thủy tổ đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía giới hải chỗ sâu. Nơi đó, có bốn đạo thân ảnh dòng nó. Ha ha, Hàn đế, binh chủ, yêu chủ. Minh Hà nói không sai. Thân thể kéo dài mấy trăm vạn dặm côn bằng tổ sư cười to nói, luận thực lực, cái này một tôn so với ngày xưa bản cổ chân thân, cần phải kém quá nhiều. Giang Hàn, binh chủ, yêu chủ, Ngọc đế bọn họ lẫn nhau đối mặt, trong lòng tất cả đều hiện lên dứt khoát. Tuy là giống như Lô Thủy đế quân cũng từng qua thái cổ trận chiến cuối cùng, nhưng khi đó chỉ là hoàng cảnh mà thôi. Lại so ra mà vượt chân chính kinh nghiệm bản thân trận chiến kia Tu La thủy tổ, côn bằng tổ sư. Minh Hà, ngươi lần này, nhưng là muốn chiến. Hắc Bảo giàn mua binh chủ trầm giọng nói, ta đã đến, đương nhiên là muốn chiến. Tu La thủy tổ cười nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa nguy nga màu vàng thân ảnh, sâu xa xa xăm, dường như lại một lần hồi tưởng lại ngày xưa thái cổ trận chiến cuối cùng. Năm đó, ta từng tránh được một lần, sống tạm bợ bốn cái kỷ nguyên. Bây giờ, lại chiến một tràng. Ha ha, ta Minh Hà sẽ không lại chạy trốn. Mênh mông giới hải ở giữa, bao nhiêu sinh linh còn từng nhớ tới, ta Minh Hà mới là ma tổ. Tu La thủy tổ cười nói, Hàn đế, một trận chiến này để ta tới chủ chiến, người ta liên thủ diệt đi cái này chí tôn chiến trận. Được. Giang Hàn cảm xúc dâng trào, nắm chặt thiên hàn đao. Bao nhiêu năm, lúc còn trẻ, Giang Hàn lấy phụ thân làm mục tiêu, khát vọng có một ngày có thể cùng phụ thân ngang hàng, cái này nhất đẳng chính là ngàn năm và năm. Nhưng hôm nay, chung quy là thực hiện. Côn bằng, Tuyết đế, hư không. Trường sinh cửu thị là ta nguyện, nhưng sống một đời này, dù sao cũng nên kiên trì thứ gì, đi làm thứ gì. Vũ trụ bên trong chiến, đứng ngoài quan sát thì thôi. Đông đế bệ hạ cũng từng là hồng hoang vũ trụ mà chiến, bây giờ, các ngươi liền thật có thể trơ mắt nhìn sinh đẻ các ngươi hồng hoang vũ trụ bị dị vực sinh linh chiếm lĩnh ư? Tương lai các ngươi thật có mặt đi gặp Đông đế bệ hạ ư? Tu La thủy tổ mạnh mẽ âm thanh quanh quần tại rộng lớn hư không. Côn bằng tổ sư, Tuyết đế, hư không cổ tổ mấy người vẻ mặt đều khẽ biến. Đông đế, đó là lấy vô thượng nhân cách bị lực, ngập trời cá nhân thực lực một tay sáng lập sán lạn thái cổ thiên đình chí tôn tồn tại. Có thể nói, ngày xưa cổ thiên đình người, ai không có nhận Đông đế ân huệ. Có lẽ, giống như côn bằng tổ sư, Tuyết đế bậc này tuyệt đỉnh đế cảnh, đều là chân chính ý chí mạnh mẽ chắc tuyệt hạng người, sẽ không dễ dàng bị hắn bóng người vang trái phải. Nhưng bọn hắn, tất cả đều là xuất phát từ nội tâm khâm phục Đông đế, thậm chí là sùng bái Đông đế. Quay đầu côn bằng tổ sư đám người làm ra trả lời. Ầm. Tu La thủy tổ dưới chân đài sen trong nháy mắt mở rộng hàng tỷ thời không, nặng nề huyết sắc dòng nước hiện lên, trực tiếp bao phủ một phương này giới hải thời không. Huyết hải. Giết. Tu La thủy tổ âm thanh âm vang, một chuôi huyết sắc thần kiếm hiện lên, uy thế vô song, ước vạn dặm kiếm khí ngang dọc, sát cơ lạnh thấu xương. Giết đi qua. Giang Hàn gầm thét một tiếng, đồng dạng một bước vượt qua ước vạn dặm thời không, đao quang mênh mông quần cuộn chém quá khứ. Liên thủ, oanh diệt dị tộc. Binh chủ, hạ đế, đệ nhất vực chủ chờ từng vị đế cảnh đồng thời vung lên bản thân vũ khí, bước qua huyết hải, thẳng hướng vắt ngang tại bọn họ cùng thời không thông đạo ở giữa nguy nga màu vàng thân ảnh. Tất cả mọi người rõ ràng, táng không diệt được trước mắt cường địch, đợi thiên tộc chí tôn giáng lâm, liền lại không bất kỳ sinh cơ. Giết, giết. Từng tôn chuẩn đế cùng đại năng giả thống lĩnh lấy chiến trận, đồng dạng giống giận, đi theo chư vị đế cảnh thủ lĩnh thân ảnh, bước vào mênh mông quần quần trong biển máu. Cái này vô biên huyết hải, là Tu La thủy tổ thân thể một phần, cũng là tốt nhất phụ trợ lĩnh vực. Thấy chí tôn chân thân nâng vũ khí người, đem chạm. Cái kia nguy nga ngàn vạn dặm màu vàng chiến khải cự nhân trầm giọng nói, âm thanh to lớn, truyền lại chư thiên thời không, quanh quần giới hải vũ trụ, đi tới chỗ năm tháng trường hà ẩn hiện. Giao chí tôn kiếm lên, kiếm quang hiện lên, rất nhiều đế đạo pháp tắc xen lẫn, từng đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt dung hợp, chiếu rọi vạn cổ thời không, phảng phất toàn bộ năm tháng đều phải bị cắt ra. Tuy không phải chí tôn đích thân tới, nhưng đã có bộ phận chân chính chí tôn uy năng, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng đủ để lệnh vạn vật mục nát diệt, đã siêu thoát trung cực đi đến một cái khác cấp độ. Ầm ầm, vũ nội nổ vang, trời long đất lở, từng đạo đế đạo pháp tắc xen lẫn va chạm, đây là trước đó chưa từng có va chạm mạnh. Bành kiếm quang ngang dọc, hoành kích toàn bộ giới hải, mênh mông uy năng bao phủ thập phương thế giới, trực tiếp đem xung phong liều chết tại phía trước nhất Giang Hàn cùng Tu La thủy tổ ngăn lại. Bành mạnh như binh chủ, hạ đế chờ càng bị ngăn cản xuống, rất nhiều người phát ra tiếng rên rỉ. Đây là thuần túy trên lực lượng khoảng cách, 18 vị đế cảnh kết thành chiến trận, không phải đơn thuần 1 cộng 1, mà là biến chất. Chí tôn. Đây là mênh mông hỗn độn hư không bên trong, chí cao tồn tại, dù cho chí tôn chiến trận chỉ có được bộ phận uy năng, cũng không phải bình thường đế cảnh có khả năng ngăn cản. Giang Hàn, Tu La thủy tổ, binh chủ bọn họ những này đế cảnh cường giả liên thủ, đều chỉ tiếp nhận bộ phận uy năng, đế đạo pháp tắc hộ thân, bản thân an nguy không lo. Nhưng mà, đi theo đánh tới rất nhiều đế cảnh chiến thể, liền không có cường đại như thế năng lực chống cự. Dù cho Giang Hàn bọn họ tận lực che chở, dù cho có huyết hải không ngừng yếu bất kia kiếm quang uy năng, vẫn có hai tôn đế trận chiến thể bị chính diện quét ngang, trực tiếp sụp đổ ra. Một kiếm phía dưới, uy năng trùng lập lan ra, sụp đổ đế trận bên trong, không có một vị tiên thần hoặc đại năng giả có thể sống sót. Hai tôn chiến trận, một tôn là yêu tộc liên minh, một tôn là nhân tộc liên minh. Đáng chết. Giang Hàn, binh chủ, yêu chủ bọn họ từng cái biến sắc, vẹn vẹn một lần va chạm liền vẫn lạc hai tôn. Thật sự là đế trận chiến thể cùng chí tôn chiến trận lực lượng chênh lệch quá xa, không biết tự lượng sức mình. Không cần chờ xương tôn giáng lâm, chúng ta liền có thể giết bọn họ. Quá yếu, lại mơ mộng hao huyền để cái này cấp thấp sinh mệnh tạo thành trận pháp chống lại chúng ta tu hành trung cực tồn tại. Những thần linh này, vương cảnh, hoàng cảnh thực lực tuy là không đủ, nhưng là hồng tộc tương lai, giết sạch bọn họ, hồng tộc tương lai không đáng để lo. Nguy nga màu vàng thân ảnh nội bộ, lấy cầm kiếm bạch bảo đế cảnh đứng đầu thiên tộc 18 vị đế cảnh hai bên giao lưu, mỗi người chiến ý ngập trời. Giao kiếm quang lại nổi lên. Giết. Chặn lại. Giang Hàn, binh chủ bọn họ thu lại trong lòng bi thống, vẻ mặt băng lãnh, vung lên đều tự vũ khí nên đón tiếp lấy. Đúng lúc này, vừa mới triển lộ ra ba bước đế cảnh thực lực đến tu La thủy tổ chợt di động, chỉ thấy nguyên bản di tán mở đầy trời huyết hải đột nhiên bao phủ quần quận, tuôn hướng chí tôn chiến trận. Phụ thân. Giang Hàn biến sắc, đừng. Chương 46, Hàn Thiên Đế, đại kết cục. Chí tôn sắp xé rách thời không giới đạo, từ cách xa thời không giáng lâm, 18 vị thiên tộc đế cảnh liên thủ hợp thành chí tôn chiến trận, thật là đáng sợ tới cực điểm, uy năng mạnh mẽ, vượt rất xa ba bước đế cảnh. Ngăn cản Giang Hàn, binh chủ, hạ đế, ngọc đế, yêu chủ xuất lĩnh hồng hoàng vũ trụ liên quân. Thời khắc mấu chốt, tiên lặng mấy cái kỷ nguyên tu La thủy tổ, cuối cùng bạo phát, trước đó nhận được Giang Hàn truyền đến hoàn mỹ chi đạo, hắn gần hơn một bước. Trong chốc lát, liền thiêu đốt toàn bộ huyết hải chân thân, tự mình đón nhận chí tôn chiến trận, huyết hải không khô, minh hà bất tử, nhưng khi hắn thật nên đón bên trên uy năng gần như chí tôn chiến trận, còn có thể bất tử ư? Ha ha, trong thiên địa này, há có kẻ bất tử? Tu La thủy tổ âm thanh vang vọng giới hải, vang vọng ức vạn năm thời không, vô tận yên lặng. Một khi bộc phát, giờ khắc này, Tu La thủy tổ chiến lực uy năng vượt qua binh chủ, vượt qua Giang Hàn, ép thẳng tới chí tôn chiến lực, cái này cũng là hắn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên tuyệt đỉnh chi chiến. Phụ thân. Giang Hàn cầm trong tay Thiên Hàn đao, lo lắng giận dữ hét. Tu La, Minh Hà. Hồng Hoang vũ trụ chư đế đồng dạng lo lắng giống to. Ha ha ha, ta tự Hồng Hoang theo thời thế mà sinh, vốn là nhanh đến đại nạn, một bước này, chung quy là không bước qua được, trước khi đi, có thể nên đón cái này cực cảnh thăng hoa đánh một trận, là vinh hạnh của ta. Tu La thủy tổ áo bảo phân phật. Đi đi. Đừng để ta hy sinh uổng phí. Giết đi qua, như vĩ đại hồng tộc thủ lĩnh đồng dạng, giết sạch đám này thiên tộc, đế thì làm sao? Đồng dạng có thể chạm. Tu La thủy tổ cười to nói, để cho ta hồng tộc chi danh chuyển khắp vô tận hỗn độn hư không. Giờ khắc này, 12 huyết sắc đại sen quang mang vạn trượng, cái kia bị vô tận huyết hải vây quanh hắc bảo nam tử, giống như chí tôn giáng lâm, ngăn lại chí tôn chiến trận. Giết. Giang Hàn đè xuống hận ý, đè xuống bi thương, vượt qua ước vạn dặm thời không, hoành kích đánh tới. Giết. Giết. Côn Bằng tổ sư, Tuyết Đế, Hư Không cổ tổ mấy người mấy đại đế cảnh, cuối cùng nhận lây nhiễm, không thể kìm được, đồng thời gia nhập Hồng Hoang Liên Quân, theo Giang Hàn, binh chủ, yêu chủ bọn họ đánh tới. Ba đại đóng giữ thiên tộc đế cảnh, căn bản không ngăn được Giang Hàn đào quang, trong nháy mắt trận pháp liền muốn bị phá. Thời khắc mấu chốt nhất. Ầm. Thiên tộc chí tôn lại lựa chọn bộ phận bản nguyên trước thời hạn giáng lâm, hắn nguy nga ước vạn giảm, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, giống như chí cao bản nguyên giáng lâm, đáng sợ uy áp lan ra thiên địa. Tuy chỉ có bản tôn bảy thành chiến lực, nhưng chung quy là chí tôn cấp số. Cái này hỗn độn hư không tổ nguyên chỗ, nên vì ta thiên tộc toàn bộ, nhỏ yếu hồng tộc, há có thể chiếm cứ nơi này. Tiếng ầm ầm âm thanh thấu toàn bộ giới hải. Một trường, liền đem chiến lực mạnh mẽ nhất Giang Hàn đánh bay ước vạn dặm thời không, bị thương nặng. Uy năng chi đáng sợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang vũ trụ liên quân, mấy chục vị đế cảnh chiến thể, gần 20 vị đế cảnh liên thủ, đều không làm gì được vị này thiên tộc chí tôn. Chí tôn chi uy, vượt quá tưởng tượng. Tại đây thời khắc nguy cơ. Keng. Một đạo xa xăm vô tận tiếng chuông tự Hồng Hoang trong vũ trụ vang lên, nhấc lên giới hải vô tận sóng lớn. Vượt qua mênh mông thời không, xung kích tại thiên tộc chí tôn cái kia nguy nga trên thân thể, khiến hắn uy thế giảm nhiều, trong đôi mắt toát ra một chút khiếp sợ vẻ mặt. Thái nhất. Soạt. Một đạo sáng chói lưu quang xẹt qua, một đầu đốt cháy vô tận thiên địa kim ô hiện lên, nó toàn thân bao quanh chín đại thạch trùng, từng cái uy năng vô tận, như là chín vị đế cảnh liên thủ. Chính là hôm đó Đông Đế tiểu vũ trụ bên trong, tiện đưa Giang Hàn bay về sau nhiên rời đi kim ô. Bệ hạ rời đi, liền biết cuối cùng sẽ có một ngày lại sẽ có kiếp nạn giáng lâm Hồng Hoang vũ trụ. Kim ô âm thanh ngang qua vô tận thời không, từ quá khứ vang vọng tương lai. Cái này chín đại thạch trùng chi hồn, chính là bệ hạ cựu tử biến thành, thay cha vĩnh trấn hồng hoang, chờ chính là hôm nay, giết. Ầm. Ầm. Ầm. Chín đại thạch trùng phía trên, đồng thời hiện lên kim ô thân ảnh, giống như chín phương thái dương tinh giống như sáng chói, chiếu rọi mênh mông giới hải, thẳng hướng thiên tộc chí tôn. Hừ, thái nhất đều bị tộc ta đánh chạy trốn, huống chi nó chín cái tiểu hoa nhi. Thiên tộc chí tôn gầm thét, có thể vừa mới giao thủ liền biến sắc, không đúng, là hồng hoang vũ trụ. Cái này không chỉ là thái nhất chi bảo, càng là hồng hoang bản nguyên chi bảo. Thiên tộc chí tôn gào thét. Ha ha, bệ hạ công tham tạo hóa, vũ nội độc tôn, hạng gì cái thế thần thông, chính là hồng tộc văn minh kéo dài, chính là hồng hoang vũ trụ thủ hộ giả, hắn dòng roi hóa binh, tự nhiên đến bản nguyên vũ trụ gia trì, uy năng vô tận. Đứng đầu kim ố chi linh gầm thét, chết đi. Mạnh hơn, cũng không phải chí tôn chi đối thủ. Thiên tộc chí tôn quát lạnh. Nếu là lại tăng thêm một vị đâu? Một đạo giọng nữ vang vọng, một vị bà lao đạp phá giới biển, ngay sau đó biến thành một mỹ nữ nữ tử, toàn thân có vô tận hoa hiện lên. Hoa đế, nàng không phải Hàm Thiên đế vợ ư? Nghe nói hắn đã sớm chết. Chư đế đều kinh hãi, chỉ có binh chủ trong lòng thở dài, Hoa đế đã sớm vẫn lạc, chỉ là thiên đế lấy đại pháp lực đem hắn vĩnh tồn tại thế. Ngươi là người phương nào? Thiên tộc chí tôn cao mày, chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt khí tức quỷ dị. Đông đế trung vang, thiên đế kiếm ha có thể rơi người sau đó. Hoa đế âm thanh êm tai, khí tức lại lạnh lẽo tới cực điểm, trong lòng bàn tay của nàng hiện lên một chôi thần kiếm màu đen. Chính là Giang Hàn từng tại Hàm Kiếm Phong bên trong nhìn thấy chi kiếm. Chín đại kim ô, thay cha vĩnh trấn hồng hoang, ta cũng cầm kiếm, thay mặt chồng trấn nhân tộc, hộ hồng hoang vũ trụ vĩnh tồn bất diệt. Hoa đế khí tức nhảy lên tới đỉnh phong. Giờ khắc này, nhân tộc chư đế hoàng hốt, vô số nhân tộc hoàng cảnh đại năng càng là rơi lệ, phảng phất giống như lại nhìn thấy cái kia thủ đoạn kết thúc rối loạn, đem nhân tộc mang theo cực thịnh đỉnh phong chí cao tồn tại, cái kia cùng đông đế cùng tồn tại vì vũ nội cao nhất phong bi vĩ đại nhân vật. Rất nhiều yêu tộc hoàng cảnh thậm chí đế cảnh trong đôi mắt đều lóe lên một chút sợ hãi, liền nghĩ tới cái kia yêu tộc tối tăm nhất thời kỳ. Hàm Thiên Đế, đại biểu cho nhân tộc hy vọng, hôm nay, tại nhân tộc, tại hồng hoang vũ trụ nguy nan nhất thời điểm, hắn vẫn lần nữa xuất hiện, phảng phất giống như vượt qua thời không mà tới. Giết. Hoa đế cầm kiếm, không bằng nói là Thiên Đế kiếm mượn Hoa đế phóng thích uy năng. Hồng hoang vũ trụ sinh ra hai đại chí tôn, bọn họ đi xa, nhưng bọn họ cũng vĩnh chưa đi xa, bọn họ lưu lại vũ khí đều đã trở thành bản nguyên vũ trụ thủ hộ chi bảo. Giờ khắc này, phảng phất giống như hai đại đản sinh tại kỷ nguyên khác nhau thời kỳ chí tôn tái hiện, liên thủ sát phạt, lại ép thiên tộc chí tôn liên tục bại lui, càng thêm không thể chống đỡ. Nhìn một màn này, Giang Hàn trong lòng sinh ra ý nghĩ, cũng vô cùng kích động. Binh chủ, Tuyết đế bao gồm đế, thì là phụ trợ Tu La thủy tổ đối kháng thiên tộc 21 vị đế cảnh, cuối cùng bắt đầu có đế cảnh vẫn lạc. Tộc ta bất bại. Thiên tộc chí tôn gầm thét, hắn tuy chỉ có 7 thành chiến lực, nhưng cũng không tin lại sẽ bị hai cái vũ khí chặn lại bộ pháp, không cách nào thủ thắng. Tống Sở Ngọc, ngươi còn chờ cái gì? Thiên tộc chí tôn đột nhiên gầm thét, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến ta bại vòng không được? Biết. Một mực trốn ở biên giới chiến trường đồ đen minh đế, thần sắc lạnh lùng, vạn cổ bố cục, cuối cùng một khi bộc phát, hắn vốn là minh giới chi chủ, trưởng lục đạo luân hồi, nhìn thấu suốt hồng hoang vũ trụ luân hồi chi bí ẩn. Hắn chuyển thế chi thân Tống Sở Ngọc, từng cùng thiên tộc còn sót lại chuyển thế người Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng lẫn nhau, cuối cùng, Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng bị nhân tộc đế cảnh chém giết. Tống Sở Ngọc không cam lòng, lại không ngăn cản được tất cả những thứ này, cuối cùng đã thức tỉnh trước kia ghi nhớ, lại vì minh đế. Hắn quyết tâm, muốn nghịch thiên cải mệnh, đoạt lại bản thân tình cảm chân thành. Vì thế, hắn không tiếc bố cục vạn cổ tại Giang Hàn, nhờ vào đó đánh thức Tuyết đế, cũng ngăn cản tại đạo tâm viên mãn không cách nào bước vào chí tôn chi cảnh, chỉ vì tương lai đập tan Tuyết đế chân hồn, lấy ra có thể một kiện đem Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng chân linh từ Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ bên trong gọi về luân hồi chí bảo. Đồng dạng, vì đoạt lại Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng chân linh, hắn lại cùng thiên tộc giao dịch, từ thiên tộc thiên tôn trong tay lấy được Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng ngày xưa giáng sinh tại thiên tộc lúc sót lại một điểm chân tính linh quang. Lấy từng chút một chân tính linh quang đầu nhập luân hồi chí bảo, liền có thể từ Hồng Hoang bản nguyên bên trong thu thập Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng tất cả chi chân linh. Nhưng tất cả những thứ này là Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ không cho phép. Bởi vậy, hắn lấy phía sau màn hắc thủ, xui khiến yêu tộc, hư không cổ tổ, Lô thủy đế quân mấy người cùng nhân tộc liên minh nhấc lên Hạo Kiếp chi chiến, hàng năm Hạo Kiếp đại chiến, quấy rối Hồng Hoang. Vô số sinh linh tại Hạo Kiếp bên trong chết đi, hắn với tư cách luân hồi chi chủ, xuất thủ trước xé rách minh nguyệt, quấy rối luân hồi, lại bố trí xuống hắc bạch vòng xoáy đại trận, tất cả đều đem chết đi sinh linh trấn hồn thu hoạch. Chỉ vì hôm nay một chiều bộc phát. Diệt. Đồ đen minh đế thần sắc lạnh lùng, chiến kiếm trong tay vạch phá bầu trời. Một kiếm này mang theo hắc bạch vòng xoáy hạch tâm nhất bản nguyên lực lượng, mang theo bởi vì Hạo Kiếp mà chết hàng tỷ sinh linh chi hoán nghiệm, càng có hắn nhìn thấu suốt luân hồi sự ảo diệu. Trong chốc lát, xé rách vô tận thời không, trực tiếp đánh vào Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ hạch tâm bên trong. Nhất thời, Hồng Hoang chư đế, vô số sinh linh xúc động, chỉ cảm thấy thiên địa tại gào thét, mà nguyên bản khí thế ngập trời Đông Đế Trung, Thiên Đế kiếm, cũng trong cùng một lúc mất đi Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ gia trì, uy năng giảm nhiều. Ha ha. Thiên tộc chí tôn cười lớn, uy thế vô biên, đem chín đại thạch trung hầu như đánh sụp đổ ra, Thiên Đế kiếm cũng tại nổ vang. Hoa đế cùng Kim Ô thân ảnh càng thêm ảm đạm. Bọn chúng, chung quy chỉ là chí tôn vũ khí, mà không phải chân chính chí tôn. Hôm nay, Hồng tộc vũ trụ nên bị diệt. Lấy tế vì Hồng chủ chém giết thiên tộc các chí tôn. Vị này thiêu đốt hỏa diễm thiên tộc chí tôn âm thanh vang vọng đất trời. Vậy sao? Một đạo vô tình thanh âm lạnh lùng giống như tự vạn cổ thời không bên ngoài vang lên, một đạo màu xanh kiếm quang, phảng phất vĩnh hằng bất biến chi kiếm, vượt qua vô tận hỗn độn thời không mà tới. Là hắn. Giang Hàn chấn động vô cùng, nhất thời nhớ lại bản thân tại đao mộ bên trong nhìn thấy một kiếm kia. Hôm nay một kiếm này, còn hơn nhiều hôm đó nhìn thấy, hắn có thể cách nhau vô tận hỗn độn thời không ra tay. Cuối cùng sẽ có một ngày, có lẽ ngươi cũng có thể làm được. Một đạo yên bình âm thanh tại Giang Hàn bên tai vang lên, ta kỳ vọng ngươi tới cùng ta đồng hành một ngày. Ta có thể làm, chỉ chút này, còn lại dựa vào các ngươi bản thân. Đạo này âm thanh vì vô số hồng hoang sinh linh nghe được, vì hồng hoang chư đế nghe được. Vô số sinh linh sâu xa thăm thẳm có cảm giác, rất nhiều người nhiệt lệ. Là hắn cũng không từng rời đi. Cái kia một mình thẳng hướng thiên tộc, lệnh thiên tộc thiên tôn đều không thể làm gì, uy chấn vô tận hỗn độn thời không chí cao vĩ đại tồn tại, một phương này giới hải bởi vì hắn mà đặt tên, một phương này giới hải chi sinh linh, bởi vì hắn mà bị vô số thời không văn minh sinh linh mà kính sợ. Hắn là hồng tộc chi thủ lĩnh, cũng là hồng hoang vũ trụ sáng lập người một trong. Soạn. Một kiếm này, vượt qua vạn cổ hỗn độn thời không mà đến, uy năng không bằng nguyên bản trăm một, vẫn đem thiên tộc chí tôn đánh bay ngược, chạy xuống chí tôn chi huyết, khó mà ngừng lại. Cái kia ẩn chứa thời không chí đạo kiếm ý, đan sen không ngừng, khó mà trừ đi. Đáng chết, hổng. Ngươi thật đáng chết. Thiên tộc chí tôn gầm thét, trong đôi mắt cũng có một chút sợ hãi, hắn đã thấy đến rất nhiều đồng bạn bị cái kia một đạo thanh bảo thân ảnh cầm kiếm chém giết. Đó là thiên tộc vĩnh khó tiêu trừ ác ngộng, cũng là thiên tôn trong miệng địch nhân lớn nhất. Chỉ tiếc, ngươi lâm vào hỗn độn hư không đến hiểm chỗ. Ha ha, cách nhau vô tận hỗn độn thời không, ngươi ngay cả ta cái này một tôn thân thể tàn phế đều chỉ có thể làm được nhẹ giọng. Thiên tộc chí tôn gầm nhẹ, khí tức lần nữa kéo lên đến đỉnh phong, hắn đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, thể phải giết ánh sáng hồng hoang vũ trụ sinh linh, chân chính chiếm lĩnh một phương này giới hải. Nơi xa, Giang Hàn cuối cùng khỏi hẳn thương thế, đã mơ hồ hiểu ra hoàn mỹ đế lộ cuối cùng ảo diệu, lại không kịp đột phá, lúc này dẫn dắt hồng hoang vũ trụ liên quân lần nữa thẳng hướng thiên tộc chí tôn, nhưng mà vẫn khó mà ngăn cản. Giết giới hải lan lộn, thiên địa không ngừng, từng tòa đế cảnh chiến trận băng diệt, từng vị đế cảnh chết trận, Lô Thủy đế quân, Hạ đế, những này đế cảnh đều chết trận, tên của bọn hắn vĩnh viễn vì hồng hoang vũ trụ chỗ khắc ghi. Thiên tộc chí tôn khí tức càng yếu hơn nhưng lại càng thêm hung hãn, chí tôn sinh cơ cường đại làm người tuyệt vọng. Tu La thủy tổ biến thành huyết hải, cũng cuối cùng giữ không nổi 18 vị thiên tộc đế cảnh liên thủ, sinh mệnh khí tức không ngừng suy yếu, huyết hải bất tử, có thể thế gian nào có bất tử người. Giang Hàn, một đạo thanh âm trầm thấp tại Giang Hàn bên tai vang lên. Phụ thân. Giang Hàn ánh mắt kiên nghị, trong lòng có lệ, nhưng hắn vẫn tận lực chém giết. Đi đi, đi ta vũ trụ, dùng ngươi giới một thôn vệ hết ta bản nguyên vũ trụ, chân chính để ngươi hoàn mỹ vũ trụ nở rộ đi. Tu La thủy tổ cười nói, chớ kinh ngạc, ngươi cho ta truyền thừa của ngươi, ngươi phải biết, ta cũng là một phương vũ trụ chi chủ a. Sao lại không hiểu? Giang Hàn đại bi, hắn biết, như lại cho phụ thân một khoảng thời gian, có lẽ hồng hoang vũ trụ lại đem sinh ra một vị chí tôn. Chỉ tiếc, tất cả đã trễ rồi. Đi đi. Tu La thủy tổ cười to nói, nam nhi tốt, không cần khóc để, ngươi là ta Giang chính con trai, cũng là ta Minh Hà duy nhất hải tử, ha ha, ta cả đời này đầy đủ đặc sắc. Phụ thân, đã tới đã không kịp. Giang Hàn nghiến răng, thôn vệ một phương bản nguyên vũ trụ là cần thời gian. Kịp, hắn không có phụ lòng ngươi. Tu La thủy tổ cười nói, khí tức lại càng ngày càng suy yếu, ánh mắt thì nhìn phía xa xôi hồng hoang vũ trụ. Ầm. Thiên địa rung động, nguyên bản bị thương nặng khí tức suy yếu hồng hoang trong vũ trụ, đột nhiên bộc phát ra một đạo vô tận đáng sợ khí tức, một cái vàng óng ánh trường côn, thông thiên triệt địa, tự hồng hoang trong vũ trụ đánh mà tới. Bành. Một gậy đem thiên tộc chí tôn đánh nhanh lùi lại, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Hồng hoang vũ trụ liên quân cũng là chấn động mạnh, nhao nhao nhìn lại nhìn tới. Một đạo ngang qua mênh mông thiên địa viên hầu thân ảnh, đang sừng sững tại giới hải ở giữa, di tán ra ngập trời khí tức, lại mơ hồ còn muốn vượt trên thiên tộc chí tôn một đầu. Người cái con khỉ này, không phải chết sớm ư? Thiên tộc chí tôn hoảng hốt. Trong ngáy mắt, hắn liền nghĩ tới năm đó đạo thân ảnh kia. Đạo kia sừng sững ở giữa thiên địa viên hầu, bước vào chí tôn chi cảnh không lâu, căn cơ bất ổn, liền vượt qua mênh mông hỗn độn hư không, không để ý tới cứu viện rơi vào thiên tộc rất nhiều chí tôn vây công nguy cơ thái nhất cùng thiên đế. Trận chiến kia, chấn động chư thế, làm cả hỗn độn hư không kinh hãi. Một gậy phía dưới, không biết bao nhiêu thế giới sụp đổ, liền vĩnh hằng bất diệt thiên tôn giới đều mơ hồ muốn sụp đổ, không biết thiên tộc bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Hắn là trời sinh chiến đấu chí tôn, đồng cảnh bên trong có thể xưng nhà vô địch. Cả đời sát phạt, vì chiến mà sinh. Cuối cùng, bức bách hỗn độn hư không nhân vật vĩ đại nhất, xưng là vĩnh hằng thiên tôn tự tay ra tay, lại liên hợp mặt khác mấy vị chí tôn liên thủ đánh giết, mới đem hắn bản nguyên trọng thương, sắp chết ở giữa chạy trốn, không biết tung tích. Không ngờ, hắn lại trở lại hồng hoang vũ trụ. Hắn còn sống, là hồng tiễn hắn trở về ư? Trong lúc nhất thời, thiên tộc chí tôn trong đầu rất nhiều suy nghĩ lên xuống. Ha ha, thiên giả, ngươi cũng còn chưa có chết, ta lão tôn làm sao lại chết? Cái kia nguy nga viên hầu thân ảnh cười to nói, vô tận năm tháng, tới kết thúc trận chiến kia đi. Một gậy đánh tới, giới hải chấn động, lệnh hồng hoang vũ trụ chúng sinh rung động, vô số đế cảnh, hoàng cảnh chấn động, yêu tộc liên minh vô số hoàng cảnh, trong đôi mắt có vô tận vẻ sùng kính, càng có nước mắt. Đông đế thời kỳ yêu tộc liên minh, chung quy cùng thời đại này yêu tộc liên minh khác biệt. Chân chính đem thời đại này yêu tộc liên minh đẩy hướng đỉnh phong, chính là vị này yêu đế, vị này như một viên sáng chói sao băng của khởi, lại trong chốc lát vẫn lạc chí tôn tồn tại. Ầm ầm. Hai đại chí tôn giao thủ va chạm. Giang Hàn, nhanh, yêu đế không kiên trì được bao lâu. Tu La thủy tổ thúc dục, Giang Hàn từ cái kia nguy nga viên hầu thân ảnh bên trong phát giác được một chút khí tức thân quen, không kịp nghĩ sâu. Hắn đi vào Tu La thủy tổ trong vũ trụ, bắt đầu điên cuồng thôn vệ Tu La bản nguyên vũ trụ chi lực, hắn tỏa kia còn tại thai nghén bên trong hoàn mỹ vũ trụ bắt đầu cực tốc phát triển. Ầm ầm hồng hoang bản nguyên vũ trụ chấn động. Giới hải lan lộn, binh chủ bao gồm đế không rõ ràng cho lắm, chỉ có thiên tộc chí tôn biến sắc, dường như rõ ràng cái gì, nhìn phía giới hải một chỗ khác Tu La vũ trụ, lo lắng gầm thét, bát hầu, ngươi đã sớm chết đi, cần gì khổ sở chống đỡ, đi chết đi, chớ cản đường của ta, giết, toàn lực buộc phát yêu đế, thần sắc lạnh lùng, không còn trong truyền thuyết vui cười, giống như một tôn lãnh khốc đấu chiến chí tôn, trường côn quét ngang, quả thực là ngăn lại thiên tộc chí tôn, mà theo thiên tộc chí tôn gầm thét, đang gắt gao chặn lại thiên tộc chư đế hồng hoang vũ trụ liên quân lúc này mới phát hiện. Yêu đế khí tức đang tại nhanh chóng suy yếu, căn bản không phải chân chính sinh linh nên do dấu hiệu, rất không bình thường. Yêu đế đã sớm vất lạc, bây giờ chỉ là đánh thức thân thể tàn phế tàn hồn. Yêu chủ bi thống nói, trong mắt của hắn là che giấu không ngừng nước mắt. Thân đã chết, hồn chưa tán, xương bất diệt, vẫn có chiến bầu trời lực, vẫn có thể che chở hồng hoang chúng sinh. Đây là yêu đế. Đạo kia chiến thiên chiến địa đến chết không nghỉ thân ảnh. Ầm ầm hai đại chí tôn điên cuồng kịch chiến, yêu đế khí tức càng ngày càng suy yếu, nhưng hắn lại càng ngày càng hung tàn, côn pháp càng ngày càng đáng sợ. Ầm ầm hồng hoang vũ trụ chấn động, giống như phá xác mà ra. Bất luận là hồng hoang vũ trụ liên quân, còn là thiên tộc chư đế, đều có thể khiếp sợ cảm ứng được, tại giới hải bên trong, một phương vô cùng đáng sợ khí tức đang từ hồng hoang vũ trụ biên giới bên trong bộc phát, vô tận hỗn độn khí lưu cuộn trào mãnh liệt. Liên phảng phất, vũ trụ sinh ra, sáng lập tiểu vũ trụ. Có người nhịn không được nói: "Không, không phải, sáng lập tiểu vũ trụ khí tức nơi nào có mạnh như vậy?" Mặt khác chư đế lắc đầu, nói đùa cái gì, tiểu vũ trụ có thể mạnh bao nhiêu? Như vậy khí tức đã vượt qua sáng lập tiểu vũ không biết gấp bao nhiêu lần. Hầu như tại đồng thời, ầm, một đạo đáng sợ khí tức từ giới hải chỗ sâu tu la trong vũ trụ bộc phát bên trong, cái kia nhanh chóng kéo lên khí tức ba động, ngang qua mênh mông giới hải, lệnh toàn bộ sinh linh chấn động, phải vì thế mà ngước nhìn. Cố ba động này truyền bá tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, chớp mắt liền truyền lại ra tu la vũ trụ, truyền lại đến mênh mông giới hải, Vũ Sơn vũ trụ, Tu La vũ trụ, Linh Khâu vũ trụ, Quảng U vũ trụ, Tuyết Sa vũ trụ. Càng truyền lại đến Hồng Hoang vũ trụ nhân tộc liên minh cương vực, truyền lại đến yêu tộc liên minh cương vực, truyền lại đến Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ. Vụ. Cố ba động này cũng không dừng lại. Nó đã vượt qua tất cả, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó tồn tại, chớp mắt liền xâm nhập giới hải chỗ sâu, vượt qua đang giao chiến hai đại chí tôn, vượt qua mênh mông vô tận hỗn độn hư không, cái kia xa xôi lệnh chí tôn đều phải vì đó hoảng sợ khoảng cách. Cuối cùng, tại trọn vẹn một hơi thở sau đó, nó mới rốt cục đã tới vô tận mênh mông thời không bên ngoài chí cao quy tắc bản nguyên hạch tâm. Sau một khắc, vô tận mênh mông thời không bên ngoài ẩn chứa vô tận uy năng chí cao quy tắc bản nguyên chấn động. Chí cao quy tắc ẩn chứa đại hủy diệt đại sáng tạo hai đại quy tắc. Nó là tất cả trung cực, là mênh mông hỗn độn hư không tất cả sinh ra ngọn nguồn. Nó chỉ là tuân theo quy tắc làm việc, bất luận là một tòa rộng lớn vũ trụ hủy diệt hàng tỷ sinh linh chết đi, còn là một tòa khổng lồ vũ trụ sinh ra, đều không thể khiến nó sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng giờ phút này, từ thời gian sinh ra đến nay, từ không gian sáng lập đến nay, từ vạn vật vận chuyển đến nay, lâu đời đến đủ để khiến đế cảnh điên cuồng 5 tháng rất dài bên trong. Cái kia tuyên cổ bất biến chí cao quy tắc bản nguyên, lại một lần phát sinh dị biến, lại một lần chấn động. Cùng vô tận xa xôi 5 tháng trước đó hai lần đồng dạng, hướng chí cao quy tắc bản nguyên chỗ lan ra bao phủ vô tận mênh mông thời không phía trong vô số tìm hiểu chí cao quy tắc tu hành giả bọn họ, đồng thời truyền lại ra một đạo chúc mừng tin tức. Chúc mừng, vạn vũ bên trong, lại một vị chạm đến vĩnh hằng lĩnh vực vĩ đại tồn tại, sinh ra. Cũng đúng. Vị thứ nhất sáng lập hoàn mỹ đế lộ vĩ đại tồn tại. Vô tận hỗn độn sâu trong hư không, một chỗ không biết bao nhiêu thời không chồng chéo thiên địa bên trong, một đạo cầm trong tay trường kiếm thanh báo thân ảnh, áo bào phần phật. Khí tức của hắn vĩ đại mênh mông, phản phất vượt qua trí cao quy tắc đồng dạng, nhìn xa xa cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, một người trong đó toàn thân bạch bào, khí tức đồng dạng mênh mông khó lường. Ha ha ha. Thanh báo thân ảnh cười nói, lão quỷ, ngươi sắp thua. Bạch báo thân ảnh như ánh sáng, như tất cả ban đầu ngọn nguồn, nhưng nói, chỉ là cùng thanh báo thân ảnh xa xa mà nhìn, hai người bọn họ đứng ở chỗ này. Trong chốc lát, thời không vạn vật đều đã hóa thành hư vô, không có quá khứ hiện tại, không có tương lai, tất cả đều trở nên vô thủy vô chung, chỉ có hai người bọn họ đạo thân ảnh vĩnh hằng bất diệt. Bên cạnh hơn 10 đạo thân ảnh nhao nhao ngạc nhiên lui đi, bọn họ đều là bị vô số văn minh truyền tụng cộng tôn vĩ đại tồn tại, giờ khắc này nhưng ngay cả tới gần cũng không dám. Bọn họ cũng đều biết, hai vị này đứng tại vô tận hỗn độn hư không đỉnh phong nhất, mơ hồ đã vượt qua trí cao quy tắc vô thượng tồn tại, lại một lần giao chiến, một trận chiến này cũng không biết muốn duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì thời gian đối bọn hắn đã không có ý nghĩa, mà tại xa xôi hồng hoang trong vũ trụ, Giang Hàn còn tại nhanh chóng đột phá, tên là Thiên Giả Thiên Tộc Chí Tôn đã lo lắng tới cực điểm, không để ý tới thiêu đốt bản thân sinh mệnh tinh hoa, muốn đánh bay yêu đế, đem vừa mới bắt đầu đột phá Giang Hàn diệt đi, là trời tộc diệt trừ một cái mối họa lớn. Thiên tộc đã có một vị vô thượng đại địch, không thể lại có vị thứ hai. Thiên Giả, ha ha, ngươi cũng lên. Yêu đế thân ảnh nguy nga, vung lên vàng óng ánh trường côn, cười lớn, ha ha, Giang Hàn đúng không? Thật không nghĩ tới, trước khi chết, ta lão tôn còn có thể trở thành ngươi người hộ đạo. Ha ha, nhớ tới, là ta bảo vệ ngươi đột phá, một khắc cuối cùng, là ta canh giữ ở ngươi bên người. Đại chiến không ngừng. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang Vũ Trụ Liên Quân đều thấy được hy vọng thắng lợi, bọn họ đều đang cật lực đánh một trận, cùng Thiên Tộc Chư Đế huyết chiến, không để cho bọn họ quấy nhiều đến Giang Hàn đột phá. Hầu tử, chết đi cho ta! Thiên Tộc Chí Tôn gào thét, hắn tận lực đánh một trận, cuối cùng đem yêu đế cái kia nguy nga thân thể muốn đánh lung lay sắp đổ. Ngay tại hắn muốn tiến thêm một bước, triệt để đánh nát yêu đế thân thể tàn phế lúc, soạn. Một đạo đao quang đột nhiên sáng lên, chiếu sáng toàn bộ giới hải. Cái này đao quang, phảng phất từ giới hải chỗ đầu nguồn sáng lên, từ vạn vật căn nguyên từ sáng lên, từ thiên địa chúng sinh trong tâm linh sáng lên, trực tiếp chém về phía Thiên Tộc Chí Tôn. Bành! Thiên Tộc Chí Tôn bị đánh bay ngược, nguy nga trên thân thể lần nữa nhiều hơn một đạo không cầm được vết thương. Giết! Một bóng người xuất hiện tại giới hải ở giữa, hắn cũng không cao lớn, nhưng lại có lệnh chúng sinh cúng bái vô thượng khí tức, đi tới chỗ chính là đại đạo vị trí, liền Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ đều phải lui đi lấy đó tôn trọng. Hàn Đế, hắn cuối cùng đột phá. Không, không phải Hàn Đế, là Hàn Thiên Đế. Thiên Đế. Hồng Hoang Liên Quân vô số sinh linh lệ nóng tràn mi, bọn họ chân chính chờ đợi hy vọng, chờ đến tương lai. Đây là đệ tử của ta. Binh chủ lộ ra tươi cười, chợt lại nhẹ nhàng thở dài, Tu La, đáng tiếc. Đúng. Tu La thủy tổ đã chết trận, rất nhiều đế cảnh cùng hoàng cảnh chết trận tại một trận chiến này bên trong. Phụ thân, ta tới chậm, nhìn hài nhi vì ngươi diễn luyện đạo pháp. Giang Hàn tự lẩm bẩm, nhớ lại lúc còn trẻ cảnh tượng, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Giờ phút này, tại hắn xem hiện tại bên trong, mênh mông giới hải như là tấp vông. Một bước bước ra, liền giết tới thiên tộc chí tôn trước đó. Soạt. Một đạo đao quang sáng lên, xẹt qua mênh mông giới hải, tại vô số sinh linh đế cảnh kinh hãi trong ánh mắt, thiên tộc chí tôn đầu lâu ầm ầm quăng lên. Lại một đao chém xuống, chí tôn bỏ mình. Nếu là chân chính chí tôn, ta vừa mới đột phá, còn muốn đại chiến một trận mới có thể chém giết, có thể ngươi. Giang Hàn lạnh lùng lắc đầu, bàn tay lớn vung lên, vô cùng phức tạp phong ấn bí văn, sắp tới tôn thân thể tàn phế phong ấn. Chợt, Giang Hàn quay đầu, nhìn phía cái kia còn sống 16 vị thiên tộc đế cảnh, lạnh như băng nói, các ngươi đáng chết. Một đao sẽ qua. 16 vị đế cảnh, vẫn lạc. Ha ha, một trận chiến này, cuối cùng thắng, thắng. Vũ trụ Hồng Hoang Liên Quân kích động tới cực điểm, vì một trận chiến này, bọn họ bỏ ra rất nhiều. Quá nhiều người, vẫn lạc. Vô số người đều kích động nhìn đứng tại giới hải bên trong, đạo kia một đao chém giết chí tôn huyết hồng áo bào thân ảnh, phảng phất vĩnh hằng trường tồn đồng dạng, hằng cổ không rời. Nghe Hồng Hoang vũ trụ vô số sinh linh tiếng gọi ầm ĩ. Yêu đế. Giang Hàn thì nhìn về phía nơi xa, tuy chỉ ta thân thể tàn phế vẫn không ngã xuống thân ảnh, hắn bây giờ cảnh giới cỡ nào, cảm nhận được quá nhiều khí tức quen thuộc. Lão đại, một thế này, ta trả lại cho ngươi. Yêu đế âm thanh đột nhiên thay đổi, vẻ mặt cũng thay đổi. Chợt. Yêu đế ánh mắt chậm rãi ảm đạm, khí tức biến mất. Tiểu bản. Không. Vân Hồng gầm thét, hắn rốt cuộc minh bạch, yêu đế đã sớm chết. Thế gian này, nào có bất tử người, nào có bất diệt chi hồn. Chí tôn cũng giống vậy. Cái gọi là yêu đế thân thể tàn phế, chỉ là bản thương đã bản thân toàn thân tinh huyết ý niệm rót vào yêu đế thân thể tàn phế, lệnh yêu đế thức tỉnh ra một chút ý chí chiến đấu, lại đến thỏa sức trời đánh một trận. Nhưng mà, chí tôn thân thể há lại là tốt thúc dục. Bản thương vận mệnh, cũng tại hắn huyết chiến không lùi một khắc đã chú định, Giang Hàn nhìn yêu đế thân thể tàn phế, trên mặt không có vui sướng, cũng không thấy bi thống, phất tay thu hồi, lấy vô thượng thần thông đem hắn thời gian vĩnh hằng dừng lại. Hô. Giang Hàn một bước bước ra, đi tới Hồng Hoang Vũ Trụ Liên Quân phía trước, âm thanh hùng vĩ, sau ngày hôm nay, thiên tộc đem không thể lại xâm phạm Hồng Hoang Vũ Trụ. Tự mình trưởng khống một phương hoàn mỹ vũ trụ, với tư cách một phương hoàn mỹ vũ trụ chi chủ, Giang Hàn thân ở tại phương này giới hải, liền phảng phất thiên tộc đứng tại thiên tôn giới bên trong. Đều là chân chính vô địch chi tồn tại. Đến lúc đó, cho dù 10 vị trăm vị chí tôn, thậm chí thiên tộc thiên tôn tự mình đánh tới, Giang Hàn cũng có lòng tin ngăn cản. Sau ngày hôm nay, cuối cùng cũng có một ngày, ta chi vũ trụ sẽ như thiên tộc thiên tôn giới, vì ta Hồng tộc căn cơ, vì chúng ta phương này giới hải căn cơ, chúng ta sẽ sinh ra nhiều hơn nữa đế cảnh, sinh ra nhiều hơn nữa chí tôn. Cái này mênh mông hỗn độn hư không, đem vang vọng ta Hồng tộc chi danh. Cuối cùng cũng có một ngày, ta Hồng tộc sẽ vì các đời chết đi vô số anh linh, hướng lên trời tộc báo thù. Vân Hồng âm thanh trầm, vang ở mỗi một vị Hồng Hoang vũ trụ cường giả bên tai, làm bọn hắn vô cùng kích động. Vì một trận chiến này, toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ đã bỏ ra rất nhiều. Hồng tộc cùng thiên tộc cân đoán cũng đã kéo dài quá lâu. Hôm nay, cái này đằng đẵng không hẹn chiến tranh, cuối cùng đã tới bước ngoặt, Hồng tộc sinh hoạt một phương này giới hải, đem chân chính bắt đầu hướng lên trời tộc báo thù. Hàn Thiên Đế. Đột nhiên có người gào thét nói, Hàn Thiên Đế. Càng rất mạnh hơn người hô đi ra ngoài, cuối cùng, mênh mông giới hải bên trong, Hồng Hoang vũ trụ các liên quân đều vô cùng kích động hô lên. Ngày xưa, Hàn Thiên Đế là nhân tộc chi hy vọng, là Hồng Hoang vũ trụ sáng lập người. Hàn Thiên Đế thì là đản sinh tại Hồng Hoang vũ trụ nguy hiểm nhất thời điểm khắc, là một phương này giới hải hoàn toàn mới thủ lĩnh, là vô tận hỗn độn hư không vị thứ nhất hoàn mỹ đế đạo sáng lập người. Hàn Thiên Đế ư? Giang Hàn yên lặng nghe bên tai quanh quần âm thanh, trong đầu thì hiện ra cái kia một đạo lại một đạo chết trận thân ảnh, vinh hằng chi lộ. Cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ đem các ngươi đều phục sinh.